Bao nhiêu năm trôi qua, xuyên qua tiểu thuyết xem nhiều, nhìn đến giếng liền tưởng nhảy, căn bản không đem nó trở thành chôn người phân mộ, vẫn luôn cho rằng nó là xuyên qua thời không thần khí đâu. Cho nên, Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi vẫn là kiên trì, hảo hảo tồn tại hướng lên trên bò đi, ngàn vạn đừng nghĩ không khai bị người ta phổ độ. Một đầu chui vào Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực Ôn Tiểu Uyển, thập phần chân thành mà cầu nguyện. Giờ khắc này là đáng giá thật sâu kỷ niệm. Ôn Tiểu Uyển tưởng dán Nhiếp Cẩn Ngôn, dán rất nhiều lần, đều không có dán thành công, lần này xem như chui Nhiếp Cẩn Ngôn tâm phòng chỗ trống, mới có thể thành công. Ôn Tiểu Uyển trước kia liền chú ý tới, Nhiếp Cẩn Ngôn không thích cùng người tiếp xúc, đặc biệt là nữ nhân. Hắn cùng người đứng ở một chỗ thời điểm, cơ hồ đều vẫn duy trì một đi nhanh xa khoảng cách, có gông cùm xiềng xích căn thâm phòng bị. Đây là Ôn Tiểu Uyển nhận thức Nhiếp Cẩn Ngôn lâu như vậy, lần đầu tiên dán đến Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy gần. Đúng là tiến bộ rất lớn. Cái này hàng năm tẩm dâm thận hình tư thái dám chết bầm trên người, thế nhưng không có nửa phần mùi máu tươi, ngược lại có một cổ tử nhàn nhạt thư mạc hương, này nên không phải là từ trong bụng mẹ mang đến đi. Kỳ thật lần này đáng giá thật sâu kỷ niệm thân mật tiếp xúc, thực tế thời gian không đủ 3 giây đồng hồ, đã bị Nhiếp Cẩn Ngôn vô tình mà đánh gãy. Nhiếp Cẩn Ngôn tại ý thức đến chính mình làm cái gì sau, nhanh chóng mà lui một đi nhanh, đem Ôn Tiểu Uyển loẹ ra hắn ôm ấp. Mềm như bông ánh trăng, Nhiếp Cẩn Ngôn thật sâu mà cúi đầu xuống, cùng hắn phía sau kéo lớn lên hình ảnh giống nhau yên lặng. Cũng may Ôn Tiểu Uyển sớm có chuẩn bị, không có bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn đột nhiên thoát đi, thất thố mà quăng ngã cái cầu gầm phân, nàng chỉ là nửa thật nửa giả mà hắn giận. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi một chút đều không thích ta, ta đụng vào đầu, ngươi đều không giúp ta xoa xoa, giữa ngươi chạm trong chốc lát, ngươi còn chạy. Bên kia đã cương thành tử thi trạng Nhiếp Cẩn Ngôn, rốt cuộc nhịn không được, khỏe miệng chịu mấy chịu, nao một hồi lâu, mới nói, không phải không thích. Thanh âm tiểu nhân đáng thương, nhưng thắng ở người nào đó bên thai thật tốt. Ôn Tiểu Uyển trong lòng cười trộm, trên mặt lại không hiện, làm bộ nghe không thấy, cái gì? Ngươi nói cái gì? Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng biết rõ ràng, Ôn Tiểu Uyển nhất định là nghe được, cố ý trêu đùa hắn, lập tức câm miệng tiếp tục giả chết, lúc này miệng bế đến giống chai sông lớn dường như. Ôn Tiểu Uyển tự biết lúc này chính là đem chảy cán bột lấy tới, cũng không dùng được. Ôn Tiểu Uyển không bắt buộc Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng chỉ là rộng rãi hoạt bát một chút, còn chưa tới cơ khát khó nhịn kia một bước. Nàng làm bộ sụ mặt mà hướng Nhiếp Cẩn Ngôn vẫy vây tay, mệt nhọc, trở về ngủ. Cuối cùng đến phiên Ôn Tiểu Uyển vênh váo tự đắc một phen, có thể đứng ở dẫn đầu vị trí, Nhiếp Cẩn Ngôn đi theo nàng mặt sau, đáng tiếc này trạng thái không có đi ra ngoài hai bước xa, Ôn Tiểu Uyển lại khó chịu lên, này không phải khi dễ nàng không quen biết lộ sao? Nhiếp Cẩn Ngôn thấy Ôn Tiểu Uyển dừng lại, hắn cũng đi theo dừng lại, hơi hơi nâng lên thon dài đôi mắt, không tiếng động mà tìm hỏi. Dẫn đường a, ta chỗ nào tìm được? Ôn Tiểu Uyển như vậy ngượng ngùng xong, Nhiếp Cẩn Ngôn trên trán, thiệt tình rũ xuống mấy cái hắc tuyến tới. Vẫn là kia tòa thiên điện, vẫn là kia gian nhà kề, Ôn Tiểu Uyển giống bánh nướng áp chảo giống nhau ở trên giường phiên tới phục đi, Nhiếp Cẩn Ngôn lặng yên không một tiếng động mà ngồi ở dựa vào cửa khẩu ghế dựa chỗ bình yên nhập định. Có lẽ là Ôn Tiểu Uyển phiên đến quá mức hung mãnh, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng có chút tiêu thụ không dậy nổi, rốt cuộc chịu bố thí mà mở to đôi mắt, hỏi nàng, ngủ không được sao? Ôn Tiểu Uyển một hiên chăn, đang mà ngồi dậy, bên ngoài niệm kinh niệm đến sắp bốn hợp tấu, ta nếu là ngủ được mới là lạ. Ôn Tiểu Uyển thính lực thật sự quá nhanh nhạy, như vậy thoáng một chút động tĩnh, đến nàng nơi này, đều có thể phân chia ra tới bao nhiêu loại tới, huống chi loại này dày đặc hình công kích. Nàng giờ phút này thật sâu thể vị tới rồi Tôn Ngộ Không nói câu kia lời lẽ chí lý, giống có một vạn chỉ rồi bỏ ở bên thai ầm ầm ầm dường như a. Nhiếp Cẩn Ngôn tuy rằng không rõ ràng lắm bốn hợp tấu chỉ chính là cái gì, nhưng đại điện chỗ mấy ban thay phiên tăng lữ ni cô niệm kinh thành, nghe lâu rồi xác thật không quá như vậy. Dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhiếp Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ, run lên tay áo, giống ảo thuật tựa mà từ cổ tay áo, rũ ra một đoạn có hắn chỉnh tay như vậy lớn lên ngọc chế sáo nhỏ. Nhẹ nhàng chậm chạp du dương tiếng sáo, mang theo nhàn nhạt ưu tư, tại đây đêm khuya, như ngoài điện ánh trăng mềm như bông mà vang lên. Ôn Tiểu Uyển đấm giường động tác thực mau đình chỉ, nàng sững sờ ở nơi đó, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Cũng không màng chính mình chỉ ăn mặc đơn bạc nội y đi, lập tức nhảy xuống giường, trần trùi hai chân nha tử, chạy đến Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, hướng là xem hiếm lạ vật giống nhau mà nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn thổi sáo. Nhiếp Cẩn Ngôn vốn là thổi đến hảo hảo, nguyên ý là tưởng hống Ôn Tiểu Uyển ngủ. Hắn là dùng nội lực, lấy này sáo chi âm vứt bỏ ngoài điện ầm ĩ hỗn hợp tụng kinh thanh, không nghĩ tới lại vẫn đem Ôn Tiểu Uyển thổi xuống giường, làm cho so với vừa rồi còn tinh thần. Nhiếp Cẩn Ngôn dừng thổi sáo, cau mày nhìn Ôn Tiểu Uyển. Tầm mắt cuối cùng rơi xuống Ôn Tiểu Uyển trực tiếp đạp lên gạch xanh trên mặt đất tuyết trắng tú chân. Thành như mạc phi dạng đánh giá, Ôn Tiểu Uyển này hai chân sắc thật không tính tiểu xảo, lại thắng ở hình dạng cực hảo, tuyết trắng không rảnh, màu hồng nhạt ngón chân cái giống anh đào cánh, nộn như một giang xuân thủy. Nhiếp Cẩn Ngôn yên lặng mà xoay qua mặt đi, trong cổ họng không cấm động một chút. Ôn Tiểu Huyền không thấy được, nàng cho rằng Nhiếp Cẩn Ngôn thấy nàng chân trần xuống đất, sinh khí đâu, vội vàng lại chạy trở về, mới vừa thoán hồi trên giường, nàng liền hỏi, tướng công, ngươi thật nhiều mới nhiều nghệ, thế nhưng còn sẽ thổi sáo. Này tính cái gì đa tài đa nghệ, Nhiếp Cẩn Ngôn không cho là đúng mà nói, lễ, nhạc, bán, thư, số, ngự, mại quân tử bắt buộc chi khóa. Nói đến quân tử thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn dừng một chút, trong lòng có chút không quá thoải mái, hoan trong chốc lát, mới lại nói, là ta nương dạy ta, nàng hay còn thiện tranh cùng sáo. Có thể gả đến đại nho nhà người, phỏng chừng cũng là đương thời tài nữ. Nhiếp gia nếu không phải gặp họa diệt môn, dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn thân phận, như thế nào cũng có thể cưới một cái giống này bộ trong tiểu thuyết nữ chủ hoàng phái hoanh giống nhau danh môn thuộc nữ đi. Đừng nói chính mình này nguyên thân pháo hôi nữ xứng, liền tính chính mình nguyên thân xuyên tới, phỏng chừng cũng là sờ đều sờ không tới Nhiếp Cẩn Ngôn ống tay áo biên. Nói như vậy, vẫn là chính mình nhặt một cái đại tiện nghi đâu. Hào đi, Ôn Tiểu Huyền tuy rằng không thích đại nho nhà toan hủ, tỉ như đầu giếng tốn tiết linh tinh, nhưng nàng cần thiết thừa nhận Nhiếp Cẩn Ngôn vào cung, thành nội hoạn, trà trộn hậu cung nhiều năm như vậy, trừ bỏ diện than ở ngoài, vẫn có thể bảo trì một chút phong cách, không giống Lâm Trường Hải giống nhau hoàn toàn biến thái, còn phải thác hắn cửa này xuất thân, đủ thấy Nhiếp Cẩn Ngôn từ nhỏ ra giáo cực nghiêm cũng rất tốt. Ấn cái kia nhị hóa yêu nghiệt mạc phi dạng theo như lời, Nhiếp Cẩn Ngôn vào cung thời điểm, 11 tuổi chỉnh, mà này nhất thời chống không cổ nhân đều trưởng thành sớm. 11 tuổi, đủ rất nhiều quan niệm đều thật sâu thực ăn, không dễ thay đổi. Hung chi, vẫn là ấn cái kia nhị hóa yêu nghiệt mạc phi dạng theo như lời, hắn sư huynh 3 tuổi khởi mông, 4 tuổi tập võ, tới rồi 8 tuổi thời điểm, đã có chút thành tựu, thanh danh tiệm thành. Cực đến sư môn tuổi nhỏ nữ quyến sùng bái, hấp dẫn một chúng bé gái ánh mắt. Ân, đáng giá nhắc tới, cái kia cái gì tiểu sư muội. Nghe nói nàng đã gả cho, thực hảo, Ôn Tiểu Huyền quyết định về sau chỉ cần nàng có cơ hội ở Phật trước dân hương, liền nhất định thế vị này tiểu sư muội nhiều hơn cầu nguyện tiểu sư muội có thể sinh một sấp hài tử. Cho dù vị này tiểu sư muội về sau có cơ hội nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn, tốt nhất vị này tiểu sư muội hài tử cũng có một sấp hài tử. Nhiếp Cẩn Ngôn thấy Ôn Tiểu Huyền trầm mặc xuống dưới, căn bản không có nghĩ đến Ôn Tiểu Huyền kia viên đầu nhỏ, chính kiểm kê ra một đống phiền toái tống tử quan âm sự đâu. Hắn còn tưởng rằng Ôn Tiểu Huyền lại bị buồn ngủ bao phủ đâu. Nhéo lên trong tay ngọc chế sáo nhỏ, lại lần nữa thổi lên. Tại đây ôn nhu như nước tiếng sáo, Ôn Tiểu Huyền một đêm ngủ ngon. Ở vào Tấn An Quốc Hoàng Thành Trung Cung phía Tây Nam Từ Ninh Cung, cũng thờ phụng một tôn Bồ Tát, đó là tiên hoàng từ Nam Hải thỉnh về tới một tôn san hô tinh chất đại bụng Phật Di Lặc. Có người kêu đại bụng Phật Di Lặc vì tương lai Phật. Này tôn Bồ Tát thường nở nụ cười, cười đến là thế nhân nhìn không thấu việc, đại bụng có thể dung. Dung đến là thế gian sở hữu dung không giới sự. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị tâm tình tốt thời điểm, sẽ ấn mùng 1/15 lệ phân, sớm muộn gì tự mình cắt thượng một nén hương, tâm tình không tốt thời điểm, sẽ làm bên người nàng gần người ma ma điền cô, thế nàng mang lên đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị tâm tình vẫn luôn không tốt, cũng không phải từ tiệc mừng thọ thượng thích khách mới có. Là phía trước, từ Tấn An Đế Long Diệu đem con trai của nàng Duệ Vương Long Kỳ phái đi phương Nam Trị Thủy bắt đầu. Nàng này trên mặt liền hiếm khi thấy tươi cười. Điền cô bưng tới một ly ngao hảo, đi mùi lạ hạnh nhân mãi, phóng tới Hoàng Thái Hậu Bạc Thị dựa nghiêng phúc thọ trên giường mặt bãi hố trên bàn. Thái Hậu, uống khẩu hạnh nhân mãi canh đi, ngày sáng sớm thượng lên đến bây giờ, một ngụm đồ vật cũng không ăn qua đâu. Điền cô hầu hạ ở Hoàng Thái Hậu Bạc Thị bên người, có hơn 40 năm. Ở Hoàng Thái Hậu Bạc Thị còn ở nhà mẹ để làm đại tiểu thư thời điểm, nàng liền đi theo Hoàng Thái Hậu Bạc Thị bên người. Đối với Hoàng Thái Hậu Bạc Thị yêu thích chán ghét, là nhất rõ ràng bất quá. Hôm nay sáng sớm, canh năm vừa qua khỏi, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị liền sớm rời giường, lại cho tới bây giờ, đại dương đều bò lên nhị căn đầu, chưa chuyển đồ ăn sáng càng chưa ăn cơm buổi sáng trà. Điền cô xem bất quá đi, phân phó hạ nhân ngao này chén hạnh nhân mãi canh, bưng tới. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị khép hờ đôi mắt, chậm rãi mở, hiểu rõ liếc mắt một cái đặt ở giường đất trên bàn, tản mát ra tinh khiết và thơm khí vị hạnh nhân mãi canh, lắc đầu. Nguyệt sáng trong, ai ra này trong lòng khổ a, một chút ăn uống đều không có, kỳ nhi 5 ngày không có biến mất, phía nam trương khí trọng, nhiều có ẩm ướt, con của ta Kim Tiêu Ngọc Quý mà lớn lên, nơi nào nhận được như vậy tội, hoàng thượng đều là thật tàn nhẫn, đây là sinh sôi xẻo ai ra tâm đầu nhục a. Ngắn ngủn nói mấy câu, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nói được thần sắc biến hóa vài phiên, độc nhắc tới con của ta khi, liền ai ra hai chữ cũng chưa bỏ được dùng, một đôi lãnh diễm cao quý trong mắt, bính ra vô hạn nhu tình tới. Điền ma ma nơi nào không hiểu Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, đối thân sinh nhi tử một mảnh từ mẫu chi tâm. nàng lại làm sao không phải. Duệ Vương Long Kỳ cũng là nàng nhìn lớn lên, thân thủ hầu hạ. Điền ma ma Điền Nguyệt Sáng trong cả đời đi theo Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, cho nên chưa gả, vô tử. Ở nàng trong nội tâm, hoàn toàn là đem nàng một tay chăm sóc đại Duệ Vương Long Kỳ, trở thành nàng chính mình nhi tử giống nhau đối đãi. Hai cái qua tuổi nửa trăm lao bà, ở ngay lúc này, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sau đó, lại phi thường có an ý mà chú Tấn An Đế Long Diệu trong chốc lát. Hai người chính nói được có thể kêu Hoàng Thái Hậu Bạc Thị miễn cưỡng uống xong mấy khẩu hạnh nhân mãi canh khi, bên ngoài thủ vệ tiểu cung nữ tới báo, nói là Hoàng Hậu lại đây thỉnh an. Hoàng Hậu Bạc Thị, khuê danh này Lan, là Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ruột thịt chất nữ, Trấn Quốc Công Mỏng Thiên Nghị đích tam nữ. Này mẫu đồng dạng xuất thân nhà cao cửa rộng, chính là Phụ Quốc Công Trương Hoa Duẫn đích trưởng nữ. Có được như vậy xuất thân, lại có Hoàng Thái Hậu Bạc Thị làm chỗ dựa, Hoàng Hậu Tiểu Bạc Thị tại hậu cung trung địa vị phải nói là củng cố đáng tin cậy, xôi gió xuôi nước. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, đúng là bởi vì như vậy thân phận, nàng pha tao Tấn An Đế Long Diệu kiêng kỵ, gả cho Long Diệu nhiều năm như vậy, nửa phần nam nữ chi sủng không có, hai vợ chồng tôn trọng nhau như khách, liền giường chi dàn tư thế đều là quy quy củ củ, không có nửa phần dư thừa tình thú đang nói. Như vậy cách sống, mấy năm xuống dưới, Hoàng Hậu Tiểu Bạc Thị liền có điểm chống đỡ không được, càng thêm hướng oán phụ phương diện phát triển. Nàng ba ngày hai đầu tới Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, cũng chính là nàng thần cô cô nơi này khóc lóc kể lể, làm cho Hoàng Thái Hậu Bạc Thị không thắng này phiền, lại cũng không thể ở cửa cung dựng một cái Hoàng Hậu cùng cậu cấm đi vào thẻ bài A, mỗi khi chỉ có thể là căng ra đầu khuyên vài câu. Lần này, cùng mỗi lần không sai biệt lắm. Cô mẫu, chuyện này ngươi không thể mặc kệ A, cái gì kêu phổ độ chúng sinh, siêu độ vong linh, rõ ràng chính là Hoàng Thượng tìm cái lấy cớ, cùng gia tần kia không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Ở Phật tổ thanh tĩnh trong đất, làm cầu thả việc, nếm thử mới mẻ rộng, kia chính là hoàng gia chùa miếu, há dung làm bẩn. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị xoa chính mình chán, nàng cũng không biết nên dùng cái dạng gì nói tới hình dung chính mình cái này một đầu hồ nhau chất nữ. Rõ ràng khi còn nhỏ, nhìn rất tinh rất linh, này như thế nào vào cung lúc sau, trở nên như vậy ngu xuẩn đâu. Quả nhiên không sợ hổ giống nhau địch nhân, liền sợ heo giống nhau đối thủ. Hoàng thượng đống nhiên chi gian, đối siêu độ vong linh việc cảm thượng hứng thú. Bất quá là mượn đề tài thôi, ai kêu ra tần vừa lúc đưa lên một quyển kinh kim cương đâu, ai kêu Nhiếp Cẩn Ngôn lại vừa lúc nhiều cái kêu miệng đâu. Vào lúc ban đêm, nàng liền nổi giận đùng đùng mà chất vấn quá Nhiếp Cẩn Ngôn, ý này vì sao? Nhiếp Cẩn Ngôn kia nô tài, giải thích đến vẫn là có chút đạo lý. Chính mình cùng Hoàng thượng quan hệ thật sự quá cương, có một số việc càng khó mà nói, thân sinh nhi tử còn ở phương Nam trị thủy lâu chưa về tới. Nếu là lúc này, chính mình không nhân cơ hội giảm bớt cùng Hoàng thượng quan hệ. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, chờ phương Nam không phát lũ lụt, Long Diệu cái kia bạch nhãn lang nhất định sẽ một phong thánh chỉ đem nàng nhi tử chi đến Bắc Địa đi kháng tuyết thai. Vì nhi tử có thể bình an trở về, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị quyết định tạm thời đem chuyện này nhịn xuống tới, dù sao, Hoàng thượng cũng không dám công khai làm chút cái gì, ẩn ẩn hồ hồ mà làm, cũng không có thương cập nàng cái gì thể diện. Cố tình lúc này, Hoàng hậu này thiếu kiên nhẫn, tới nàng nơi này chọn sự tố khổ. Bạc Thái Hậu than nhẹ một tiếng, vu một hơi, mới nói: Hoàng hậu, ngươi năm nay cũng 20 có tam, có thể hay không không cần tổng chơi tiểu hài tử tính tình, chứ không nói Hoàng thượng cùng gia tần ở Bồ Đế Điện làm cái gì, cho dù Hoàng thượng không đi Bồ Đế Điện cũng không có gia tần, này một tháng, Hoàng thượng nhưng ngủ lại ngươi nơi đó mấy ngày. Bạc Hoàng hậu không tiếng động, vừa mới lải nhải cái kia sức mạnh, hoàn toàn biến mất. Không phải nàng không dám tính, mà là căn bản không cần tính, này một tháng, Hoàng thượng đơn độc ở nàng trước mặt xuất hiện, đều không đủ 3 lần. Còn nào thứ đều không có ngủ lại nàng Tê Phượng Điện. Này Lan, cô mẫu không phải chỉ trích ngươi, chúng ta Bạc gia, hai đời hậu vị, sớm bị trong chiều hướng ra ngoài các gia đỏ mắt, ngươi nếu là tưởng đem chúng ta Bạc gia tôn vinh bảo trì đi xuống, không dẫm vào cô mẫu sau triệt, ngươi liền phải mau chóng hợp lại chủ hoàng thượng tâm. Còn có hoàng thượng thân, hoàng trường con vợ cả cần thiết là từ ngươi này chính cung hoàng hậu trong bụng bò ra tới mới được a, quá một đoạn thời gian, lại đến tuyển tú thời tiết. Lại sẽ có rất nhiều xinh đẹp nữ hài tử xung tiến hậu cung, đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Tự Bạc Hoàng hậu vào cung mấy năm qua, Bạc Thái hậu vẫn là rất ít xưng này khuê danh, lần này kêu xuất khẩu, pha có vẻ lời nói thấm thía. Bạc Hoàng hậu vừa định há mồm vì nàng chính mình biện giải vài câu, liền nghe Bạc Thái hậu lại nói, cô mẫu biết ngươi khó xử, nhưng này hậu cung nữ nhân, cái nào không khó? Một cái gia tần liền kêu ngươi thiếu kiên nhẫn, ghen tuông làm ầm ĩ lên, ngươi hậu cung chủ vị thâm trầm khí độ bãi ở nơi nào? Bạc Hoàng hậu bị nàng cô mẫu huấn đến túi đầu. Cô mẫu nói câu coi thường nói, gia tần một cái tứ phẩm quan văn nữ nhi, cho dù lại được sủng ái, sinh không ra nhi tử tới, theo tân một đám tú nữ đã đến, nàng còn có thể được sủng ái mấy ngày. Sinh con, tại hậu cung chung, mới là nhất quan trọng. Mẫu lấy tử vì quý, không có nhi tử, chính là bỏ tới rồi phi vị, thậm chí quý phi vị, cuối cùng kết cục, cùng những cái đó cái gì vị phân thấp mỹ nhân, người hầu linh tinh đều là giống nhau thê lương. Không nói người khác, chỉ nói nàng chính mình, lúc trước còn không phải là ăn không có nhi tử mệt, mới có thể dưỡng ra đương kim hoàng thượng như vậy một con bạch nhãn lang tới. Hậu cung nữ nhân A, cần trầm ổn, sinh đến ra nhi tử, dưỡng đến đại, eo mới có thể ngạnh. Hừ, tiên đế tại vị khi thuộc mỹ nhân, ở nổi danh phân phi tần, vị phân đều thấp đến đáy cốc, ra thế còn kém. Sau lại, chỉ vì sinh một cái hoàng tử, cũng chính là sáng nay bị phong làm thuận vương long khiếu, mới liền thăng tam cấp, từ thuộc mỹ nhân lên tới thuộc phi. Hiện giờ bị nhi tử thuận vương long khiếu, nhận được chính mình phủ đệ dưỡng lão. Sống được so với ai khác đều dễ chịu, đem năm đó cười nhạo nàng những người đó, đều tức giận đến tam hồn xuất khiếu. Không có nhi tử, hoàng hậu đều không tính đến cái gì a. 29 vì ngươi may áo. Có lẽ, nhi tử ở thâm cung hồng tường, là một cái vĩnh hằng đề tài. Vô luận cái nào cung cái nào điện, chỉ cần là hoàng thượng nữ nhân, đều tưởng tranh đến cái này thứ nhất. Chẳng sợ sinh ra nhi tử làm không được đời kế tiếp tấn an đế, nhưng hoàng trưởng tử cái này tên tuổi, nói đến nơi nào, đều là chiếm lớn lên. Hoàng thượng cái thứ nhất nhi tử, mẫu phi chỉ cần không phải quá kém, nhiều ít năm sủng ái, là bảo đảm không thể nghi ngờ. Liên ở ngay lúc này, Nhân Hy cung truyền ra tới một cái kinh thiên động địa, có thể so với bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau tin tức, Nhân Hy cung chủ vị Nhàn Tần Liêu Phương Hạm có thai, 2 tháng có thừa, gần 3 tháng. Tin tức này truyền đến khi, Gia Tần ở Bồ Đế Điện vừa mới làm xong 7 ngày nghi thức tế lễ, đi vòng vèo hồi Vĩnh Hiếu cung, mông còn không có ngồi nhiệt đâu, Cẩm Lam liền đem cái này tin tức xấu mang theo trở về. Ôn Tiểu Huyền đang ngồi ở ly Gia Tần dựa mỹ nhân giường không xa bàn trà chỗ, đùa nghịch trầm hương cổ mục đánh chế trà cụ. Đây là hoàng thượng 3 ngày trước thưởng xuống dưới. Nay bộ trà cụ kỳ lạ địa phương ở chỗ mặc kệ ngươi pha loại nào trà, nay bộ trà cụ đều có thể ở lây dính đến lá trà mùi hương sau, làm được trà thành dụng cụ hương, thành tựu cả phòng doanh hương. Gia Tần dùng liền nhau mấy ngày nay, hãy còn cảm thấy dùng không đủ. Vốn dĩ không thấy được như thế nào hái uống trà, đã nhiều ngày, lại sáng trưa chiều mà thêm cái này yêu thích. Ôn Tiểu Huyền nguyên bản không thế nào mà trang nghệ, liền phiên lăn lộn mấy vòng, dâng lên đến nếu may mắn xuyên trở về. Chính mình có thể khai gian trà lâu bán trà nghệ độ cao. Ôn Tiểu Huyền từ một chế lá trà hộp, mới lấy ra một muỗng nhỏ lá trà, còn chưa cập bỏ vào đoàn chính tử xa trong ấm trà, liền nghe được Gia Tần ngồi mỹ nhân giường truyền đến một tiếng cổ quái ca băng thanh. Ôn Tiểu Huyền kinh ngạc nhìn lại, Gia Tần kia tơ vàng chạm giống nhuyễn giáp bộ, thế nhưng sinh sôi bị Gia Tần tạo thành một cái cổ quái hình dạng, trung gian một cây tơ vàng thình lình bị cắt đứt. Ôn Tiểu Huyền tiểu tâm can hơi sợ mà nhảy, than bùn a. Lâm Đại Ngọc thân thể thế nhưng có thể bùng nổ tôn nhị nương sức lực ra tới, ghen ghét chẳng những là ma quỷ, vẫn là lực lượng suối nguồn. Ôn Tiểu Huyền bội phục không thôi. Tổng thể tới nói, ở Bồ Đế Điện 7 ngày, vô luận là Gia Tần Hoàng Phái Oanh vẫn là nàng, các nàng chủ tớ quá đến độ thực vui sướng. Hoàng Phái Oanh có tấn an đế Long Diệu liên tục 7 ngày chuyên sủng, cơ hồ đã trở thành Hoàng Cung nghị luận sôi nổi đối tượng, nhưng Ôn Tiểu Huyền cảm thấy ở Nhàn Tần có thai tin tức này truyền ra tới sau, nhà nàng chủ tử 7 ngày tiêu phòng chuyên sủng. Cũng liền không tính chuyện gì. Ôn Tiểu Huyền tuy không có nhà nàng chủ tử may mắn, có thể hợp với 7 ngày nhìn thấy nàng thái giám chết bầm nhiếp tư công, nhưng cũng có thể cách thiên thấy một mặt, xa xa lên tiếng kêu gọi cũng là tốt. Trở lại Vĩnh Hiếu cung, liền không có như vậy phương tiện. Bóp đầu ngón tay tính, kia tiện nhân chính là ở nương nương ngài thất thai trước sau có, giấu đến như vậy chết, hiện giờ mới từ ngự y trong miệng nói ra tới, định là thai ngồi ổn đầu. Cẩm Lam trong tay méo kia khối khăn gấm, đều bị nàng hai tay triển thành nơ con bướm, lại như vậy vặn đi xuống, hậu quả cơ bản cùng cấp với Gia Tần trên tay mang cái kia tơ vàng mềm móng tay bộ. Ôn Tiểu Huyền nghe không nổi nữa, vung trong tay trà cụ, đi đến Cẩm Lam bên người, giơ tay điểm Cẩm Lam cái chán một chút, tiện nhân này xưng hô, là ngươi kêu, nếu là nói thói quen, gọi người nghe xong đi, ngươi là ngại mệnh trường sao. Lại nói, nào có ngươi như vậy cùng chủ tử nói chuyện, còn ngại chúng ta chủ tử không sốt ruột ta. Hoàng phái huynh kia cờ OS Lâm Đại Ngọc cám bã rách nát thể trạng tử, vốn là không thế nào mà, ngươi lại làm nàng thượng đốt lửa, sinh điểm khí, vạn nhất hỏa đại khí đã chết, nàng phía trước đầu tư phí tổn, toàn bộ ném đá trên sông, so Trung Quốc thị trường chứng khoán còn phiếm lục đâu. Cẩm Lam xoa xoa bị Ôn Tiểu Huyền điểm chỉ địa phương, vừa định muốn phản bác vài câu, Ôn Tiểu Huyền căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội, ngược lại đối ra Tần Hoàng phái huynh nói, nương nương chớ có khó thở, này hậu cung nào năm đều có mấy cái mang thai phi tần. Đến thật có thể sinh hạ tới, mới xem như bản lĩnh. Ôn Tiểu Huyền chưa bao giờ có họa cập trẻ mới sinh nhi ý tưởng. Hai tử là vô tội, nhưng ai kêu hắn kiếp trước không tu, dấn thân vào đến hậu cung nữ nhân trong bụng, mà ở hậu cung vĩnh viễn không có vô tội này hai chữ. Cẩm Lam tưởng phản bác kia vài câu, hoàn toàn nghẹn đến trong miệng, hảo đi, vẫn là Ôn Tiểu Uyển ác hơn, mở miệng liền chú đến Hồng Tâm Thượng. Gia Tần Sầu Tư nháy mắt giãn ra, Uyển Nhi nói được có lý, chúng ta chỉ cần hảo hảo xem diễn là được, có hoàng hậu cùng Tề Quý Phi hai tôn đại Phật mặt trên trấn, nhàn Tân Hoài đứa nhỏ này định có thể cắt tường như ý. Không nói người khác, nàng chính mình còn không phải là vết xe đổ sao. Chính mình thượng một lần hoạt thai, ngoài sáng trong tối, cái nào đều trốn bất quá. Nếu là không có Gia Tần khỏe miệng cấu kết ra tới kia một mặt cười dữ tợn, cắt tường như ý này bốn chữ, nghe vẫn là man hảo man vui mừng. Uyển Nhi, ngươi trong chốc lát đi trong kho, tỉ mỉ chọn chút thượng đến mặt bàn quà tặng chẳng sợ trong lòng hận đối phương hận đến muốn chết muốn sống, trên mặt lễ tiết vẫn là muốn không có trở ngại. Cẩm Lam, ngươi trong chốc lát tự mình đem lễ vật đưa đi Nhân Hy cung, liền nói bổn cung thân thể không khỏe, sợ qua bệnh khí cho nàng, chờ thân thể hảo chút, lại tự mình qua đi nhìn nàng. Lời này cùng đưa lễ giống nhau, đều là trên mặt sống. Gia Tần chỉ cần không nghĩ trường lỗ kim, là tuyệt không sẽ chủ động thấy Nhàn Tần, còn không có như vậy tự ngược. Tần An Đế ở biết được Nhàn Tần Liễu Phương Hạm có thai sau, vui mừng quá đỗi, nghiễm nhiên thành hắn gần nhất một đoạn thời gian, nghe được duy nhất một cái tin tức tốt, thành điệp đánh thưởng, nước chảy giống nhau mà hướng Nhân Hy cung đưa đi. Gia Tần đưa quá khứ kia mấy thứ, thực mau bị chôn tới rồi kia một đống ban thưởng cái đáy. Theo sát hoàng thượng đánh thưởng mà đến, còn có hoàng hậu Bạc thị cùng Tề Quý phi, tiếp theo Thuận phi Chiết Chiết thị, Túc phi Nghiêm thị, còn có Du Tần Lý thị, trong lúc nhất thời chất đầy Nhân Hy cung chính điện sân. Gọi người nhìn liền rất đỏ mắt. Ôn Tiểu Uyển thực bà cốt mà bấm đốt ngón tay, này khuê nữ xui xẻo nhật tử muốn tới. Đừng nói, Ôn Tiểu Uyển miệng thật đúng là rất quá đen, nàng chính mình đem xui xẻo trở thành một loại vận khí, vẫn luôn vận đen không ngừng, hợp với nói ra nói, đều dính một cổ tử mùi mốc, chỉ là Nhàn Tần xui xẻo nhật tử thật không có nàng tưởng nhanh như vậy, xem giá hậu cung nữ nhân, làm khởi sự tới vẫn là thực hàm xúc. Xui xẻo chính là gần nhất vẫn luôn sức đầu mẻ chán Tấn An Đế Long Diệu. Ngọc Môn quan bên kia chiến thế càng thêm căng thẳng. Hồ Lô Quốc đã không phải tiểu đánh tiểu nháo mà lan lộn. Mới nhất 800 dặm kịch liệt đưa tới trên báo, Hồ Lô Quốc Hữu Hiển Vương tự mình nắm giữ ân soái, độn binh 5 vạn, đen nghìn nghịt mà vây hướng Ngọc Môn Quan. Này chiến nhìn, không thể tránh né. Mà Tấn An Quốc bên này, trong triều đình, mấy phái lục đục với nhau, lãnh binh nắm giữ ân soái người kia, còn không có tuyển ra tới đâu. Thái hậu này nhất phái người, toàn lực đề cử ở phương Nam trị Thủy Duệ Vương Long Khiếu, nhưng thái hậu bản nhân không rất cao hứng thân sinh nhi tử đi đánh giặc. Quá gánh nguy hiểm. Nàng nghĩ vẫn là phái ruột thịt huynh trưởng gia trưởng tử Bạc Cảnh Vân đi càng tốt, chẳng những vì nhà mẹ đẻ tranh tới binh quyền, chính mình nhi tử còn có thể ổn tòa trong kinh, một công đôi việc. Loại này bản tính như ý, Tấn An Đế Long Diệu tự nhiên sẽ không duy trì. Hắn còn không có ngốc đến muốn đem quân quyền giao cho chính mình đối đầu trong tay, nay phải gọi hắn nhiều không yên tâm. Hắn kia vốn dĩ liền loãng giấc ngủ, sợ là sẽ càng thiếu. Hoàng thượng chính mình trong lòng, tạm thời còn không có hướng vào người. Mãn Đường Văn Võ, hắn nhìn có thể sử dụng, thật đúng là không có có thể gánh đến xoáy vị. Cái này kêu hắn thập phần sốt ruột. Tính ra hắn đăng cơ cầm quyền đã có 3 năm, trong tay có thể lấy đến ra tay võ tướng, thế nhưng một cái không có. Đừng nói xoáy mới, hợp với tướng tài, đều không có một cái đỉnh một cái A. Nay kỳ thật không trách Long Diệu, Tấn An Quốc từ trước Triều Tiên Đế bắt đầu, thẳng đến hiện nay, vài thập niên không đánh giặc, gần nhất một lần biên cảnh cọ sát, vẫn là lấy hai nước hòa thân ngưng hẳn. Cũng chính là Thuận Phi Chiết Chiết thị quốc mẫu cổ nước Nga, mà nay nhìn Hồ Lô Quốc lần này, không giống như là hòa thân là được a. Nay một đêm, rõ ràng đã qua thử phục, thu ý tiệm lạnh lên, hảo hảo bình tĩnh màn đêm, bỗng nhiên đánh một đạo tiếng sấm, theo sau chính là tiếng sấm không ngừng, sấm sét ầm ầm nửa càng thiên, hạt mưa lại không có xuống dưới mấy cái, đem toàn bộ thâm cung đều nhiễu đến không yên lên. Ôn Tiểu Huyền ôm một khối trắng thuần sắc bố, đây là Tấn An Đế Long Diệu thưởng ra Tần Hoàng phái oanh siêu độ vong linh một chuyện có công đông đảo ban thưởng chung giống nhau. Gia Tần niệm nàng từ giữa chu toàn, thực sự vất vả, mới thúc đẩy việc này. Toại thưởng nàng một con, kêu nàng tài kiện nội y hìa xuyên. Nói là loại này bố, dùng tân mà nơi đó bạch tẩm phun ti chế thành, có đông ấm hạ lãnh chỗ tốt, làm bên người nội y không còn gì tốt hơn. Gia Tần này thất bố thưởng cho Ôn Tiểu Huyền thời điểm, ánh mắt cô ý xoay chuyển, Ôn Tiểu Huyền ngầm hiểu, bắt được này thất bố. Thô sơ giản lược một nhìn qua, chính là nàng sẽ không nữ hồng, cũng có thể nhìn ra, này thất gia cũng đủ làm hai người bên người nội y hề. Ôn Tiểu Huyền đem này thất bố triển ở trên giường, tả hữu mà nhìn, tả hữu mà tưởng, trên bàn sách bị nàng hoa hoa giấy bản, có 10 vài trường, trong tay cầm kéo, cũng không có dũng khí cắt xuống đi. Nhiếp Cẩn Ngôn dáng người kích cỡ, 3 vòng chân trường, nàng sớm liền ghi nhớ trong lòng, một chút không có sai, chỉ là loại này tự tin, một khi tập trung đến cây kéo thượng, liền tan tác rơi rớt. Ôn Tiểu Huyền lần đầu tiên như vậy nhục trí, Nhiếp Cẩn Ngôn nói quân tử chuẩn bị kia mấy cái là cái gì tới, phỏng chừng Nhiếp Cẩn Ngôn là tất cả đều sẽ, mà chính mình, hảo đi, nàng liền này nhất thời không nữ nhân cơ bản nhất nên sẽ đổ vỡ, đều sẽ không. Nàng duy nhất tinh thông kia hạng kỹ năng, một chốc giống như còn không dùng được, này quả thực quá đồ phá hoại. Làm tân thời đại nữ tính, nàng trừ bỏ làm nũng bán manh, đùa giỡn quấy rầy Nhiếp Cẩn Ngôn, chẳng lẽ liền không có điểm bình thường phương thức, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn câu thông giao lưu một chút sao? Liên ở Ôn Tiểu Huyền tức muốn hộc máu, vào đầu bức thai thời điểm, Cẩm Lam bị trong trời đêm không ngừng lập lòe sấm sét âm ầm, sợ tới mức từ nàng chính mình trong phòng, chạy tới Ôn Tiểu Huyền nơi này. "Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi ngủ rồi sao?" Nhìn đến Ôn Tiểu Huyền trong phòng này đầu đốt đèn, còn hỏi nói như vậy, Ôn Tiểu Huyền đều rất tưởng hồi nàng một câu ngủ. Cũng may Ôn Tiểu Huyền ở một đạo vội vàng bổ tới tia chớp, nghĩ tới Cẩm Lam một chút chỗ tốt, nhanh chóng mà chạy vội tới cửa, đem bị sấm sét âm ầm sợ tới mức thẳng kinh Cẩm Lam. Một phen kéo tiến vào. Ngươi tới vừa lúc, giúp ta nhìn xem, này quần áo như thế nào tài mới hảo. Ôn Tiểu Huyền dùng xem cứu tinh giống nhau ánh mắt xem Cẩm Lam, chính như Cẩm Lam dùng xem cứu tinh giống nhau ánh mắt xem Ôn Tiểu Huyền giống nhau. Hai người sấm sét tầm ầm, nháy mắt có cộng hoạn nạn linh tê. Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi này kích cỡ có phải hay không nói sai rồi. Cẩm Lam ở nghe được Ôn Tiểu Huyền báo cho nàng số liệu sau, cầm lấy cây kéo tay, dừng lại. Không sai không sai. Không phải ta chính mình xuyên Ôn Tiểu Huyền đã sớm tưởng hảo tìm cớ, là đưa cho Thận Hình Tư tiểu phúc tử. Vì bảo đảm Nhiếp Cẩn Ngôn ẩn nấp thuận lợi, về sau không bị Thái Hậu cùng Hoàng thượng tăng thêm ngờ vực, Ôn Tiểu Huyền không chút do dự bán đứng cùng nàng có rất sâu giai cấp tình cảm chiến hữu tiểu phúc tử. Tiểu phúc tử. Cẩm Lam càng không thể lý giải, nàng đều không nhớ rõ Thận Hình Tư có tiểu phúc tử như vậy một nhân vật. Nàng ngày thường bắt quái đồ vật là nhiều, nhưng đối với thái giám này đàn sinh vật nàng trước nay đều là kính nhi viễn chi, nàng cảm thấy hứng thú chỉ có Tấn An Đế Long Diệu cùng Long Diệu các nữ nhân cùng với sắp muốn trở thành cùng muốn trở thành Long Diệu các nữ nhân. Đúng vậy, Thận Hình Tư một cái tiểu thái giám, chúng ta hai cái quan hệ cũng không tệ lắm, hắn trước một đoạn thời gian tặng ta một chuỗi ngân châu tử, hình như là đối ta có cái kia ý tứ, ta nghĩ. Ta nếu đối hắn không có ý tứ, vẫn là làm điểm thứ gì đáp lễ mới hảo, đừng đem quan hệ lộng cương. Ôn Tiểu Huyền nhẹ nhàng mà hồ bái loạn xả. Cẩm Lam lại nghe đến một cái trận mắt há hốc mồm, nghiễm nhiên dường như bị bên ngoài đại sét đánh quá, tiêu hồ một mảnh a. Có cái kia ý tứ. Hắn cũng thật dám tưởng, ngươi còn muốn đưa hắn đồ vật, Huyền Nhi tỷ tỷ, ngươi, này bố thực quý báo a. Cẩm Lam trong lúc nhất thời không thể tưởng được thích hợp tìm từ, nhưng Ôn Tiểu Huyền lại có thể đoán được Cẩm Lam mặt sau đại khái từng nói, nàng có phải hay không bị lừa đá hỏng rồi đầu óc. Kia có gì đó. Ta là cung nữ, hắn là thái giám, hậu cung chung lại không cấm cung nữ thái giám đối thực, hắn đối ta có cái kia ý tứ, cũng là nhân chi thường tình, hơn nữa ta trước vài lần đi thượng thiện giám, còn may mà hắn giúp ta, nếu không khi đó chúng ta Vĩnh Hiếu cung đúng là thất sủng, nơi nào có thể lánh đến ra phân lệ tới, hướng về phía này đó, chúng ta cũng đến lãnh nhân gia tình, đưa kiện quần áo, còn tính đương đến. Ôn Tiểu Huyền kia há mồm, mãn xem chạy xe lửa. Cẩm Lam phản ứng lại phản ứng, mới phản ứng lại đây. Tốt xấu xem như giải quyết nàng trong lòng một cái nghi hoặc. Trách không được Uyển Nhi đi là có thể lánh tới phân lệ, chính mình liền cái gì đều lánh không trở lại. Chỉ có thể lánh hồi một bụng khí cùng xem thường. Nguyên lai nhân ra là có đào hoa vận a bất quá, này đào hoa vận cũng quá. Quá lạn rất cha đi. Cẩm Lam dùng một mảnh thập phần thương hại ánh mắt, xem đến Ôn Tiểu Uyển trong lòng phát mau, nhưng cũng may kia một cây kéo, cuối cùng rơi xuống đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Cẩm Lam niệm Ôn Tiểu Uyển đêm qua thu lưu. Hai người lại trong ổ chăn lăn nửa đêm, lại là từ nhỏ một chỗ lớn lên tỉ muội, tuy rằng nàng vẫn luôn rất phiền đỉnh đầu mặt trên có cái Uyển Nhi đè nặng, nhưng tưởng tượng đến Uyển Nhi đưa tới đào hoa là thái giám, này tâm tình không hiểu liền khoan dung độ lượng. Nàng lúc gần đi, cực lời nói thấm thía mà, một mảnh chân thành mà khuyên Ôn Tiểu Uyển một câu, "Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tự tiện bảo trọng a, đừng làm kêu luẩn quẩn trong lòng sự, chúng ta ngày lành ở phía sau đâu." Ôn Tiểu Huyền nghe Cẩm Lam này như là khuyên bảo nàng chớ phí hoài bản thân mình giống nhau nói, không lời gì để nói, im lặng vô ngữ. Ôn Tiểu Huyền là không hiểu đến cổ nhân, đối với bỗng nhiên tới sấm sét ầm ầm có bao nhiêu sợ hãi, loại này ở trong mắt nàng, thực bình thường tự nhiên hiện tượng, ở cổ nhân trong mắt, lại là không giống nhau. Mọi người đều nói sấm mùa xuân cuồn cuộn, này mùa thu đánh ra rung trời lôi, xem như có ý tứ gì, huống chi gần nhất quốc nội trong triều không yên, khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy đây là trời cao báo động trước linh tinh. Hôm nay buổi sáng, vốn là không yên tiền triều, kia tấu chương giản biểu Đông Tuyết giống nhau đôi hướng Tấn An Đế Long Diệu, ép tới hắn cơ hồ có chút thấu bất qua khí tới. Thiên sập xuống, vẫn nhưng tự mình hoan thoát Ôn Tiểu Uyển, căn bản sẽ không để ý tiền triều xảo thành bộ dáng gì, nàng tích cực mà đầu nhập đến vì Nhiếp Cẩn luôn khâu vá đệ nhất kiện quần áo lửa nóng đại sự chung, rốt cuộc ở 5 ngày lúc sau, thấy thành phẩm. Này nhất thời trống không nội y ỉa, là sở hữu quần áo chung, tốt nhất là một loại. Đổi cá biệt người tới, 2 ngày 3 ngày đều tính nhiều, tới rồi Ôn Tiểu Uyển nơi này, 5 ngày làm được, Ôn Tiểu Uyển chính mình nhìn, đều có điểm như vậy tạm được. Bất quá, Ôn Tiểu Uyển rất biết tự mình an ủi. Nàng trong lòng vẫn luôn yên lặng mà nói không có quan hệ, mặc ở bên trong nội y ỉa, phùng đến có điểm khập khiễng cẩu gặm giống nhau, cũng không tính chuyện gì, dù sao, chỉ có Nhiếp Cẩn Ngôn một người có thể xem tới được. Nhiếp Cẩn Ngôn là biết nàng nữ hồng trình độ, thật không tốt. Nhìn đến chính mình ngao vất vả vì hắn làm được quần áo, định có thể thể vị nàng một mảnh tâm ý. Chờ thêm mấy ngày, chính mình ở đem 10 căn đầu ngón tay đều quấn lên lụa trang bố, chạy đến Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó làm Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn xem chính mình không dễ dàng, nghĩ đến Nhiếp Cẩn Ngôn nhất định sẽ lôi kéo tay nàng, cho nàng hảo hảo si si. Cái này khâu va đến có điểm lấy không ra tay quần áo, Ôn Tiểu Uyển không có cách nào tự mình giao cho Nhiếp Cẩn Ngôn. Bởi vì Tấn An Đế Long Diệu tức giận cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nhất phái kiên trì, Nhiếp Cẩn Ngôn gần nhất một đoạn này thời gian, vội đến thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ôn Tiểu Uyển chỉ có thể thông qua nàng giai cấp chiến hữu, bị nàng vô tình bắt nước bẩn đồng chí Tiểu Phúc Tử, thay chuyển giao. Tiểu Phúc Tử ở nhìn đến cái này thành phẩm quần áo lộ ở bên ngoài đường may khi, khoe miệng chịu đến so với kia đường may còn rối rắm. Nay quần áo thật là hiếu kính nhà bọn họ tư công. Nhà bọn họ tư công như vậy bắt bẻ người, có thể xuyên. Bọn họ tư công ngày thường xuyên y giề phục, đều là các thợ thêu tinh chọn tế làm được, trong ngoài tam tân nhìn giống nhau quần áo, kỳ thật rơi xuống nước số lần đều không coi a. Huyền Nhi cô thật là quá hồ nháo. Nhưng bọn họ hai cái ai cũng không nghĩ tới, hồ nháo sự tình không ở tại đây, này chỉ là một cái bắt đầu, mặt sau mới chân chính náo nhiệt đâu. 30 buồn cười lời đồn đãi. Ở Nhiếp Cẩn Ngôn kia gian tương đối đơn giản trong phòng ngủ, duy nhất một trường án thư trên mặt bàn, chính phóng kia kiện từ Ôn Tiểu Uyển từng đường kim mũi chỉ khâu vá ra tới màu trắng tơ tằm tính chất nội y ỉa. Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi ở án thư bên cạnh chiếc ghế thượng, nhàn nhạt lại nhu hòa ánh mắt vẫn luôn tại đây kiện trên quần áo, cẩn thận mà lại thong thả mà bồi hồi, thật lâu không bỏ được rời đi. Nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn loại này ánh mắt, ở hắn chân phía trước, cách đó không xa quỳ Tiểu Phúc Tử bất an lén nhìn chung, là nhìn không ra hỉ nộ. Lại hơn nữa Tiểu Phúc Tử chính mình vốn là trột dạ sợ hãi, còn có Ôn Tiểu Uyển kia kiện quần áo cũng thực sự làm được khó coi, nếu không bọn họ tư công lão nhân ra sẽ liền nhìn hai ngày, còn không có động một chút. Hắn kia viên gần nhất hai ngày bị chịu tàn phá tiểu tâm can, cơ hồ tốt gan cứng đờ. Kỳ thật Tiểu Phúc Tử không biết, Nhiếp Cẩn Ngôn bất động, không phải cảm thấy Ôn Tiểu Uyển quần áo làm được khó coi, hắn chỉ là không bỏ được động mà thôi. Hắn thậm chí không có phát hiện Ôn Tiểu Uyển đưa hắn cái này quần áo. So với phía trước đưa hắn cái kia đai lưng cùng túi tiền, nữ hồng trình độ càng thêm lui bước. Đổi cá biệt người, loại này sơ hở Nhiếp Cẩn Ngôn là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Trên người hắn mỗi kiện quần áo, xuyên phía trước, hắn tùy tiện quét thượng liếc mắt một cái, liền biết cái này quần áo, có phải hay không xuất từ cùng cái tú nương tay. Tư công, ngài lao nhân ra nhất định phải nghe nô tài giải thích ra, nô tài cùng Nguyễn Nhi cô thật không phải bên ngoài truyền như vậy, nô tài là trong sạch ra. Tiểu Phúc Tử cơ hồ muốn đấm mặt đất khóc. Lần này hắn thật đúng là oan quá độ, nhảy vào ố sông nước đều tẩy không rõ. Hai ngày này, bên ngoài không biết làm sao vậy, thế nhưng truyền ra tới hắn cùng Nguyễn Nhi cô đối thực sự tình, hắn thu được chúc mừng tiếng động, thành phiến. Hắn bắt đầu không để trong lòng, còn tưởng rằng là ai khai vui đùa, nhưng hôm nay buổi sáng hợp với ngày thường, cùng hắn quan hệ phi thường tốt Tiểu Lộc Tử, Tiểu Thọ Tử, Tiểu Hỷ Tử cũng hướng hắn nói khởi hạ tới, hắn mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Chuyện này chơi hào phóng. Hắn liền cơm sáng cũng chưa cố đến ăn, ngay cả chạy mang bỏ mà tới Nhiếp Cẩn Ngôn nơi này, quỳ xuống đất thỉnh tội. Hắn tuy không biết Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển ra sao quan hệ, nhưng hắn nếu thật cùng Ôn Tiểu Uyển liên lụy ra tới điểm cái gì quan hệ, nhà bọn họ Nhiếp tư công nơi này, nhất định không qua được quan. Đối với hắn chủ động thỉnh tội, nhà hắn tư công còn không có mở miệng huấn trách trừng phạt đâu, hắn này liền cảm thấy như bối mũi nhọn, tổng cảm thấy nhà hắn tư công xem hắn ánh mắt, lạnh băng dao nhỏ dường như, quát cốt giống nhau. Này phân lời đồn đãi là như thế nào truyền ra tới, không thể thiếu Cẩm Lam cái kia miệng rộng một phần công lao, ở ngoài, cũng là Ôn Tiểu Uyển đưa Tiểu Phúc Tử quần áo thời điểm, bị Lâm Trường Hải một lần nữa ân xếp hạng Vĩnh Hiếu cung bên ngoài nhãn tuyến nhìn tới rồi. Vị này nhị hóa nhãn tuyến, đem tin tức này hội báo cho bọn hắn gia chủ tử Lâm Trường Hải khi, Lâm Trường Hải kia viên nửa cái đầu đều mang nhan sắc tư duy, nháy mắt sinh động, mà lúc này vừa lúc từ Vĩnh Hiếu cung bên trong truyền đến Cẩm Lam nói Ôn Tiểu Uyển mệnh khổ, chiêu đến Đào Hoa lại là thái giám cách nói. Hai tương một kết hợp, thận hình tư thái giám Tiểu Phúc Tử cùng Vĩnh Hiếu cung trưởng cung Uyển Nhi kết thành đối thực tin tức, tựa như giải quá cánh giống nhau, nháy mắt truyền khắp Tam cung lục viện, tốt lắm phong phú một đám thái giám cung nữ nghiệp dư sinh hoạt, bởi vì chuyện như vậy, còn dẫn không dậy nổi các cung chủ tử chú ý. Nhiếp Cẩn Ngôn tin tức vóng như thế nào linh thông, chẳng sợ hắn trong khoảng thời gian này vội thật sự. Tin tức này mới vừa có cái manh mối truyền ra tới thời điểm, vẫn là bị hắn nhanh chóng bắt được tới rồi, nhưng hắn lại không có ngăn cản. Hắn lấy cái gì thân phận ngăn cản đâu? Bởi vì tiền triều nắm giữ ấn xoáy xuất trình công việc, thân phận của hắn càng thêm mẫn cảm lên. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ngại hắn không có toàn lực vận tác, không thể làm nàng nhà mẹ đẻ cháu trai Bạc Cảnh Vân quải đến xoáy vị, mà mỗi lần trên triều đình, chẳng sợ hắn đã biểu hiện đến tồn tại cảm rất mỏng yếu, hoàng thượng vẫn là ngại hắn trướng mắt, hận không thể lập tức đem hắn đẩy ra ngọ môn chém đầu thị chúng. Nhiếp Cẩn Ngôn biết hoàng thượng ý tứ, đây là giắt giận. Hắn là Thái Hậu xếp vào lại đây người, liền tính cái gì cũng không làm, hoàng thượng thoáng ngẫm lại thân phận của hắn, liền cảm thấy ghê tởm. Ở cái này không khí khẩn trương thời điểm, hắn nếu còn tưởng cùng Ôn Tiểu Uyển liên hệ lên, tổng muốn bắt cái gì che lấp che lấp. Nay Tam cung lục viện, từ hoàng thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu đến phi vị dưới vị phân thấp bảo người, người hầu linh tinh, dám hướng hắn minh giơ tay, một bàn tay đều đếm không tới, hắn đến là không sợ gì đó, nhưng hắn rốt cuộc không có ba đầu sáu tay, không phải thiết cánh tay kim cương, hắn chỉ là sợ hắn hộ không chu toàn Ôn Tiểu Uyển, làm Ôn Tiểu Uyển lọt vào tên bắn lén thương tổn. Trong cung chính là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Lãnh cung đảo buồn cầu cái kia, tuy rằng sống được không vật phú thực phong, nhưng luận khởi dễ chịu độ, tuyệt đối so với sủng phi trong cung quét sơn, sống được thời gian trường. Nghĩ như vậy, Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Tiểu Phúc Tử ánh mắt, so với phía trước thuận lợi chút. Tiểu Phúc Tử lại ở Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước ánh mắt tra tấn cùng trong nhà áp suất thấp, một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc ra tới. Nhiếp Cẩn Ngôn khẽ nhíu mày, ngươi cũng không cần một bộ đã chết nương bộ dáng, việc này nói đến là ngươi chiếm tiện nghi, Uyển Nhi bộ dạng phẩm cấp mãn trong cung, đều là xuất sắc. Nhiếp Cẩn Ngôn phi thường kiêu ngạo mà nâng nâng độ cung kiên nghị cảm, hắn nữ nhân tự nhiên là tốt nhất, ai cũng so ra kém. Tiểu Phúc Tử bị Nhiếp Cẩn Ngôn nói được hồ đồ, nhưng trong lòng lại vừa động. Hắn có thể ở một đống tiểu thái giám, bị Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn trúng, tự mình, mang thành bên người thái giám, đầu óc khẳng định đủ dùng. Chẳng sợ trong lúc nhất thời hắn không có phản ứng lại đây bọn họ tư công rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng bọn hắn ra tư công có một câu xác thật không có nói sai, tại đây ra thai tiếng, hắn là chiếm tiện nghi. Uyển Nhi làm Vĩnh Hiếu cung trường cung, từ lục phẩm cung nữ thân phận, còn chính trực tuổi thanh xuân, lớn lên không nói hoa gặp hoa nở, nhưng ít ra người gặp người thích, ai đều đến thừa nhận này nữ hài tử thanh tú linh thiếu, mà hắn đâu, hắn ở thận hình tư, chỉ là hàng đơn vị phân thấp tiểu thái giám, lớn lên. Dù sao không có kính sự phòng phó tổng quản thái giám Lâm Trường Hải như vậy bắt mắt, lại cũng tuyệt đối không thể xưng là đẹp. Giống hắn loại này tiểu thái giám, cho dù có tâm tìm đối thực, cũng không có cái nào cung nữ nguyện ý cùng hắn. Ngày thường, liền cái giống cái sinh vật chủ động cùng hắn trả lời, đều thiếu đến đáng thương. Không chỉ là hắn, trong cung đại bộ phận thái giám đều là như thế, cả đời khốn thủ trong cung, cô độc sống quãng đời còn lại, mới là đại bộ phận thái giám kết cục. Nay đây tiếng gió truyền ra tới sau, hắn nhận được hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, ngay cả thành từng mảnh, mà chính hắn, thấp thỏm lo âu, cũng không thể ức chế mà đắc chí. Chỉ cần tưởng tượng việc này, Ôn Tiểu Uyển cười hì hì gương mặt, liền sẽ hiện lên ở trước mắt hắn. Không hiểu biết Ôn Tiểu Uyển người, tổng hội cảm thấy Ôn Tiểu Uyển là một cái tính tình cực hảo người, Tiểu Phúc Tử chính là như vậy cảm thấy, càng nghĩ càng cảm thấy nếu là Ôn Tiểu Uyển có cái kia ý tứ, này thật đúng là không tồi đâu. Đặc biệt là bọn họ tư công vừa rồi câu nói kia, giống như còn. Tiểu Phúc Tử hơi hơi ngẩng đầu, dùng mong đợi ánh mắt cả gan nhìn thoáng qua Nhiếp Cẩn Ngôn, tư công, ngài lao nhân ra ý tứ. Tiểu Phúc Tử rất tưởng tỏ vẻ, hắn phi thường nguyện ý từ diễn thành thật. Chỉ cần nhà bọn họ tư công cấp cái minh xác đồng ý thái độ, hắn lập tức đi Vĩnh Hiếu cung tìm Uyển Nhi hỏi ý tứ, nhất định lì lợm la liếm, khổ đuổi tới đế. Không cần nhà bọn họ tư công nhọc lòng. Chính mình ra tới người, nâng nâng nông, Nhiếp Cẩn Phương liền biết hắn muốn phong cái dạng gì thí ra tới, huống chi Tiểu Phúc Tử ánh mắt kia rõ ràng đến cơ hồ có thể nói là xích quả quả. Có người dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, cho dù là song sẽ không đủ cấp bậc, vẫn là chính mình cấp dưới, Nhiếp Cẩn luôn ánh mắt cũng vẫn là khống chế không được. Nháy mắt lạnh xuống dưới. Tam chín đóng băng trong sông Sương, đại khái cũng chính là cái này hàn độ đi, Tiểu Phúc Tử cơ hồ là lập tức đánh một cái dùng mình ra tới, tư công. Hắn cảm thấy nhà hắn tư công ánh mắt phi thường không đúng, cơ hồ vặn mẹo, giống như muốn giết người, không, càng chuẩn xác hình dung, hẳn là muốn ăn thịt người. Nhiếp Cẩn Ngôn bạc không giấu kỳ tức giận, những cái đó có không, ngươi nghe thì tốt rồi, là nên ngươi động tâm tư sao? Nhiếp Cẩn Ngôn đáp ở trên mặt bàn nhạc chỉ, thói quen tính mà nhẹ gõ khởi mặt bàn tới, phát ra kia có tiết tấu trầm đục, giống như đập vào tiểu phúc tử ngực dường như, đem hắn tim đập đều phải gõ không có. Cũng là giờ khắc này, tiểu phúc tử giác ra chút không đối tới, Uyển Nhi cô cùng bọn họ tư công rốt cuộc cái gì quan hệ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hắn lần đầu tiên nhìn thấy Uyển Nhi thời điểm, đúng là ở Bồ Đế Điện chắc điện, Uyển Nhi cô nằm ở bên điện nhà kề trên giường, mà kia gian nhà kề rõ ràng chính là bọn họ ra tư công màn đêm buông xuống nghỉ ngơi địa phương, còn có hắn lúc ấy giống như còn cấp Uyển Nhi cô đưa qua đi một bộ quần áo. Như vậy trước sau một liên tưởng, tiểu phúc tử kia viên không tính đại đầu, thế nhưng có chút khó tiếp thu này rời non lấp biển tin tức lượng, sinh sôi cấp ra một thân mồ hôi lạnh tới. Nhiếp Cẩn Ngôn đoán được tiểu phúc tử là rác ra cái gì, hắn không sao cả, phía trước đổ ở ngực tràn đầy hảo nao tức giận, giờ khắc này, ngược lại là thoải mái, luôn là có người biết hắn cùng Ôn Tiểu Uyển quan hệ, vẫn là cái kia muốn đánh Ôn Tiểu Uyển chủ ý người. Nếu nói một khắc trước, tiểu phúc tử còn có điểm hoa hoa tâm tư, đang xem rõ ràng nhà bọn họ tư công tâm ý sau, Ôn Tiểu Uyển ở trong lòng hắn địa vị, lập tức có thể cùng hắn mẹ ruột địch nổi. Đừng nói hắn không có can đảm, hắn tin tưởng này mãn trong cung, cũng không có người thứ hai dám cùng bọn họ Nhiếp tư công đi đoạt lấy nữ nhân. Chỉ là, vì cái gì hắn đều đã xác định đây là thật sự, vẫn là có điểm không quá tin tưởng đâu. Bọn họ như thần chi giống nhau quỷ kiến sầu Nhiếp tư công lão nhân ra, thế nhưng thật sự sẽ động xuân tâm, vẫn là có khác nguyên nhân đâu. So với tiểu phúc tử, Ôn Tiểu Uyển nơi đó, tắc càng thêm dở khóc dở cười. Cẩm Lam đã cùng nàng nói 100 lần thực xin lỗi, nhưng nàng vẫn là không có nửa phần tưởng tha thứ Cẩm Lam ý tứ, không phải nàng tiểu khí, cũng không phải nàng sợ hại Nhiếp Cẩn Ngôn tiểu khí, vấn đề là nói nàng cùng tiểu phúc tử có quan hệ, này quả thực này vũ nhục nàng phẩm vị. Tiết tháo nàng có thể vô hạn cối, nhưng ở phẩm vị vấn đề này thượng, nàng từ trước đến nay là thực tao bao có được không? Nếu không nàng sẽ liều chết ôm Nhiếp Cẩn Ngôn đùi sao? Cho dù là thái giám, nàng cũng muốn tuyển một cái thái giám tốt nhất, có thể nói tuyệt vô cận hữu a. Ngồi ở nàng đối diện Tương Phi trên giường, chính thêu hoa quế gia tần, dùng thực bi ai thực thương hại ánh mắt, đánh giá nàng vài thiên, không chỉ là gia tần, toàn bộ Vĩnh Hiếu cung người, đều như vậy xem nàng. Xem đến Ôn Tiểu Uyển cho rằng chính mình đã chết, những người này là tới tham gia nàng lễ truy điệu đâu, em đi, nàng liền tính là không có chứng, đều cảm thấy việc này quá xả chứng. Uyển Nhi, dựa vào bổn cung xem, ngươi có cơ hội thời điểm, vẫn là hướng Nhiếp tư công giải thích một chút đi, đừng kêu Nhiếp tư công hiểu lầm, cùng ngươi cũng không tốt. Gia Tần tuy là đứng ở chính mình ích lợi cơ sở nâng lên tỉnh Ôn Tiểu Uyển, nhưng xác thật cũng trốn không thoát đối Ôn Tiểu Uyển quan tâm. Hai người chủ tớ nhiều năm, Gia Uyển cũng không biết trước mắt Ôn Tiểu Uyển đã không phải ban đầu Ôn Tiểu Uyển, lại không trở ngại hoạn nạn khi này phiến chân tình. Ôn Tiểu Uyển vì nàng, ủy thân với Nhiếp Cẩn Ngôn đều đã xem như ủy khuất, càng miễn bàn. Tiểu phúc tử cái loại này có ghẻ. Nàng là tuyệt kế sẽ không đáp ứng bên người nàng cung nữ, bị bắt loại này nước bẩn. Ôn Tiểu Uyển ném xuống trong tay thêu sọt, vẫn chưa vội vã đáp lời. Tự nàng lần trước miễn cưỡng cấp Nhiếp Cẩn Ngôn làm một kiện quần áo sau, nàng có điểm yêu thích thượng nữ hồng cái này việc. Nàng cảm thấy làm này nhất thời đại nữ nhân, nàng ở cầm kỳ thư họa mặt trên, khẳng định là sẽ không có cái gì tạo nghệ, nhưng là nữ hồng bất đồng, nàng nỗ lực, vẫn là có thể có chút hiệu quả, nàng tổng không thể nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn xuyên nữ nhân khác làm bên người nội y lìa đi. Ôn Tiểu Uyển nâng má, suy nghĩ một chút mới nói, việc này, sợ là không vội mà hướng Nhiếp tư công làm sáng tỏ. Hiện giờ trong triều trong cung tình thế, đối hắn đều không tốt lắm. Ôn Tiểu Uyển thoạt nhìn lặng im như nước, không hảo bắt quái, nhưng nàng lỗ thai chưa từng có lẩu nghe một chút, đã nhiều ngày đều không thấy được Nhiếp Cẩn Ngôn, đoán cũng có thể đoán được hắn tình cảnh cũng không thoải mái. Đều nói chỗ cao không thắng hàn, vô luận ở đâu cái trong lĩnh vực, đứng ở địa vị cao, luôn là không hảo hỗn. Đâu giống Lâm Trường Hải cái kia đáng khinh, thích khách không có bắt được, hoàng thượng thế nhưng chỉ là khiếu nại vài câu, phát bổng nửa năm. Cuối cùng còn cấp phân một cái trưởng quản năm nay tuyển tú công việc hảo việc. Như vậy nhẹ trừng phạt, trách không được liền từ Ninh cung cửa bãi hai chỉ đại đồng sư tử, đều cảm nhận được Hoàng Thái Hậu bạc thị trong cơn giận dữ. Lại có tiền triều hai bên mâu thuẫn, Ngọc Môn quan biên quan chiến báo khẩn thúc dục, toàn bộ Tấn An quốc hậu cung, khi áp trầm thấp đến liền thở dốc, đều phải tiểu tâm chút. Dựa vào Ôn Tiểu Uyển hiện tại năng lực, tạm thời không thể giúp Nhiếp Cẩn Ngôn, cũng không nghĩ kéo Nhiếp Cẩn Ngôn chân sau. Làm bản bộ tiểu thuyết nữ chủ, Gia Tần tự nhiên là tuệ ngoại tu trung, cái gì đều hiểu. Nàng gật đầu tán đồng, ngươi nói cũng đúng, hoàng thượng hiện giờ đúng là ưu sầu thời điểm, thái hậu bức cho thật chặt, Ngọc Môn quan chiến thế như thế khẩn trương, phía sau thế nhưng liền cái tướng soái đều để không ra, nói đến thật đáng buồn a. Loại này ưu quốc ưu dân ưu quân tam lo lắng tư, Ôn Tiểu Uyển nửa phần cùng Gia Tần tìm không thấy tâm ý tương thông, nàng càng ưu chính là như vậy cục diện nếu là vẫn luôn rằng co đi xuống, Nhiếp Cẩn Ngôn hóa giải lên, sẽ càng thêm khó khăn. Ý Nhi nương nương xem ra, trong triều nhưng hữu dụng được với. Ôn Tiểu Uyển từ lùn ghế con chỗ lên, lấy quá Gia Tần trong tay khung căng vải thêu tử, thả lại thêu sọt, đem lùn ghế con kéo vào Gia Tần nửa dựa tương phi giường chỗ. Thái hậu cháu trai Bạc Cảnh Vân, nghe nói là cái tốt, nhưng là nếu vì soái, tất là quá tuổi trẻ, lại là quyền tước nhân gia xuất thân, phía trước chưa từng có nửa phần quân công, trong quân lùn cỏ chiếm đa số, sợ là áp chế không được. Có dã tâm nữ nhân, tất sẽ không thực ngốc thực thiên chân, lại đã trải qua thất tử trắc trở, Gia Tần xem triều đình trong ngoài, hậu cung bên trong, đến là so trước kia càng thêm thấu triệt. Kia nương nương cảm thấy, trong triều, ai mà khi soái? Tần An quốc mấy chục năm không có đánh giặc, cùng Hồ Lỗ quốc Ngọc Môn quan một trận chiến, nếu là chiến bại, quân tâm tất thất không nói, lại tưởng duy trì khởi sức chiến đấu tới, sẽ càng khó. Có hoàng thất tông thân đi tòa chấn, tất nhiên là tốt nhất bất quá, luận hoàng thân, nhất quý trọng chính là Duệ Thân Vương, đó là hoàng thái hậu thân sinh nhi tử, nhưng đừng nói hoàng thái hậu không bỏ được, chúng ta hoàng thượng cũng chưa chắc yên tâm, hoàng thượng cùng thế hệ huynh đệ bên trong, có thể làm hoàng thượng hoàn toàn yên lòng, thật là không có mấy cái. Gia Tần nói tới đây, Ôn Tiểu Uyển đúng lúc mà nhắc nhở đến, kia đời trước đâu, tiên đế huynh đệ cũng không ít, sống đến bây giờ, không đến 7-80 tuổi, cũng có không ít đâu. Thì như Cần Vương, Nhân Vương còn có Lưu Vương từ từ. Ôn Tiểu Uyển nhắc nhở, Tiêu Gia Tần trước mắt sáng ngời, nàng nhẹ nhàng cười nói, ngươi không nói, bổn cung còn nghĩ không ra, Tĩnh Vương gia năm nay một tuổi có 38, trước mấy tháng mới vừa làm thọ, bổn cung phụ thân còn đưa mừng thọ lễ, cái này tuổi tác cái này thân phận, đúng là cực thích hợp, nhưng kham xoáy mới. Nhất chủ yếu chính là Tĩnh Vương ở năm đó Tấn An Đế Long Diệu đăng cơ khi, là cực lực bảo hoàng phái, thâm đến Long Diệu coi trọng. Nhưng nô tỳ nghe nói, Tĩnh Vương tự hồ, đành phải xuyên. Ôn Tiểu Uyển phun ra nuốt vào một hồi lâu, phun ra nuốt vào ra tới xuyên tự, cũng không phải là xuyên qua xuyên, mà là chân chính ăn mặc ngủ nghỉ xuyên. Sinh ở hoàng thất hoàng tử, đều có một chút đặc châu tích hảo, tỉ như có ái quyền, có yêu tiền, có ái sắc, này đó đều là cực bình thường. Có bình thường, liền có không bình thường. Ôn Tiểu Uyển nhớ rõ nàng năm đó mê thanh xuyên thời điểm, còn hứng thú đại thịnh mà đi lật qua thanh triều sách sử, trong đó ung chính đế có một cái nhi tử, chính là trở lên này đó đều không tốt, mà yêu thích giả chết người, chơi đưa tang cùng bố trí lễ tang. Một năm muốn chết cái mấy chục thứ. Mỗi lần giả chết, còn đều phải các đại thần thân lực bồi diễn. Ôn Tiểu Uyển lén cho rằng, đây là cái lấy tiền hảo tên tuổi. Đương nhiên, Tấn An quốc Tĩnh Vương gia, hắn không hảo giả chết, hắn tốt là mặc quần áo trang điểm. Tĩnh Vương gia ở xuyên phương diện này tinh tế nghiên cứu, đã siêu việt Tấn An quốc lịch đại bất luận cái gì một cái vương gia. Hắn trong vương phủ, dưỡng thị vệ đều không có dưỡng tú nương cùng may vá nhiều. Hắn phủ trong kho quần áo, so trong hoàng cung tam cung lục viện hơn 10 vị phi tần thêm lên, còn muốn nhiều. Hắn ở dài đến 30 mấy năm, vẫn luôn dẫn dắt Tấn An quốc thời trang giới trào lưu. Hắn mỗi ngày mỗi cách một canh giờ đổi một lần quần áo yêu thích thói quen, khiến cho hắn dáng người cũng là 30 mấy năm như một ngày mà vẫn duy trì hoàn mỹ bất biến. Thay quần áo việc này, kỳ thật cũng thực tiêu hao thể lực nói. Làm như vậy một vị kỳ ba vương gia, lãnh binh đi chiến trường, chưa đủ có chút quá mức vui đùa đi. Nay có gì đó? Hoàng thượng phái vương thất thành viên đi Ngọc Môn quan vì soái, chẳng lẽ còn thật sẽ làm vị kia chủ tử, tự mình thượng chiến dương chém giết không thành, bất quá chính là vì cái thanh danh dễ nghe, có áp chế lực thôi. Gia Tần càng nói đôi mắt càng lượng, càng cảm thấy cái này ý tưởng tương đương không tồi, nàng cơ hồ đã ngao ngoe dục dịch, tính toán thừa dịp cấp hoàng thượng đưa canh thang chi danh, mặt bên hướng hoàng thượng để kiến nghị. 31 tốt nhất đề nghị. Ôn Tiểu Uyển nói là buổi tối đi tìm Nhiếp Cẩn Ngôn, nhưng nàng tuyệt đối không thể là thật sự ở buổi tối đi. Thông qua nàng cùng Tiểu Phúc Tử bị truyền đến mãn cung sôi trào đối thực sự kiện, đủ có thể chứng minh này Vĩnh Hiếu cung trong ngoài, tồn tại phi thường bất an tiềm tàng nhân tố, nàng muốn vạn phần cẩn thận. Gián Thái Dương sắp sửa tây rũ, ba ngày còn tại hoàng hôn chẳng vạng, Ôn Tiểu Uyển cùng Gia Tần đánh một tiếng tiếp đón sau, thực đường đường chính chính mà từ Vĩnh Hiếu cung cửa chính đi ra, hướng Thận Hình Tư sơ soạn. Người không gặp may mắn thời điểm, uống nước lạnh đều tắc nha, này không phải quá mức cách nói. Ôn Tiểu Uyển không nghĩ tới từ Vĩnh Hiếu cung đến Thận Hình Tư. Này không có rất xa trên đường, nàng thế nhưng sẽ đụng tới hiện giờ chính vội vàng tuyển tú việc kính sự phòng phó tổng quản thái giám Lâm Trường Hải. Hoan ra ngõ hẹp, Ôn Tiểu Uyển cũng không thể làm bộ không quen biết, a sai đi ngang qua đi càng không thể, nàng chỉ có thể căng ra đầu đi qua đi. Ôn Tiểu Uyển ấn cung chế cùng Lâm Trường Hải thấy một cái bình thường cung lễ, cười nói, hảo xảo, ở chỗ này gặp được Lâm tổng quản, nhà của chúng ta Gia Tần chủ tử còn nói, thượng một lần Lâm tổng quản đi được vội vàng, cũng không có hảo hảo chiêu đãi Lâm tổng quản, về sau có cơ hội, còn thỉnh Lâm tổng quản nhiều hơn đi lại. Trường hợp thượng nói, Ôn Tiểu Uyển nói được so với ai khác đều dễ nghe, luôn là như nàng tên giống nhau Ôn Uyển gương mặt tươi cười, không hiểu cho người ta một loại thân thiết. Lâm Trường Hải từ biết Ôn Tiểu Uyển cùng Tiểu Phúc Tử chi gian sự tình sau, xem Ôn Tiểu Uyển ánh mắt, liền so với phía trước điều tra Vĩnh Hiếu cung khi, hiền lành rất nhiều. Uyển Nhi cô khách khí, thế nhà ta hướng ra Tần Nương Nương mang hảo, đêm đó thật sự làm phiền. Thích khách cho tới bây giờ cũng không có lục soát, phỏng chừng đã sớm hôn ra cung đi. Phúc Hoa cung cửa chết cái kia nhãn tuyến, cũng không có tra được nửa phần manh mối. Đối phương xuống tay thật sự quá lưu loát, nhất kiếm mất mạng, căn bản nhìn không ra tới là nào môn phái nào, lưu lại miệng vết thương cũng là trong cung thường thấy cái loại này thị vệ dùng kiếm, dựa vào thích khách cái loại này võ công, tùy tiện lấy tới một phen, tương đương nhẹ nhàng. Lâm Trường Hải không phải hồn mẹ cũng không phải tống tử, hắn đem thi thể phiên tới phục đi một hồi lâu, cũng không có tìm ra cái gì linh cảm tới, mà làm cái gì chính mình ấn bài đến Vĩnh Hiếu cung bên ngoài nhãn tuyến, sẽ chết đến Phúc Hoa cung, càng là làm hắn đầu đường ngắn. Phúc Hoa cung chủ vị là hòa thân mà đến cổ nước Nga công chúa Chiết Chiết Thị, hiện giờ bị phong làm thuận phi. Bởi vậy diện mạo quá mức dị vực phong tình, tương đối bảo thủ Tấn An đế Long Diệu, trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu vô năng, phiên thuận phi thẻ bài số lần cùng phiên túc phi nghiêm thị thẻ bài số lần, cơ hồ là cùng cấp. Tấn An đế Long Diệu một tháng có thể dung ra hai ngày đi hai vị này phi tử trong cung ngồi xuống, nhưng bởi vì thuận phi Chiết Chiết Thị thân phận địa vị bất đồng, nàng tuy không có lâu dài tiêu phòng chi sủng, nhưng hoàng ân vẫn luôn không ngừng. Đặc biệt là ở Hồ Lỗ quốc đại binh xâm phạm biên giới Ngọc Môn quan đương khẩu, cổ nước Nga đối với Tấn An quốc duy trì liền đặc biệt có vẻ quan trọng. Lâm Trường Hải là Tấn An đế Long Diệu người thời nay, rất rõ ràng Long Diệu đối thuận phi Chiết Chiết Thị thái độ, gần nhất càng có nếu cổ nước Nga nguyện ý xuất binh viện trợ Tấn An quốc, hắn liền đem thuận phi vị phân lại tấn một tấn ý tứ, đề bạt đến quý phi vị. Lúc này, hắn nhan tuyến bị người giết, ném ở Phúc Hoa cung cửa, việc này nhìn như rất nhỏ, kỳ thật. Có như vậy điểm không đồng ý vị. Tấn An đế Long Diệu sau khi nghe được, lại có Nhiếp Cẩn Ngôn thẩm tấn tới về khiêm mỹ nhân Lưu Thị nơi đó nô tài liền thăng khẩu cung, sắc mặt trầm trọng, kêu hắn đem sự tình áp xuống tới, không cần nhắc lại. Này đó đều là Ôn Tiểu Uyển sở không biết, nàng ngày đó hỏi qua Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ ba chữ liền khinh phiêu phiêu đem nàng đuổi rồi, người lão nhân ra là nói như vậy, xử lý. Nhìn một cái nhân ra nói được cỡ nào nhẹ nhàng cỡ nào không có áp lực, từ Vĩnh Hiếu cung chuyển rời đến Phúc Hoa cung, chỉ là đổi một cái cửa cung, sự tình liền rất có bất đồng. Lâm Tổng Quản khách khí, Lâm Tổng Quản cũng là việc công xử theo phép công, ai đều có thể thông cảm. Ôn Tiểu Huyền trong miệng nói như vậy, trong lòng đã đem Lâm Trường Hải từ trên đầu tóc ti đến bàn chân mau, toàn bộ dùng mới mẻ độc đáo từ ngữ nguyền rủa một lần. Uyển Nhi cô nói như vậy, nhà ta trong lòng liền bao la không ít, úc, đúng rồi, nhà ta còn không có chúc mừng Uyển Nhi cô, không biết Uyển Nhi cô hay không cố ý làm thượng mấy bản, nhà ta cũng hảo thảo ly rượu mừng. Thì ngươi cái mau a, Ôn Tiểu Uyển ở lưới đế, đã đem thô ra tới. Đừng nói nàng cùng Tiểu Phúc Tử việc này là thật là giả, liền tính là thật sự, việc này có thể đáng giá bị đề vì chúc mừng sao. Nếu không phải tạm thời đánh không lại Lâm Trường Hải, Ôn Tiểu Uyển đã sớm cùng hắn trở mặt. Chắc không được nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Trường Hải, liền cảm thấy Lâm Trường Hải trời sinh chính là thuộc dưa leo, thiếu chụp A. Têu Lâm Tổng Quản chê cười, đều là lời đồn đãi, trong cung tỉ muội lộng lắc lư, không thể nào. Ôn Tiểu Uyển giả bộ một bộ thẹn thùng ngượng ngùng bộ dáng tới, khó được còn có ửng đỏ bò lên trên hai má, têu cái nào người nhìn đến, đều sẽ không cảm thấy đây là hiểu lầm. Lâm Trường Hải không có hảo ý mà cong khỏe môi, nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Uyển một hồi lâu, mới nói, nhà ta cũng cảm thấy là hiểu lầm. Dựa vào Uyển Nhi cô phẩm mạo, chính là đi tuyển tú, cũng là áp đảo một mảnh tư sắc ca. Lời này đến không phải khen tặng, nguyên chủ tuy là cái pháo hôi nữ xứng, nhưng dù sao cũng là bỏ quá long sàng, kia bộ dáng tự nhiên sẽ không kém đến nơi nào, chỉ là nói áp đảo một mảnh, lại có chút qua. Ôn Tiểu Uyển vội vàng khiêm tốn mà tỏ vẻ, nàng loại này cỏ dại tư sắc, sao có thể cùng tuyển tú danh môn thuộc nữ so, đều là Lâm Tổng Quản xem trọng. Nhìn Ôn Tiểu Uyển lần nữa cự tuyệt trốn sau, Lâm Trường Hải không nói cái gì nữa. Chỉ là một đôi láo thử trong mắt, vẫn đục ánh mắt càng thêm thâm ý khó dò. Hai người như vậy hàn huyên vài câu sau, sai thân mà qua. Lâm Trường Hải mang theo người của hắn, chạy vội phía trước Càn Thanh Cung, Ôn Tiểu Uyển tiếp tục tiến đến Thận Hình Tư. Quải qua phía trước một cái cong, Lâm Trường Hải ngừng lại, gọi tới dán hắn phía sau Tiểu Thái Giám Trần Năm, ngươi cùng qua đi nhìn một cái. Tiểu Thái Giám Trần Năm lập tức hiểu ý, quay người thuận đường cũ phản hồi, một đường chạy chậm, đuổi kịp Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển lỗ tai cực kỳ nhanh nhạy, thượng một lần bị Lâm Trường Hải người theo dõi, là không có ý thức được sẽ có người theo dõi nàng, mới qua loa mà ướt một phen dày, hơn nữa phía trước người nọ cùng đến cũng khá xa, tựa hồ nhiều ít sẽ chút võ, tiếng bước chân còn nhẹ chút, không có như vậy rõ ràng. Lần này Lâm Trường Hải phái tới cái này tiểu thái giám Trần Năm, hắn mới cùng lại đây, Ôn Tiểu Huyền liền cảm giác được. Ôn Tiểu Huyền thoáng buông xuống đi xuống đầu, xả ra một tia trào phúng cười lạnh, này đây nàng đi đến thận hình tư cửa hông, cùng nơi đó thái giám chào hỏi qua nói muốn tìm tiểu phúc tử, nàng chính mình trước không đi vào, muốn tiểu phúc tử ra tới thấy nàng. Nâng nàng cùng tiểu phúc tử ở trong cung truyền lưu cực lớn đã kết thành đối thực lời đồn đãi, thận hình tư cửa tiếp đãi nàng tiểu thái giám, xem nàng ánh mắt thực phức tạp. Ôn Tiểu Huyền đầu góc gió lốc một hồi lâu, đều không có tìm được thích hợp ngôn ngữ miêu tả một chút. Bất quá, trừ bỏ ánh mắt phức tạp chút, này tiểu thái giám thái độ rất là hòa ái, thấy Ôn Tiểu Huyền không thu xếp tiến vào, hắn nhanh chóng chạy về phía thận hình tư bên trong, đi tìm đã nhiều ngày, đều ở buồn vui đan xen trạng thái trung tiểu phúc tử. Tiểu phúc tử nghe nói Ôn Tiểu Huyền tới tìm hắn, tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại, lại không dám có nửa phần cọ sát, một đường chạy chậm đến Ôn Tiểu Huyền chờ hắn giờ địa phương. Cả người đã như một con trong gió lay động nấm đầu. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày không thấy, tiểu phúc tử này khí chất như thế nào trở nên như vậy, Ôn Tiểu Huyền nuốt vài cái nước miếng, khó được mà nhíu một chút mi, lại mắt nhìn tiểu phúc tử phải cho chính mình đánh lễ làm ấp, cho chính mình làm nguyên bộ cung quy đại lễ, nàng nghĩ đến phía sau đi theo cái kia Lâm Trường Hải phái tới cái đuôi, vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn, cực thấp thanh âm nói, ngươi đây là muốn làm cái gì, ta một không là nương nương, nhị không phải ngươi nương. Bọn họ hai cái này động tác, bởi vì Ôn Tiểu Huyền cố tình, lại thêm chi phía trước lời đồn đãi, ở tránh ở chỗ tối cái đuôi trong mắt, có vẻ ám muội lại có chút cấp không thể lại. Nhìn Ôn Tiểu Huyền đi kéo Tiểu Phúc Tử tay, hợp với hắn tay, đều có một chút nhi ngứa. Tiểu Phúc Tử rất tưởng bi thương mà hô lên một câu, Huyền Nhi cô, ngài lao nhân ra ở lòng ta, không phải mẹ ruột, hơn hẳn mẹ ruột ta sau nhanh chóng đem bị Ôn Tiểu Huyền kéo ở trong tay, run hơi hơi mà rụt trở về. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy chính mình một giây đồng hồ hóa thân vì hồng thủy mãnh thú, thượng một lần Tiểu Phúc Tử nhìn đến nàng thời điểm, còn không bộ dáng này đâu. Ngươi không cần sợ, Ôn Tiểu Huyền không biết nên như thế nào an ủi, Tiểu Phúc Tử cuối cùng là nàng vào cung về sau nhận thức đệ nhất vị giai cấp chiến hữu. Tiểu Phúc Tử xấu hổ, hắn đến là tưởng không sợ, nhưng hắn khống chế không được a, hắn miễn cưỡng nói chuyện không run run, không biết Huyền Nhi cô lúc này tới, là tìm tư công hắn lão nhân ra sao. Ôn Tiểu Huyền gật gật đầu, hắn ở sao? Tiểu Phúc Tử nhìn Ôn Tiểu Huyền như vậy cẩn thận, nói chuyện thanh vẫn luôn đè thấp, cảnh giác tính lập tức theo đi lên, tư công hắn lao nhân ra còn không có trở về, hẳn là đi từ Ninh Cung, Thái Hậu tuyên hắn qua đi. Lúc này tuyên nhiếp cần luôn qua đi, hẳn là vẫn là vì Ngọc Môn quan tuyển xoáy sự, Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng tới mà đúng là thời điểm. Ta đây đi vào chờ hắn đi. Ôn Tiểu Huyền biết thận hình tư quý củ, trước môn là tuyệt đối không thể sấm, hậu viện giam giữ đều là trong cung phạm sai lầm các cung nhân. Chỉ có thiên viện mới là bọn họ thận hình tư bên trong nhân viên nghỉ ngơi dừng chân địa phương, cũng là người ngoài duy nhất nhưng tiến nhưng ra địa phương. Hảo, trước tùy tiểu nhân đến đây đi. Tiểu Phúc Tử đem Huyền Nhi làm tiến thận hình tư sau, đi theo Ôn Tiểu Huyền cái kêu Trần Năm cái đuôi, cũng liền không có ý tứ gì, vội vàng quay lại bọn họ ra chủ tử Lâm Trường Hải nơi đó phục mệnh. Lâm Trường Hải sau khi nghe xong Trần Năm sinh động như thật miêu tả sau, cả người đều tinh phân, tuy rằng hắn chưa chắc có cái này công năng. Huyền Nhi kia nha đầu, đôi mắt bị mù sao? Không phải hắn không thâm trầm, thật sự là việc này quá tạc nhân thần kinh, hắn thật sự nhịn không được. Phải biết rằng Ôn Tiểu Huyền trưởng cung phía sau, bộ dáng tư sắc, còn có kia Hoa Nhi giống nhau tuổi tác, như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, tiểu phúc tử nhưng có cái gì thủ đoạn? Hợp với chính mình cái này phẩm cấp cái này địa vị, đều không có tìm được loại này đối thực đâu. Lần trước, Nhân Hy cung thật vất vả có cái cung nữ lộ ra ý tứ này, chản trọc vài lần, đến hắn lỗ thai. Hắn còn lặng lẽ nhìn quá, giờ, kia vẻ mặt nếp gấp, so với hắn trên mặt còn thâm hậu đâu. Hắn cái này địa vị, cùng với hoàng thượng thưởng cho hắn tiền tài, nếu là ở ngoài cung mặt, đều có thể mua một sấp tuổi thanh xuân nữ hài tử, nhưng Tấn An quốc cung quy cực nghiêm, nó cho phép thái giám ở trong cung tìm đối thực, lại tuyệt không cho phép thái giám ở ngoài cung trí tài sản riêng, cưới vợ, càng miễn bàn là mua bán phụ nữ nhà lành, này nếu như bị bắt lấy, là muốn chém eo. Đừng nói Lâm Trường Hải loại này được sủng ái trình độ. Chính là thái tổ hoàng đế bên người cái kia nhất được sủng ái bên người đại tổng quản, còn từng năm lần bảy lượt đã cứu thái tổ hoàng đế tánh mạng đâu, thẳng đến 60 vài tuổi, mới từ hoàng thượng một câu ban ân, chuẩn hắn ở ngoài cung trí tài sản riêng, lại vẫn là không dám có bên ngoài thượng cưới vợ việc. Hắn cái kia cấp dưới Trần Năm cũng là như vậy tưởng, dựa vào hắn tới xem, liền chính mình này tính tình, đều so tiểu phúc tử lớn lên cường. Lâm Trường Hải vớt chính mình kia kéo trường bản cái mũi, không bao giờ có thể sử dụng có ý tứ mấy chữ này hình dung chuyện này. Tiểu Phúc Tử không dám đem Ôn Tiểu Uyển trực tiếp làm tiến nhà bọn họ nhiếp tư công nhà ở, như vậy mục tiêu quá rõ ràng, hắn này một thân hỉ thủy cũng liền bạch bị người bác. Nay vẫn là Ôn Tiểu Uyển lần đầu tiên tiến vào Thận Hình Tư bên trong, tới tìm Nhiếp Cẩn Ngôn. Tại đây phía trước, Ôn Tiểu Uyển chưa từng có đi qua Nhiếp Cẩn Ngôn nhà ở, nhưng nhìn Tiểu Phúc Tử nơi này bài trí, nàng cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó hẳn là cũng sẽ không quá kém, nàng cũng không biết Nhiếp Cẩn Ngôn kia nhà ở, kỳ thật là Thận Hình Tư sở hữu trong phòng, xem đến nhất thông thấu. Ôn Tiểu Uyển ngồi ở chỗ này, đợi ước chừng có nửa canh giờ, bên ngoài cuối cùng một tia ánh chiều tà, bị màn đêm nuốt tận khi, Nhiếp Cẩn Ngôn mới trở về. Vẫn luôn canh giữ ở cửa hông nơi đó, chờ hắn trở về Tiểu Phúc Tử, nhìn thấy hắn sau, vội vàng tình an, nói là Uyển Nhi cô lại đây. Nhiếp Cẩn Ngôn gật đầu, đi nhanh hướng Tiểu Phúc Tử nhà ở đi đến. Tiểu Phúc Tử đi theo hắn phía sau, ở Nhiếp Cẩn Ngôn tiến vào sau, hắn khổ bức mà đứng ở chỗ tối, tiếp tục thủ vệ. Lúc này mới trở về, còn không có ăn qua cơm chiều đi, uống trước nước miếng. Ôn Tiểu Uyển nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, biết là Nhiếp Cẩn Ngôn đã trở lại. Nhiếp Cẩn Ngôn mở cửa tiến vào khi, nàng vẻ mặt ôn ý mà cười, đón qua đi. Nhiếp Cẩn Ngôn bị này đập vào mặt tới ấm áp, hơn đến hơi hơi một say, cứng đờ mặt mày không cấm lơi lỏng xuống dưới, cong đến mi thanh mục tú. Ôn Tiểu Uyển tới rồi một ly trà ấm, đưa tới vừa mới ngồi xuống Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay. Ngươi như thế nào lại đây? Nhiếp Cẩn Ngôn uống một ngụm trà, đem bát trà phủng ở lòng bàn tay, không có thả lại đến mặt bàn, mấy ngày nay không có đụng tới cái gì phiền toái đi. Ôn Tiểu Uyển nhuẩn miệng cười, ta có cái gì phiền toái, ngươi còn có thể không biết sao. Lâm Trường Hải ở Vĩnh Hiếu cung thiết nhãn tuyến, Nhiếp Cẩn Ngôn chẳng lẽ sẽ không thiết. Chỉ biết thiết đến sớm hơn thôi. Ta chỗ đó chuyện gì cũng không có, chính là tưởng ngươi. Đến xem ngươi. Hai người ai cũng không đề cập tới này truyền mãn cung đồn đãi vớ vẩn, phảng phất căn bản không có chuyện này phát sinh. Ôn Tiểu Uyển đem bọn họ ra chủ tử ra Tần Linh Cơ vừa động nghĩ ra được nhân sự quan hệ cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đề ra một lần, Nhiếp Cẩn Ngôn thực nghiêm túc mà nghe, sau khi nghe xong mới phát biểu chính hắn ý kiến, Tĩnh Vương gia là thánh thượng tin được, nhưng Tĩnh Vương gia, hắn liền lâm triều đều không thượng. Vì cái gì? Việc này, Ôn Tiểu Uyển cũng không biết. Tấn An Quốc quốc pháp có quy định, phàm là lênh Tấn An Quốc phụ lộc, đủ đến phẩm cấp thần tử, cần thiết đều phải lâm triều, trừ tuổi già người thể nhược, nhưng xét thông cảm. Việc này nói đến buồn cười, Nhiếp Cẩn Ngôn lại còn có thể có nề nếp mà nói, lâm triều đôi khi triều nghị quá dài, sẽ vượt qua một canh giờ, này quấy rầy Tĩnh Vương ra mỗi một canh giờ đổi thân quần áo thói quen. Gì? Này liền có thể không vào triều sớm. Tấn An Đế Long Diệu không khỏi có chút quá dễ nói chuyện đi. Nhiếp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ gật đầu, nếu là có vi cái này thói quen. Tĩnh Vương gia sẽ khắc chế không được té xỉu, liên tục suốt 10 ngày ở Lâm Triều thượng té xỉu sau, thánh thượng nghiệm này thể nhược, cho miễn Lâm Triều đặc quyền. Kỳ thật là Tấn An Đế Long Diệu thật sự chịu đựng không được Tĩnh Vương gia mỗi lần hôn đến sau, đều phải mang đến cả triều đường chấn động, hợp với thỉnh ngự y kêu cứu rút, quá chậm trễ thời gian, cũng ảnh hưởng triều nghị. Dù sao có Tĩnh Vương gia ở, cùng không có Tĩnh Vương gia ở, triều nghị kết quả đều không sai biệt lắm. Tĩnh Vương gia đôi mắt vĩnh viễn chăm chú vào các đại thần trên quần áo. Tĩnh Vương gia đã vài lần thượng bổn đề tấu, Tấn An quốc triều thần triều phục chế thức quá lao, nhan sắc đa dạng quá cũ kỹ, hẳn là sửa cũ thành mới. Tấn An Đế Long Diệu lấy quốc khố hư không, tạm hoãn đề nghị, cường đem chuyện này ấn xuống dưới. Tĩnh Vương gia vẫn chưa từ bỏ ý định, còn ở triều hạ buôn đầu, liên hợp các đại thần, làm cho bọn họ tự xuất tiền túi đổi triều phục. Kia trận, các đại thần nhìn thấy Tĩnh Vương gia, liền cùng nhìn thấy Ôn thần dường như, đều trốn tránh đi. Thật sâu cảm thấy hoàng thượng miễn Tĩnh Vương gia triều nghị, thật là vĩ đại nhất nhất anh minh quyết sách. Kia, đó là chỉ không thượng. Ôn Tiểu Uyển có điểm tiếc hận, cảm xúc có điểm hạ xuống, nàng còn tưởng rằng việc này khá tốt đâu. Ai biết Tĩnh Vương gia thế nhưng là như vậy không đàng hoàng không đáng tin cậy. Nhiếp Cẩn Ngôn không đành lòng xem nàng rũ mi thấp mục đích bộ dáng, cũng chưa chỉ không thượng. Ôn Tiểu Uyển lại tới nữa tinh thần, bái bàn duyên, trừng lớn thủy linh linh đôi mắt, xem Nhiếp Cẩn Ngôn, còn có biện pháp. Ân. Có thể cấp Tĩnh Vương gia phái cái quân sư từ Ôn Tiểu Uyển kịch bản, Nhiếp Cẩn Ngôn nháy mắt bị linh cảm dũng tuyển, đưa tới vô pháp vô biên nông nỗi, lại phái một cái đương kim thánh thượng cùng thế hệ, thân phận cùng bản lĩnh, đều kêu đối thượng yên tâm, không phải được rồi sao? Ôn Tiểu Uyển nhất thời theo không kịp Nhiếp Cẩn Ngôn tư tưởng, vươn ra ngón tay, bày một đôi con thỏ lỗ thai tạo hình, hai cái vương gia. Đúng vậy, hai cái vương gia Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng đã có người được chọn, tâm tình cũng lập tức nhẹ nhàng không ít, hắn giơ tay sờ sờ Ôn Tiểu Uyển cái chán, nhu loạn nơi đó đồng loạt lưu hải, ngươi cũng không ăn đi. Chúng ta cùng nhau. Vẫn luôn chờ Nhiếp Cẩn Ngôn trở về, Ôn Tiểu Uyển xác thật còn không có ăn, Nhiếp Cẩn Ngôn nhắc tới, nàng liên tục gật đầu, mang ra một loạt đáng yêu trong suốt tiểu bạch nha, còn có khỏe miệng biên hai viên cũng không rõ ràng lún đồng tiền. Nhiếp Cẩn Ngôn thích nhất xem Ôn Tiểu Huyền này phó ngoan ngoãn lại thiên chân bộ dáng, hợp với chính hắn giống như cũng có thể đi theo thiên chân đi lên. 32 có cái chủ ý. Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy chính mình cả đời bên trong, nghe qua tốt đẹp nhất một câu, chính là Ôn Tiểu Huyền mới vừa nói câu kia ta chuyện gì cũng không có, chính là từ ngươi, đến xem ngươi, để quá vô số câu hoa mỹ lời nói, càng ấm áp nhân tâm. Thu ý đánh nút lại, cao cua chính phỉ. Ngự thiện phòng đã có diệp lúa hồ tiến cống mà đến tốt nhất ruộng lúa cua. Quản ngự thiện tư giam thái giám, hoàng thượng bên kia còn không có bưng lên đi đâu, liền chọn mấy chỉ phì đầu đại trảo, hiếu kính cấp Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không khách khí, thuận tay mang về tới, nghe nói Ôn Tiểu Huyền ở, không có vào phía trước, liền phân phó bếp hạ đem này mấy chỉ tươi ngon cua lớn làm, bưng đi lên. Ôn Tiểu Huyền ngồi ở hắn đối diện, hai chỉ chân quỳ gối trên ghế, song chỉ khuỷu tay trụ ở trên mặt bàn, đôi tay nâng cằm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay cao cua. Giống một con lâu chưa ăn cơm tiểu thèm miêu, chính run rẩy trồng dâu, nhai răng, chờ chủ nhân cho ăn, không hề hình tượng đang nói. Cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ưu nhã hợp quy tắc tư thế, khác nhau một trời một vực. Nhiếp Cẩn Ngôn cầm hủy đi cua tám đại kiện, đem một con uy vũ cua lớn hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ, đem bên trong phỉ mãn du hoàng cao thịt, kẹp tới rồi Ôn Tiểu Huyền trước mặt cái đĩa. Thoáng uống điểm rượu vàng, ấm áp dạ dày, cua lạnh lẽo, nữ hài tử ăn nhiều, không tốt. Nhiếp Cẩn Ngôn buông trong tay làm được hình thức khảo cứu bạc cái kìm, đem một tiểu chung rượu vàng đẩy đến Ôn Tiểu Huyền cái đĩa bên. Ôn Tiểu Huyền cười tủm tỉm mà nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn đẩy đồ vật lại đây khi cái tay kia, mười ngón vuông dài, khẩn trí hữu lực, chỉnh chỉ so lòng bàn tay mọc ra thật nhiều, có vẻ toàn bộ tay đặc biệt có cảm giác an toàn. Nhiếp Cẩn Ngôn tay muốn lùi về đi thời điểm, bị Ôn Tiểu Huyền một phen giữ chặt, Nhiếp Cẩn Ngôn còn không có phản ứng lại đây khi, Ôn Tiểu Huyền nhẹ nhàng mà hôn kia tu đến mượt mà như bối giống nhau đầu ngón tay một chút. Sau đó, không đợi Nhiếp Cẩn Ngôn mở miệng, Ôn Tiểu Huyền nhanh chóng mà lỏng Nhiếp Cẩn Ngôn tay, giống như vừa rồi trong chớp nhoáng phát sinh hết thảy, đều chưa từng phát sinh không phải thực sự dường như, nàng đã cầm lấy kia tiểu xảo chung rượu, một cái miệng nhỏ mà suýt uống rượu vàng. Nhiếp Cẩn Ngôn kia chỉ bị Ôn Tiểu Huyền hôn qua tay, giống như bị chạm qua cây mắc cỡ, nhanh chóng mà cuốn khúc ở bên nhau, nắm thành một cái nắm tay. Rượu vàng hương vị không có rượu trắng cay độc, còn có một chút ngọt, hỗn loạn nhàn nhạt rượu hương cùng mễ hương. Ôn Tiểu Huyền thích. Uống lên hơn phân nửa chung rượu sau, Ôn Tiểu Huyền không chút khách khí mà tiêu diệt rất Nhiếp Cẩn Ngôn kẹp đến nàng cái đĩa gạch cua cua thịt. Ôn Tiểu Huyền nhất phái dường như không có việc gì, Nhiếp Cẩn Ngôn bên kia đã gục đầu xuống, bắt đầu rồi tiếp tục sửa chữa đệ nhị chỉ cua lớn trình tự làm việc. Nếu không phải hắn hai chỉ no đủ vành hai, phiếm ra tươi đẹp nhan sắc, vừa rồi kia sự kiện, còn tưởng rằng căn bản không có phát sinh quá đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn thu thập hảo đệ nhị chỉ cua lớn thời điểm, Ôn Tiểu Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng ném xuống trong tay chung rượu, ngày hôm qua, Du Tần tới chúng ta trong cung người xem, cùng chúng ta chủ tử trò chuyện một hồi lâu nhàn thoại, ta ở gian ngoài phụ trách pha trà đổ nước, ngẫu nhiên nghe được các nàng nói. Cái kia cái gì? Cái gì Dương Đại trưởng công chúa, thích Mai Điều? Ôn Tiểu Huyền cảm thấy đây là một cái lộ, nghe Du Tần kia khẩu khí, cái này cái gì Dương Đại trưởng công chúa, tựa hồ có điểm phóng đãng không kềm chế được, nhưng cùng khác Đại trưởng công chúa bất đồng, vị này Đại trưởng công chúa ở phóng đãng đồng thời. Còn rất có phóng đãng tư bản, ai cũng quản không được bộ dáng. Là nắng gắt đại trưởng công chúa đi. Nhiếp Cẩn Ngôn bái cua tay, dừng một chút. Hắn đương nhiên biết Ôn Tiểu Huyền đống nhiên nhắc tới nắng gắt đại trưởng công chúa là có ý tứ gì. Con đường này, hắn phía trước cũng nghĩ tới, nhưng không có khơi thông rõ ràng. Hắn có chút lo lắng, hay là ly ổ sói lại nhập hang hổ. Ân, chính là tên này. Sinh ở hoàng gia, trở thành hoàng tộc nữ nhi, liền kêu xưng hô, đều là rất có chú trọng. Đại trưởng công chúa cái này tên tuổi, ấn mối phận hẳn là Tấn An Đế Long Diệu đời trước, cũng chính là cùng cái kia thích đi lìa như mạng Tĩnh Vương ra cùng thế hệ, là Tấn An Đế Long Diệu cô. Xóa đại, đơn trưởng công chúa, còn lại là Tấn An Đế Long Diệu cùng thế hệ, cũng chính là Tấn An Đế Long Diệu cùng phụ bọn tỉ muội. Liên trương tự đều không có công chúa, chính là Tấn An Đế Long Diệu tiếp theo đời, mãn trong hoàng cung, chỉ có Tề Quý Phi vì Tấn An Đế Long Diệu sở sinh tình Tê công chúa. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy vị này nắng gắt đại trưởng công chúa định là cái có chuyện xưa người. Nàng một bên ăn Nhiếp Cẩn Ngôn lại lần nữa đưa tới cua, một bên mở miệng nói, nàng giống như rất có quyền thế, Du Tần nói nàng công khai ở công chúa trong phủ bao dưỡng trai lơ. Nhiếp Cẩn Ngôn bái cua động tác, hoàn toàn đình trệ xuống dưới, hắn lại trường lại thô lông mi rũ đi xuống, ta không nghĩ cần hành làm trai lơ. Những lời này, Nhiếp Cẩn Ngôn thực gian nan mà nói ra. Năm đó, hắn ở như vậy khó khăn dưới tình huống, tình nguyện hy sinh chính mình, tàn thân mình vào cung vì hoạn, chính là tưởng tận khả năng bảo hộ Chu Toàn hắn duy nhất đệ đệ. Không có người biết, hắn có bao nhiêu vất vả, mới có thể ở vào cung thứ 6 cái năm đầu, là có thể tọa chấn đến thận hình tư phó tư giam vị trí. Cũng là kia một năm bắt đầu, hắn xuống tay tìm kiếm hắn cái này đệ đệ. Khi đó hắn đệ đệ không đến 9 tuổi, bị quan nô trô đưa vào phủ diêu quán. Nếu không phải hắn kia đáng chết yêu nghiệt sư đệ Mạc Phi Dạng đột nhiên xuất hiện trong cung, cũng ở Ôn Tiểu Uyển trước mặt nhắc tới Nhiếp Cẩn Hành tin tức, hắn là không tính toán đem hắn đệ đệ dịch hoa. Tiểu quan thanh danh tuy rằng không dễ nghe, nhưng kia gian quan quán ở hắn thế lực phạm vi, hắn hộ hắn đệ đệ nhiều năm như vậy, không bị người khi dễ quá. Có ai gặp qua tiểu quan trong quán, 20 tuổi xuất đầu tiểu quan, vẫn là trong sạch thân, không có tiếp nhận khách, quan nô không thể chủ thân, nếu không, hắn đã đem hắn đệ đệ làm ra phủ diêu quán. Hắn thế lực càng thêm củng cố sau, hắn nghĩ tới dùng thay mận đổi đảo, mượn xác hoàn hồn, đem hắn đệ đệ lộng đi, đổi một cái đường đường chính chính thân phận, nhưng tưởng tượng hắn nếu là thật như vậy làm, có một ngày hắn chung có thể vì gia tộc lật lại bản án, hắn đã là hoạn quan chi thân, hắn đệ đệ là duy nhất có cơ hội kế thừa gia tộc thân phận nam tính, là tuyệt không làm giả chết, đây là tội khi quân. Bị hạch tội lưu lạc nhập quốc gia khai quan quán, một khi có một ngày, này tội điều tra rõ đúng là hoan uổng, bị đặc xá lúc sau, là có thể hủy diệt hết thể vết nhơ, nhưng nếu là thành người nào đó trai lơ, chẳng sợ hoan uổng bị lật đổ, cả đời này cũng rất khó nhập sĩ. Ôn Tiểu Uyển tuy không quá có thể lý giải Nhiếp Cẩn Ngôn cái này cổ nhân ý tưởng, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn nếu tỏ vẻ ra không vui, nàng tuyệt đối sẽ không nhắc lại, thực mau rời đi đề tài, kêu Tĩnh Vương ra quải ngọc môn quan đại soái sự, ta kêu nhà của chúng ta chủ tử tu thư cho chúng ta ra lao ra đi, từ hắn ở triều nâng lên, hắn kia một đám quan văn thanh hữu, cũng sẽ hô ứng, hắn tứ phẩm quan văn chức vị vừa lúc, không hiện sơn không lộ thủy, còn không làm cho thánh thượng ngờ vực, bất quá. Thái hậu bên kia, phải xem ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn gật đầu, hắn đối chuyện này rất có tin tưởng, hắn duy nhất lo lắng chính là Tĩnh Vương gia lão già này không hảo thỉnh, Tấn An Đế Long Diệu một đạo thánh chỉ, đối Tĩnh Vương gia chưa chắc dùng được. Nhưng là theo sau, sự tình phát sinh biến hóa, xa xa vượt qua Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển tưởng tượng. Tĩnh Vương gia nơi đó, Tấn An Đế Long Diệu một đạo thánh chỉ hạ xong, cũng không có đã chịu Tĩnh Vương gia ra sức khước từ, Tĩnh Vương gia thế nhưng thực vui sướng mà đáp ứng rồi. Nhiếp Cẩn Ngôn xong việc thám thính ra tới, nguyên lai Tấn An Đế Long Diệu tự cấp Tĩnh Vương gia hạ chỉ phía trước cùng Tĩnh Vương gia mật đàm quá. Mật đàm nội dung cụ thể là nói Hồ Lỗ quốc ăn mặc ở gần nhất vài thập niên phát triển nhanh chóng, trào lưu hung mãnh, phi thường có dị vực phong tình, rất có vượt qua Tấn An quốc xu thế. Tĩnh Vương gia thực tâm động, vì thế đáp ứng rồi Tấn An Đế Long Diệu phái hắn nắm giữ ân soái xuất chinh yêu cầu. Nhiếp Cẩn Ngôn theo như lời ấn cắm một vị khác vương thất thành viên làm quân sư, cuối cùng bị xác định xuống dưới người lại là Thuận Vương Long Khiếu. Ra Tần Hoàng phái hoanh mối tình đầu. Phó soái còn lại là Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ruột thịt cháu trai, Trấn Quốc Công Mỏng Thiên Nghị trưởng tử Bạc Cảnh Vân. Như vậy xứng soái tổ hợp, Tấn An Đế Long Diệu yên tâm, các triều thần tuy rằng không quá yên tâm, nhưng cũng không dám lại phát biểu kiến nghị, Ngọc Môn Quan nơi đó thực sự chờ không nổi, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị hiển nhiên không có Tấn An Đế Long Diệu như vậy yên tâm. Làm tất cả mọi người không thể tin được sự đã xảy ra, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị không yên tâm phương pháp, thế nhưng là đem Nhiếp Cẩn Ngôn phái đi làm giám quân. Một cái trưởng quản thận hình tư nội hoạn, đi làm tiền triều đại quân giám quân, việc này nói đến, phi thường buồn cười. Tấn An Đế Long Diệu kiên trì không đồng ý, nhưng là Hoàng Thái Hậu Bạc Thị phảng phất đã sớm đoán được Tấn An Đế Long Diệu sẽ không đồng ý. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị trước tiên hạ một đạo ý chỉ, miễn đi Nhiếp Cẩn Ngôn ngự tiền tổng quản chức vị, ra phong Nhiếp Cẩn Ngôn vì Tĩnh Vương phủ thống linh tổng quản, cùng đi hầu hạ Tĩnh Vương ra xuất trinh. Cái này lý do thoái thác dùng đến thật tốt, tức giận đến Tấn An Đế Long Diệu một cái ngã ngửa. Lại cũng không có lấy ra cái gì tật xấu tới. Hậu cung các cung cùng với tông thân phủ trạch nhân sự quyền bãi miễn, Hoàng Thái Hậu quyền lợi ở hắn cái này hoàng đế phía trên. Cũng may cuối cùng không có kêu Nhiếp Cẩn Ngôn đỉnh một cái giám quân tên tuổi xuất hiện ở trong đại quân, Tĩnh Vương phủ thống lĩnh tổng quản, lại nói tiếp bất quá là cái nô tài chức vị thôi. Ôn Tiểu Uyển ở biết được tin tức này sau, ban ngày ban mặt liền chạy tới thận hình tư tìm Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn vừa lúc ở hắn muốn ở trước khi đi, đem thận hình tư hết thể ấn bài thỏa đáng. Ngọc Môn Quan một trận không biết muốn đánh tới khi nào. Hắn cực cực khổ khổ ở trong cung thành lập lên thế lực, không thể ở hắn không ở thời điểm, liền rối loạn bộ. Hiện giờ Tiểu Phúc Tử nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển, so lời đồn đãi phát sinh sau lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển khi, bình tĩnh nhiều. Hắn đã dần dần thích đứng lên, đối mặt người khác khai vui đùa, hắn thậm chí có thể thực lưu loát mà phản khai trở về, không chút nào lộ sơ hở. Ôn Tiểu Uyển ở Tiểu Phúc Tử trong phòng, đợi không trong chốc lát, Nhiếp Cẩn Ngôn liền tới xe nàng. Nàng đi thẳng vào vấn đề, vội vàng mà nói, ngươi đi Ngọc Môn Quan, ta làm sao bây giờ? Đây cũng là Nhiếp Cẩn Ngôn đang lo. Hắn rời đi kinh thành, duy có hai người không bỏ xuống được, hắn đệ đệ Nhiếp Cẩn luôn cùng hắn tiểu đối thực Ôn Tiểu Uyển. Thậm chí so với hắn thế lực, càng kêu hắn tao tâm. Ta muốn mang ngươi cùng đi đây là Nhiếp Cẩn luôn thiệt tình lời nói, hắn làm sao dám đem Ôn Tiểu Uyển một mình lưu tại này trong cung, đánh Ôn Tiểu Uyển chủ ý người nhiều như vậy. Tư Tiểu Phúc Tử cùng Ôn Tiểu Uyển Ô Long truyền khắp cả tòa Thâm Cung sau, Ôn Tiểu Uyển lấy bình quân một ngày có thể tiếp hai phong đến từ bất đồng cung bất đồng điện thái giám thư tình, thật sâu mà cha tấn Nhiếp Cẩn luôn kia trương mặt vô biểu tình gương mặt cùng căng chặt đến chết lặng thần kinh. Đương nhiên, những cái đó dám can đảm công khai đào hắn góc từ người, đều bị hắn nhất nhất nhớ ký tên, hơn nữa quan báo tư thủ. Chỉ là, yêu cầu này, không thể từ ta đề, ngươi yên tâm, ta trước khi đi, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Nhiếp Cẩn luôn kéo Ôn Tiểu Uyển tay, đem Ôn Tiểu Uyển tay thắt đến chính mình hạ ngạch chỗ, chậm rãi ma sát lên. Kéo lớn lên đôi mắt hơi hơi đóng lại, kia rũ xuống tới đường cong tốt đẹp như một loan trăng non. Nhiếp Cẩn luôn khổ chung, Ôn Tiểu Uyển rõ ràng. Nghe được Nhiếp Cẩn luôn là có nghĩ cách, muốn đem nàng cùng nhau mang đi, Ôn Tiểu Uyển tới khi sốt ruột hỏa khí, cũng không đều biến mất. Nàng nếu là cái không chấp mắt tiểu cung nữ, Nhiếp Cẩn luôn lấy cớ đem nàng mang ra hoàng cung, thực dễ dàng. Nhưng ai kêu nàng chẳng những là cái có phẩm cấp một cung chi trưởng cung. Còn có họa vô đơn chí sự, gần nhất nàng còn bởi vì giả đối thực sự kiện, bị sao thành thái giám nữ thần, tưởng điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy. Có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đâu. Nhiếp Cẩn luôn nếu là đột nhiên mở miệng hướng ra tần muốn nàng, chẳng sợ ra tần chịu cấp, cũng sẽ đưa tới đông đảo hoài nghi. Nhiếp Cẩn luôn tổng không thể nói là vì thủ hạ một cái danh điều chưa biết tiểu thái giám, cưỡng bức nhân ra tần vị chủ tử một cái từ lục phẩm trưởng cung cung nữ đi. Đi nơi nào tìm một cái thích hợp lấy cớ đâu. Ôn Tiểu Uyển ở Nhiếp Cẩn luôn lôi kéo nàng tay thời điểm, hướng Nhiếp Cẩn luôn trong lòng ngực nhích lại gần. Nói đến có ý tứ, lúc trước nàng tuy rằng là ôm thà chết không vì đế vương thiếp ý tưởng, cầu dẫn Nhiếp Cẩn luôn. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nhiếp Cẩn luôn, cho tới bây giờ, nàng thế nhưng chưa từng có ở trong lòng mâu thuẫn quá Nhiếp Cẩn luôn, ngược lại cảm thấy tới gần người này liền sẽ thực thoải mái. Thậm chí liền Nhiếp Cẩn luôn là cái thái giám ý nghĩ như vậy, đều thực phai nhạt. Như vậy gắn bó bên nhau trong chốc lát sau, Ôn Tiểu Uyển bỗng nhiên ở Nhiếp Cẩn luôn trong lòng ngực, thấp thấp mà bật cười. Nhiếp Cẩn luôn nhất hiểu biết Ôn Tiểu Uyển loại này tiếng cười, hắn đem Ôn Tiểu Uyển tay, rời đi hắn cằm, không bỏ được bung ra, kéo đến chân một bên, mở to mắt hỏi nàng, chính là có cái quỷ gì chủ ý. Cái này mấu chốt, Ôn Tiểu Uyển cũng liền không để bụng Nhiếp Cẩn luôn tìm từ không làm nữa, nàng này nơi nào là mưu ma trước quỷ, nàng này rõ ràng là linh cơ vừa động. Ta họa mấy chương quần áo mới bộ dáng. Ngươi làm bộ lơ đãng mà tĩnh vương ra xem, hắn nhìn về sau, nhất định sẽ muốn mang ta. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy chính mình cái này chủ ý tương đương không tồi. Nàng cũng không tin, nàng một không mượn 5.000 năm văn minh thơ á tử, càng không mượn Chu Đồng Sướng cái kia liền nàng đều nghe không rõ ràng lắm ca từ xứ Thanh Hoa, nàng chỉ mượn một chút nàng kia nhất thời đại quần áo bộ dáng, hẳn là sẽ không tao trời phạt đi. Nhiếp Cẩn luôn bất đắc dĩ thở dài, trên đầu một loạt hát tuyến, hắn không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển thế nhưng như vậy dám tưởng. Dựa vào cái loại này nữ hồng trình độ, lại vẫn có dũng khí có tự tin mà nghẹn ra như vậy một cái chủ ý tới. Ngắm lại Ôn Tiểu Uyển làm cho chính mình kêu kiện nội y kìa, hắn tuy vẫn luôn bên người ăn mặc, nhưng hắn cũng không cho rằng như vậy thủ công có thể gọi là công. Kia nhiều lắm xem như liền thành phiến. Rất khó tưởng tượng Ôn Tiểu Uyển thiết kế ra tới quần áo bộ dáng, trông chất đến Tĩnh Vương ra nơi đó, sẽ khởi đến cái gì tác dụng. Đừng sớm định ra ý tưởng không đạt tới, phản trọc Tĩnh Vương ra một bụng khí, đào hỏng rồi sự. Bất quá loại này thương Ôn Tiểu Uyển nói, Nhiếp Cẩn luôn là sẽ không nói xuất khẩu. Hắn từ Ôn Tiểu Uyển tùy ý hồ nháo, hậu quả từ hắn tới gánh thì tốt rồi. 33 chung đến ra cung. Tiểu Phúc Tử từ 6 tuổi năm ấy, tới rồi Nhiếp Cẩn luôn bên người, bị có kế hoạch mà qua đi, phân ra đệ nhất kiện tiểu công tác bắt đầu, hắn nhận được nhiệm vụ vẫn luôn là ở vào không hiện sơn không lộ thủy trình tự. Cho tới hôm nay, hắn trên đỉnh Uyển Nhi cô đối thực tên tuổi, hắn mới cảm thấy hắn bị chịu nhà bọn họ tư công đại nhân trọng dụng. Chỉ là loại này trọng dụng, thực sự kêu hắn luống cuống tay chân. Tỷ như cầm Ôn Tiểu Uyển tự mình họa bộ đồ mới dạng bản vẽ, ở Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương gia nhất định phải đi qua đường nhỏ thượng, làm đón gió rơi lệ tưởng niệm trạng, chờ đợi trong tay bản vẽ bị Tĩnh Vương gia liếc mắt một cái nhìn chúng. Nếu không có bị Tĩnh Vương gia liếc mắt một cái nhìn chúng, hắn liền phải kiên trì vẫn luôn làm như vậy đi xuống, thẳng đến hóa thành một tôn tân vọng thê thạch. Cũng may trời cao có đức hiếu sinh, so với bọn hắn gia tư công lão nhân gia, đối hắn nhân thiện rất nhiều. Ở hắn ngày thứ ba, cầm Ôn Tiểu Uyển họa bộ đồ mới dạng bản thảo khi, hắn khổ bức bộ dáng, rốt cuộc bị Tĩnh Vương gia cái kia tao bao phát hiện. Tĩnh Vương gia nhìn đến Ôn Tiểu Uyển thiết kế y ỉa dạng, tức khắc trước mắt sáng ngời, phảng phất bị áp bách nhiều năm nông nô, rốt cuộc thấy được giải phóng ánh dạng đông, kích động đến cơ hồ lại muốn ngất xỉu. ở biết được này phân thiết kế bản vẽ là xuất từ với Vĩnh Hiếu cung từ lục phẩm trưởng cung Uyển Nhi tiểu cung nữ tay sau, hắn suốt đêm thay đổi triều phục, thẳng đến hoàng cung mà đi. Chờ Tĩnh Vương ra đuổi tới hoàng cung ngoài cửa, mới hiểu được hoàng cung đã cung cấm, bốn môn nhắm chặt. Dựa vào Tĩnh Vương ra tính tình, liền phải đi chụp cửa cung, may mắn hắn tả hữu đi theo thị vệ còn tính đáng tin cậy, liều chết ngăn đón. Cung cấm về sau cửa cung, đó là tùy tiện chụp sao? Nếu thực sự có quan quốc gia đại sự còn hảo, gần bởi vì cá biệt kiện quần áo, không màng tổ tông quy củ, quấy nhiêu thánh giá, liền tính là thân vương, loại này tội lớn cũng khó tiêu thụ a. Tĩnh Vương gia tuy rằng vẫn luôn không quá đáng tin cậy, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề thượng, vẫn là có chút chủ ý, nếu không cũng sẽ không liên tiếp hai đời đế vương, hắn vẫn luôn đều được sủng ái. Không yêu quyền chỉ là một trong số đó, càng không thể thiếu chính là hắn đầu óc minh mẫn, ánh mắt sắc bén. Năm đó Long Diệu làm thái tử khi, hắn liền kiên trì ủng hộ Long Diệu, thẳng đến Long Diệu đăng cơ vi đế, đều nhớ rõ hắn năm đó duy trì chi tình. Nhưng muốn Tĩnh Vương ra ở ngay lúc này, quay lại Tĩnh Vương phủ kia cũng là không có khả năng, hắn chăm chảo cào tràng, hận không thể lập tức có thể nhìn thấy thiết kế ra những cái đó quần áo cung nữ, cũng cùng chi xúc đầu gối trường đàm, khắc sâu giao lưu. Tĩnh Vương ra cứ như vậy ở bên trong tiệu rửa một đêm. Sáng sớm, cửa cung mới khai, hắn lập tức mở to mắt, thúc giục xuống tay hạ kiệu phu, nâng lên cốc kiệu thẳng đến Vĩnh Hiếu cung. Hắn khó được khởi sớm như vậy, còn vào cung, thế nhưng vẫn không có đi Càn Thanh cung lâm triều. Sắp tới rồi Tây Lục cung kia đạo ngạch cửa, lâu không vào cung Tĩnh Vương gia mới phản ứng lại đây. Tây Lục cung cũng không phải hắn tùy ý có thể đi địa phương. Tây Lục cung cùng Đông Lục cung, cùng với Chính Tam cung là bất đồng. Tây Lục cung đó là hoàng đế hậu trạch trung hậu trạch, là hoàng đế Đông đảo phi tần sở cư trú địa phương, chủ đều là hoàng thượng nữ nhân. Từ xưa liền có ngoại thần không thấy nội quyến vừa nói, vô triệu không được đi vào. Tĩnh Vương gia mặc kệ mặc quần áo trong lĩnh vực như thế nào điên cuồng, ở cái khác chỗ, nên có tiết tháo vẫn phải có. Hắn cố kiệu ngừng ở Tây Lục cung đầu đạo môn ngoại, chính hắn ở kiệu bên ngoài, qua lại đi rồi mấy tranh sau, quyết đoán ngồi trở lại bên trong kiệu, phân phó hai bên thị vệ, khởi giá, bổn vương muốn đi Càn Thanh cung thượng triều. Hai bên thị vệ cơ hồ là đồng loạt ngẩng đầu, thái dương phía tây ra tới sao? Nhà bọn họ vương gia thế nhưng muốn triều nghị. Bọn họ nhưng chưa cho bọn họ vương gia mang dư thừa quần áo ra tới a. Ôn Tiểu Uyển nhận được thánh chỉ thời điểm là cùng ngày giữa trưa. Nàng chính chỉ huy Vĩnh Hiếu cung mấy cái tiểu cung nữ, chăm sóc tấn an đế Long Diệu tân thưởng cho bọn họ gia chủ tử gia tần mấy buồn cúc hoa. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Ôn Tiểu Uyển nghe xong thánh chỉ nội dung khi, có một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Nhiếp Cẩn Ngôn liền làm được tiêu không một tiếng động đem nàng làm ra cung đi. Ôn Tiểu Uyển nội tâm kích động, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Chính là Ôn Tiểu Uyển kia rối rắm biểu tình, ở người khác trong mắt, liền không phải như vậy một chuyện. Vĩnh Hiếu cung đại đa số người, đối với Ôn Tiểu Uyển rời đi, đều là kiềm giữ bi quan an ủi. Ở bọn họ cảm thấy, từ Vĩnh Hiếu cung từ lục phẩm trưởng cung vị trí, điều đi Tĩnh Vương phủ làm trưởng sự cô, dùng làm quan địa vực tới so sánh với, này quả thực tương đương với từ phồn hoa giàu có và đông đúc hoàng thành điều tới rồi uống gió Tây Bắc đều tắc nha đại Tây Bắc. Thật sự chưa nói tới là chúc mừng. Ôn Tiểu Uyển một bên nghe ra Tần Hoàng phái oanh lôi kéo tay nàng, hai mắt đấm lệ mông lung mà nói xúc lẩm bẩm mà lời nói, một bên thưởng thức Cẩm Lam biết nàng rời đi sau, kia phó đã kinh lại hỉ rối rắm biểu tình. Nàng rời đi, chi với Cẩm Lam, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ có nàng đi rồi, Cẩm Lam ở Vĩnh Hiếu cung mới có thể tăng lên tới, mới có thể càng tốt mà đạt tới nàng muốn bỏ lòng sàng mục đích. Ai, cái này đáng giận lại có thể bi tiểu cô nương. Xem ra nàng muốn lặp lại nguyên chủ huyện nhi lộ. Thế gian này ngăn cản không được, trừ bỏ thời gian nước chảy, sinh mệnh trôi đi, chính là người dạ tâm. Ôn Tiểu Uyển không nghĩ khuyên Cẩm Lam cái gì, nàng rất rõ ràng nàng tư tưởng cùng cái này thời không nữ hải tử tư tưởng không giống nhau, nàng cho dù nói, Cẩm Lam cũng sẽ không nghe, còn phải cho rằng nàng là hâm mộ ghen tị hận, loại này tốn công vô ích chung, nàng không làm. Gia Tần tựa hồ tưởng giao đãi nàng một ít tư mật lời nói, nương nói muốn thưởng Ôn Tiểu Uyển vài thứ lỗ hổng. Đem Cẩm Lam sai khiến ra khỏi phòng tử. Chờ Cẩm Lam tiếng bước chân hoàn toàn nghe không được, gia Tần Hoàng phái oanh mới từ bên người trong quần áo lấy ra một cái nàng đã sớm chuẩn bị tốt theo chỉ vàng ám hắc sắc túi tiền, nhét vào Ôn Tiểu Uyển trong tay, cực thấp thanh âm nói, đem cái này giao cho Thuận Vương ra, liền nói. Làm hắn vạn sự cẩn thận, trân trọng thân thể, bổn cung sẽ thay hắn Phật trước cầu phúc. Loại sự tình này, gia Tần làm được ngửa quen đường cũ, nguyên chủ Uyển Nhi cùng nàng phối hợp đến cũng là ngửa quen đường cũ. Rốt cuộc kia Thuận Vương gia Long Khiếu là gia Tần mối tình đầu. Năm đó, giống như vậy sự tình, bọn họ chi gian không thiếu đã làm. Nếu không lần đó ở Từ Ninh cung cửa, Thuận Vương Long Khiếu cũng sẽ không như vậy không chỗ nào cố kỵ mà làm cho nàng mặt, thăm hỏi Hoàng Phái Hoanh hay không còn tốt. Nàng cũng sẽ không như vậy không chỗ nào cố kỵ mà niệm cái gì từ, lừa dối Thuận Vương Long Khiếu. Nàng làm như vậy hoàn toàn không phải vì Hoàng Phái Hoanh, nàng bất quá là cảm thấy Thuận Vương Long Khiếu ở nguyên trong tiểu thuyết, có một số việc làm được phi thường không địa đạo thôi, nữ nhân chi gian tranh đấu, ngươi cái đại nam nhân nhúng tay tiến vào, tính cái chuyện gì. Dựa vào gia tần nhà mẹ đẻ địa vị, chẳng sợ nàng là đích thứ nữ, thân phận của nàng cũng không đủ để gả cho một vị hoàng tộc vương gia vì chính thất chính phi, mà Hoàng Phái Hoanh liền cố tình ở cái này không có khả năng, tìm ra một cái đường ra, nương một lần cơ hội, chính là đem nhìn ôn văn nho nhã, kỳ thật mắt cao cùng đỉnh Thuận Vương Long Khiếu hấp dẫn ở. Không chỉ như thế, Hoàng Phái Hoanh cực có tâm kế. Nàng cùng Long Khiếu chi gian sự tình, trừ bỏ nguyên chủ Huyền Nhi, thế nhưng không có người thứ hai biết nói, hợp với Cẩm Lam cái này bên người nha đầu, thế nhưng cũng bị nàng xảo diệu mà giấu giếm được. Không công khai tư tình, lén lút hẹn hò, còn đem Thuận Vương Long Khiếu si mê đến phi khanh không cưới. Lúc ấy đọc tiểu thuyết một đoạn này khi, Ôn Tiểu Huyền kỳ thật là rất bội phục Hoàng Phái Hoanh này phân thủ đoạn. Sau lại Hoàng Phái Hoanh lấy phụ mệnh khó trái, tham gia tuyển tú, lâm vào cung ngày đó, còn lén đi tìm Thuận Vương Long Khiếu, khóc đến kêu kêu một cái thê thê thảm thảm thiết thiết, hảo đau buồn. Thẳng đến Long Khiếu khóc đến cũng đi theo ruột gan đứt từng khúc. Nay đây Hoàng Phái Hoanh sau lại tiến cung, từ Hoàng Mỹ Nhân từng bước một mà phong làm gia tần, Thuận Vương Long Khiếu cũng không đối nàng đã chết tâm, nghiễm nhiên thành trong lòng khó có thể hủy diệt nốt chu sa. Ôn Tiểu Huyền túi đầu nhìn trong tay túi tiền, càng thêm không rõ Hoàng Phái Hoanh đây là muốn làm cái gì. Đều đã gả làm người khác phụ, hai tử đều vì người khác lăn lộn rất một chút, làm gì còn chết lôi kéo tiền nhiệm bạn trai không bỏ. Cứ như vậy Ôn Tiểu Huyền mang theo Hoàng Phái Hoanh đưa cho nàng túi tiền, cùng với nàng chính mình từ nguyên chủ Huyền Nhi nơi đó kế thừa tới tài sản, rời đi Vĩnh Hiếu Cung. Thực hảo, nàng cuối cùng là hoàn thành nàng xuyên qua tiến này bổn hố cha trong tiểu thuyết bước đầu tiên thành công chi lộ, thuận lợi rời đi này tòa so cơ tháp kia ma còn giống ngục giam địa phương. Nàng đem có thể lấy đồ vật đều lấy thượng. Chính là treo nàng vĩnh viễn sẽ không lại trở về ý tưởng. Vĩnh biệt, Thần An quốc nhất thảo nê mã địa giới. Ôn Tiểu Huyền tâm tình, là mấy ngày qua, chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng, cơ hồ khó có thể ức chế mà muốn cười to ra tới. Tới Vinh Hiếu cung cửa tiếp nàng người, tự nhiên không phải là Nhiếp Cần Ngôn, mà là nàng vị kia giả đối thực thật chiến hữu Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử tiếp nhận Ôn Tiểu Huyền trên người cong tay mải, cùng Ôn Tiểu Huyền sai khai một bước khoảng cách, hắn ở phía trước đi, Ôn Tiểu Huyền yên lặng mà theo ở phía sau. Từ có bọn họ lời đồn đãi truyền ra tới sau, bọn họ hai cái cơ hồ liền không có cái gì tư nhân ngôn ngữ. Tiểu Phúc Tử mỗi lần nhìn thấy Ôn Tiểu Huyền, đều giống nhìn thấy bà cốt, đã cung kính lại sợ hãi, tránh chi như hồng thủy manh thú, nhưng không có ban đầu khi, mỗi lần nhìn thấy Ôn Tiểu Huyền, nhiều ít còn có thể mang ra chút khinh bỉ ánh mắt đâu, hắn vẫn luôn cảm thấy Ôn Tiểu Huyền ngu đi kỷ, không đầu góc. Hiện giờ hắn mới phát hiện, chính là cái này ngu đi bái không đầu góc cô nương, đem bọn họ cao cao tại thượng tư công. Thượng. Cái này kêu người cỡ nào không thể tưởng tượng. Tiểu Phúc Tử không dám cùng nàng nói chuyện, không đại biểu Ôn Tiểu Huyền cũng bất hòa hắn nói. Sắp đi ra hoàng cung đại môn khi, Ôn Tiểu Huyền cuối cùng bình vỗ trong lòng kinh hỉ hưng phấn, có thể duy trì bình thường biểu tình, vì thế nàng bắt đầu không có hảo ý mà trêu đùa khởi Tiểu Phúc Tử tới. Phúc công công. Nàng này một mở miệng, phía trước đi tới Tiểu Phúc Tử chân liền một cái run run, thiếu chút nữa chân mềm đến quỳ xuống đi. Cũng không dám đương, Huyền Nhi cô cô. Ngài vẫn là kêu ta Tiểu Phúc Tử đi. Tiểu Phúc Tử vội vàng xoay người, tự động tự giác phải cho Ôn Tiểu Huyền hành đại lễ. Nếu nói Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong lòng hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, lúc này, Ôn Tiểu Huyền chính là Vương Mẫu Nương Nương. Ha ha, ta trước kia kêu ngươi Phúc Công Công thời điểm, cũng không gặp ngươi như vậy. Trước vài lần tìm Nhiếp Cẩn Ngôn đều là có việc, Ôn Tiểu Huyền vô tâm tình cùng Tiểu Phúc Tử trêu đùa, lúc này ra cung, nàng tâm tình nhẹ nhàng không ít, cũng nguyện ý cùng chính mình vị này giai cấp chiến hữu mượn sức khởi cảm tình tới. Huyền Nhi cô, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng để trong lòng. Tiểu Phúc Tử một đôi điếu kéo khỏe mắt đôi mắt, cơ hồ muốn hợp ở bên nhau, cấu kết thành một cái tâm hình. Ôn Tiểu Huyền rốt cuộc nhịn không được, rốt cuộc lớn tiếng bật cười. Cũng may lúc này, bọn họ hai cái đã ra cửa cung. Tiểu Phúc Tử Ôn Tiểu Huyền giơ tay vô vô Tiểu Phúc Tử bả vai, thực nghiêm túc mà nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là đem ngươi đương bằng hữu. Ở nàng mới vào tiểu thuyết, ham sâu cái này cái gì cũng không hiểu thâm cung khi. Tiểu Phúc Tử tuy rằng là phụng mệnh với Nhiếp Cẩn Ngôn, nhưng hắn đối chính mình chiếu cố lại là thiệt tình thực lòng, thả cẩn thận cực kỳ. Có rất nhiều lần, nếu không có Tiểu Phúc Tử nhắc nhở, nàng sợ là không biết sẽ gặp phải bao lớn cái la loạn, chỉ nói Hoàng Thái Hậu Bạc Thị lần đó tiệc mừng thọ phía trên, Tiểu Phúc Tử cẩn thận giúp nàng chu toàn không chỉ một lần, hai lần. Tiểu Phúc Tử bị Ôn Tiểu Huyền nói được bằng hữu một từ, sửng sốt một chút. Phảng phất một cái vừa mới đi ra phòng tối người, bị ánh mặt trời hoảng hoa mắt, kia một khắc, nói không nên lời kinh ngạc, chỉ nghĩ theo bản năng mà dùng tay đi chắn mắt, rồi lại rất tưởng hảo hảo mà nhìn xem kia thúc phóng tới quang. Hai người còn chưa cập nói thêm câu nữa, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng truyền uống, các ngươi hai cái còn không mau chút, dám kêu vương ra chờ, các ngươi còn muốn hay không đầu. Ôn Tiểu Huyền lúc này mới xuyên thấu qua ngốc dưa giống nhau Tiểu Phúc, nhìn đến Tiểu Phúc tử phía sau, lại vẫn ngừng một chiếc trang trí tốt nhất xe ngựa. Xe ngựa chung quanh, trừ bỏ cái kia đuổi xe ngựa mã phu, còn có bốn cái ăn mặc một màu quần áo thị vệ, mà xe ngựa cửa khẩu, đánh một cái đại đại tinh tự. Ôn Tiểu Huyền phiết hai miệng, Tĩnh Vương gia thật coi trọng nàng, thế nhưng phái Vương phủ chuyên dụng xa hoa xe ngựa tới đón nàng, này đến là cỡ nào đại mặt mũi a. Nàng lại có điểm áp lực sân đại. Lệnh nàng không nghĩ tới áp lực, còn ở phía sau đâu. Ngồi xe ngựa gì đó, cùng bị Tĩnh Vương gia thân đến Vương phủ cửa nghênh đón gì đó so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới a. Tĩnh Vương gia bày ra một bộ cầu tài như khát bộ dáng, rất có năm đó Tào Tháo không mặc giày nên ai cái kia sức mạnh. Đáng tiếc Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng thật không có đương thời đại tài bản lĩnh. Nhìn đi theo Tĩnh Vương ra phía sau, chậm một bước đi ra Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng cảm thấy một trận dạ dày đau, nàng có điểm tiêu hóa không được. Tĩnh Vương ra lưu trữ đương thời nhất lưu hành tam lũ mặc dâu, nhuận bạch một khuôn mặt, như trăng tròn tầm tã, một đôi không lớn đôi mắt, có tự nhiên uốn lượn độ cùng, như là cười, lại giống như không có gì ý cười. Hình dung như thế nào đâu, Ôn Tiểu Huyền ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tĩnh Vương ra, liền sẽ thực tự nhiên mà liên tưởng đến nàng trung học học lịch sử khi, lịch sử trong sách. Họa kia trương Lý Bạch chân dung. Không dám nói 100% tương tự, nhưng cũng có 7 tầng tương tự. Ôn Tiểu Huyền không có chứng, đều cảm thấy chứng đau lên. Ai có thể lường trước đến, Tĩnh Vương gia vẫn là cái loại này tự quen thuộc. Hắn tuy rằng thực cố kỵ hậu cung những cái đó phi phi tần tần nhóm, nhưng đối với Ôn Tiểu Huyền, lại không có nửa phần nam nữ thụ thụ bất thân ý tứ. Ôn Tiểu Huyền đang muốn đỡ Tiểu Phúc Tử, xuống xe ngựa thời điểm. Hắn cả người phác đi lên. 34 kích thích trong mắt. Xe ngựa tới Tĩnh Vương phủ cửa khi, đi theo xe ngựa bên ngoài Tiểu Phúc Tử, duỗi tay vén lên xe ngựa cửa rũ thật dày mảnh. Xe ngựa bên ngoài giẫm ghế nhỏ đã sớm chuẩn bị tốt, không có những cái đó ngược tâm trong tiểu thuyết viết đến kia khoa trường, dùng người nào an ô, chính là cái gỗ đặc ghế nhỏ. Vì biểu hiện ra cái này ghế nhỏ là xuất từ với Tấn An quốc thời thượng lĩnh quân nhân vật Tĩnh Vương phủ, nó thực tao bao mà bị bao thượng một tầng tùng xanh sẫm vải nhung kẻ bố, còn ở ghế tứ giác cắt rũ xuống cùng sắt dây đeo. Tiểu xảo ghế nhỏ làm được tinh xảo trình độ, làm mỗi một cái ăn mặc dày dẫm nó một chân người, đều cảm thấy thật ngượng ngùng. Ôn Tiểu Huyền còn chưa cập biểu đạt ra ngượng ngùng cảm giác, vươn tay mới đáp đến Tiểu Phúc Tử truyền đạt mu bàn tay thượng, chuẩn bị đỡ một chút, dẫm kia ghế nhỏ xuống xe ngựa, Tĩnh Vương gia chính là ở ngay lúc này xuống tới. Nhìn Tĩnh Vương gia cười đến thực khoa trương mà hướng về phía chính mình xuống tới, Ôn Tiểu Huyền bỗng nhiên có loại nàng lại xuyên qua, tới rồi đường chiều cảm giác, liền thi tiên đều không thi tiên. Ôn Tiểu Huyền dạ dày đau mà làm ra một cái theo bản năng mà phản ứng, nàng mới vừa dò ra xe ngựa thân mình, lại bạc vô tình nơi khác ngồi trở về, nửa phần do dự đều không có. Cũng là ở ngay lúc này, Tĩnh Vương ra trước người, duỗi tới một cái thật dài cánh tay, chắn Tĩnh Vương ra trước mặt. Này cánh tay chắn đến phi thường có quy có củ, hắn tử Tĩnh Vương ra phía sau chặn ngang lại đây thời điểm, không có dán đến Tĩnh Vương ra thân thể bất luận cái gì bộ vị, thậm chí liền góc áo đều không có dính vào. Chỉ là trống rỗng mà treo ở nơi đó. Lại vừa lúc làm ra chắn động tác. Tĩnh Vương gia chưa từng có nghĩ đến, ở hắn kia chó má hoàng đế huynh trưởng qua đời sau, còn có ai dám ở hắn trước mặt giơ tay, hợp với hắn cái kia làm cho hoàng đế cháu trai nhìn thấy hắn, đều là đối hắn khách khách khí khí. Tĩnh Vương gia đang muốn tức giận, lại nghe đến phía sau truyền đến thanh thanh đạm đạm thanh âm, người nọ nói, Vương gia cả đời không màng danh lợi, không để bụng hư danh, nhưng tổng phải vì Huyền Nhi cô khuê danh suy xét. Lời này nhìn như chỉ là nhắc nhở, lại ở mỗ mấy cái thang âm thượng tăng thêm âm độc, mang theo một cổ nói không nên lời tối tăm cùng không vui. Tĩnh Vương gia là ai? Hắn nơi nào có thể ăn cái này mệt? Hắn quay đầu vừa thấy, ngăn đón người của hắn đúng là hắn Tĩnh Vương phủ mới nhậm chức tổng quản thái giám Nhiếp Cẩn Ngôn, không khỏi mày nhảy dựng, lại vẫn là dối nói, buồn vương sự, còn dùng ngươi quản. Ngồi trở lại đến trong xe ngựa Ôn Tiểu Huyền, từ Tĩnh Vương gia làm việc kia một thần kỳ kịch bản, cơ bản đã kết luận người này thuộc tính, nàng nghe được Tĩnh Vương gia chất vấn Nhiếp Cẩn Ngôn, ngồi ở trong xe ngựa ngông kiên định không đứng dậy. Ôn Tiểu Huyền vội vàng chui ra xe ngựa, lấy ra nàng ngày thường lừa gạt người khác kia phó thanh tú ngoan ngoãn bộ dáng, nói, nhận được vương gia hậu ái, làm phiền vương gia tự mình tới đón, nô tỳ thập phần sợ hãi. Mặc kệ Ôn Tiểu Huyền lúc này nói chính là cái gì, nàng lời nói đều khởi tới rồi một cái hấp dẫn Tĩnh Vương gia lực chú ý tác dụng, khiến cho Tĩnh Vương gia không ở dây dưa Nhiếp Cẩn Nôn vừa rồi kia nhất cử động thất lễ. Tĩnh Vương gia cầu tài như khát tâm tình, bị vài lần đánh gãy, đã là thập phần khó chịu, vốn dĩ một bụng hỏa khí, Nhiếp Cẩn Nôn vừa lúc đụng phải tới, hắn muốn nhân cơ hội giải một giải, lại bị Ôn Tiểu Uyển tùy ý như vậy một câu lời dạo đầu, hoàn toàn tới diệt. Tĩnh Vương gia thực mau từ bỏ vừa mới đối hắn vô lễ ra tay Nhiếp Cẩn Nôn, lại lần nữa xoay đầu tới đối mặt xe ngựa, hắn đối Nhiếp Cẩn Nôn khi thiết diện hắc thần sắc, ở chuyển qua tới trong nháy mắt, lập tức chữa khỏi, trở nên hết sức tươi mát. Nói cái gì làm phiền, bổn vương thập phần thưởng thức Uyển Nhi cô nương đối với trang lĩnh vực sáng tạo năng lực, đã nhiều ngày đối với Uyển Nhi cô nương thiết kế ra tới bản vẽ thần giao đã lâu, hôm nay chung nhìn thấy chân nhân, cao hứng chi đến, còn thỉnh Uyển Nhi cô nương không cần chê cười. Tĩnh Vương gia run tam lũ hắc dâu cùng với trên môi mặt trường dâu cá chê, không chút nào bủn xỉn mà nói một chuỗi dễ nghe từ ngữ, ca ngợi chi tình tràn ra mỗi một chữ trên mặt. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy chính mình khả năng dọn cục đá tạp chân mặt. Theo sau phát sinh sự tình, tốt lắm chứng minh rồi Ôn Tiểu Uyển dự cảm. Ở bước vào Tĩnh Vương phủ kia một khắc, nàng sinh hoạt quá đến so ở Vĩnh Hiếu Cung, còn gà bay chó sủa. Tỷ như, đệ nhất túc, nàng tới rồi Tĩnh Vương phủ sau đệ nhất túc, đã bị Tĩnh Vương ra ngủ lại. Theo tiểu đạo tin tức truyền thuyết, Tĩnh Vương ra nhà ở, đã dài đến 10 năm, không có ngủ lại quá bất kỳ nhân loại nào sinh vật, nàng bất hạnh mà trở thành 10 năm tới nay đầu một cái. Đây là bất hạnh vẫn là bất hạnh đâu. Nay một đêm, Ôn Tiểu Uyển bị chịu tra tấn. Thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn. Tĩnh Vương gia lôi kéo nàng, như ngộ hồng nhan loạn, tham quan Tĩnh Vương gia tự mình cất chứa sở hữu quần áo. Mỗi một kiện quần áo, Tĩnh Vương gia đều có thể thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng mà giảng giải ra một chuỗi dài chuyện xưa, cũng đem mỗi một cái chi tiết vì sao như vậy thiết kế, nói được lưỡi sán sinh liên, chính hắn mãn nhãn tỏa ánh sáng, giống như đói bụng 3 ngày tam túc lang. Ôn Tiểu Uyển thật là bội phục Tĩnh Vương gia đối với mặc quần áo ăn mặc lĩnh vực nhiệt tình, nàng cảm thấy cờ cờ tờ vờ thiết kế đại tái những cái đó tuyển thủ dự thi, nếu có thể có Tĩnh Vương gia như vậy hào hùng một phân nửa phần, nhất định đã lao ra châu Á đi hướng thế giới. Ở như vậy một ngày một đêm tra tấn, Ôn Tiểu Uyển căn bản không cần đem nàng chính mình đầu góc trang những cái đó quần áo bộ dáng, nói cho Tĩnh Vương gia nghe. Nàng chỉ cần nghe Tĩnh Vương gia nói, liền có thể bệnh đậu mùa loạn chuế, không chê vào đâu được. Canh bốn thiên thời điểm, nàng trung nhân thể lực chống đỡ hết nổi, quang vinh mà hôn tới rồi. Nay một té xỉu liền không ở tỉnh lại, tùy ý một đám ngựa y để cứu rút, nàng vẫn cứ bám giết không tha mà gặp Chu Công, hô hô ngủ nhiều lên, như thế nào kêu cũng không dậy nổi. Sợ mở to mắt, đã bị Tĩnh Vương gia kêu đi nói quần áo. Tĩnh Vương gia nhìn Ôn Tiểu Uyển nơi này là trăm hô không thấy tỉnh, hắn này lập tức liền phải nắm giữ ân soái xuất trinh, còn có một đống lớn sự, chờ hắn đi đâu. Hắn phân phó hắn Tĩnh Vương phủ mới nhậm chức nhiếp đại tổng quản vài câu sau, có chút lưu luyến mà rời đi Ôn Tiểu Uyển tạm làm nghỉ ngơi phòng ngủ. Tĩnh Vương ra đi rồi, Nhiếp Cẩn Nôn đem trong nhà mọi người đều khiển rời khỏi nhà ở, hắn một người yên lặng mà ngồi xuống Ôn Tiểu Uyển nằm kia trương giường giường đôi. Hắn đã không phải lần đầu tiên như vậy nhìn ngủ say chung Ôn Tiểu Uyển. Bọn họ lần đầu tiên quen biết, cuối cùng kết thúc phương thức chính là giống như bây giờ. Hắn như vậy ngồi, Ôn Tiểu Uyển như vậy ngủ. Nhiếp Cẩn Nôn thường xuyên chết lặng gương mặt, hoán hợp ra một sợi cảnh xuân tươi đẹp tới. Hắn giơ tay đem Ôn Tiểu Uyển vừa mới xoay người khi mang đi chăn, tay chân nhẹ nhàng mà nhấc lên, mang qua Ôn Tiểu Uyển đầu vai. Không có người biết, Nhiếp Cẩn Nôn một chút không thích địa vị cao chi gian tranh tới tranh đi, hắn đối với quyền lợi có một loại trong xương cốt sinh ra chán ghét. Hắn liền thích như vậy yên lặng mà ngồi, nhìn một người, thủ một phần thời gian. Chỉ là bên ngoài phong thúc dục đau bức, hiển nhiên không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Tiểu Phúc Tử gõ hai hạ môn tiến vào khi, Nhiếp Cẩn Nôn ánh mắt vẫn cứ lưu lại ở Ôn Tiểu Uyển ngủ đến hơi hơi tản mát ra màu hồng phấn khuôn mặt thượng. Chuyện gì, nói đi. Tiểu Phúc Tử không cần tiến vào, hắn chỉ cần là dựa vào gần này gian nhà ở Nhiếp Cẩn Nôn liền biết người tới, chẳng sợ lúc này, hắn chính nhìn âu yếm nữ nhân ngủ nhan, cũng không chậm trễ hắn cảnh giác. Tiểu Phúc Tử sớm đã thói quen Nhiếp Cẩn Nôn đột nhiên mở miệng, hắn nhỏ giọng mà truyền đạt hắn ở ra cung phía trước, bị Từ Ninh cung đại thái giám Hình tổng quản kêu đi lời nói. Hình tổng quản lời nói thông thường chính là Hoàng Thái Hậu Bạc Thị muốn nói. Nghe xong Tiểu Phúc Tử nói sau, Nhiếp Cẩn Nôn bất động thanh sắc mà chọn chọn khỏe môi, cực nhỏ bé một chút, thuộc về người chấp cái mắt là có thể xem nhẹ rất động tác nhỏ. Tiểu Phúc Tử lại thấy được rõ ràng, nhà hắn tư công đại nhân này một tiểu phía, cực lãnh khốc tàn nhẫn, lại cũng tràn ngập trào phúng cùng như vậy một chút không để bụng. Nàng đây là tưởng nàng nhi tử đương hoàng đế nghĩ đến liền quốc gia cơ nghiệp đều có thể chắp tay nhường lại. Nhiếp Cẩn Nôn cảm thấy đáy lòng một mảnh bi thương. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị đã điên rồi. Trong triều đình, nhiều ít văn triều võ tướng nguyện ý vì Tấn An quốc, vì Long gia thiên hạ, dâng ra sinh mệnh, thậm chí là toàn gia sinh mệnh, mà cố tình chỉ có bọn họ Long gia chính mình như vậy không coi trọng. Một đám lộng quyền người, dùng chung quân ái quốc bậc này thí lời nói, hồ lộng giống hắn cha như vậy đống đốc, kết quả là, kết cục bất quá là một nắm đất vàng. Kia hắn đâu? Lúc này, tiểu phúc tử vừa vặn hỏi cũng là câu này, tư công, chúng ta như thế nào hồi bên kia? Tiểu phúc tử vĩnh viễn nhớ rõ, bọn họ phúc lộc thọ hỉ bốn người, là đi theo Nhiếp Cẩn Ngôn bên người. Bọn họ một đám bị Nhiếp Cẩn Ngôn lựa chọn, một đám bị Nhiếp Cẩn Ngôn dốc lòng dạy dỗ. Vô luận đến địa phương nào, khi nào, bọn họ nghe được đều là Nhiếp Cẩn Ngôn nói. Bọn họ chỉ chung với Nhiếp Cẩn Ngôn một người. Người cấp bên kia mang cái lời nói, liền nói bổn hiệp hội làm theo, tiêu thái hậu không cần nóng lòng nhất thời. Nhiếp Cẩn Ngôn đem giữa mày trung gian, tễ thành một cái xuyên tự. Vì cần hành, hắn cũng muốn trước đồng ý tới. Ở ngay lúc này, đắc tội bạc thái hậu, hắn sợ bạc thái hậu sau lưng hướng hắn thọc dao nhỏ. Bạc thái hậu kia lão bà qua 60 đại thọ về sau, cả người đều không bình thường lên. Có lẽ là càng thêm lo lắng tuổi tác tiệm trướng, ở không nóng nảy giúp nàng nhi tử mưu triều xoán vị, cả đời này đến chết đều nhìn không tới kia một ngày. Tiểu phúc tử phục mệnh, ấn di vãng, vốn nên là lui ra ngoài. Nhưng lúc này đây, hắn bán ra đi bước chân, lại sinh sôi đốn ở nơi đó. Hắn thật sự nhịn không được, xoay người lại, trộm mà hướng Ôn Tiểu Uyển nằm trên giường nhìn liếc mắt một cái, vẫn là căng ra đầu đã mở miệng, tư công, Uyển Nhi cô không có việc gì đi. Nhiếp Cẩn Ngôn có khác thâm ý mà nhìn Tiểu Phúc Tử liếc mắt một cái, Tiểu Phúc Tử biết chính mình không nên nhiều câu này miệng, làm cái này quan tâm. Hắn không có ý tưởng khác, thật sự chỉ là không nhịn xuống. Nhiếp Cẩn Ngôn kia liếc mắt một cái qua đi, không có trách cứ hắn, còn nghiêm trang mà trả lời hắn, không có gì, nhìn một đêm quần áo mệt, tỉnh ngủ vừa cảm giác liền không có việc gì. Giống như Ôn Tiểu Uyển kia nhất thời đại, mộ vị lao công đánh giá chính mình lao bà cái loại này ngữ khí, đêm qua, dạo đào bảo quá mệt mỏi, soát mấy ngàn gia sóc ôn là kiên trì không được, tự động tắt máy thôi miên. Biết Ôn Tiểu Uyển không có trở ngại, Tiểu Phúc Tử còn rất cao hứng, cuối cùng Ôn Tiểu Uyển là kia to như vậy lạnh băng trong hoàng cung, duy nhất một cái chính diện cùng hắn nói, bọn họ là bằng hữu người kia a. Tiểu Phúc Tử đi ra ngoài không có bao lâu, Ôn Tiểu Uyển liền tỉnh. Đừng trách nàng, nàng vốn đang tưởng ngủ nhiều trong chốc lát, không làm gì được tiểu tâm làm ác mộng. Ôn Tiểu Uyển mơ thấy Tĩnh Vương ra lôi kéo nàng, bắt đầu dạo đào bảo, trải qua đêm qua một đêm phi người tra tấn, Ôn Tiểu Uyển thiệt tình cảm thấy, đối với nàng tới nói, không còn có cái gì so cái này càng đáng sợ. Nhìn Ôn Tiểu Uyển một đầu mồ hôi lạnh mà từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ngồi ở hắn bên cạnh Nhiếp Cẩn Ngôn đại kinh thất sắc, vội vàng đi phía trước chắp vá vài cái, một phen bế lên chấn kinh quá độ, đã thất thanh kêu ra tới Ôn Tiểu Uyển, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không làm ác mộng, mơ thấy cái gì? Ôn Tiểu Uyển mới vừa tỉnh, thậm chí còn không có khôi phục đến quá rõ ràng, Nhiếp Cẩn Ngôn hỏi, nàng liền đáp, ta mơ thấy bị Tĩnh Vương gia kéo đi dạo phố. Đó là một cái đường phố hai bên đều là quần áo cửa hàng, liếc mắt một cái vọng không đến đầu đường phố. Đáng sợ giống như địa ngục 18 tầng như vậy trường á. Ôn Tiểu Uyển tự giác cùng Tĩnh Vương gia dạo xong như vậy phố, nàng liền có thể ngay tại chỗ đầu thai chuyển thế. Đáng thương Ôn Tiểu Uyển câu nói kế tiếp còn không có nói xong đâu, ôm nàng Nhiếp Cẩn Ngôn không hề dự triệu mà lỏng ôm tay nàng. Nàng vừa mới rời đi ván giường thân mình, bởi vì không có dựa vào, lại quăng ngã trở về. Chẳng sợ ván giường thượng phô thật dày cầm đệm, lần này, nàng vẫn cứ cũng quăng ngã thanh tỉnh. Nhiếp Cẩn Ngôn ngươi làm gì? Nàng xoa xoa cùng nàng mới vừa trải qua khủng bố ác mộng so sánh với, quăng ngã một chút sau cũng không quá đau cái gáy xác, phi thường khó chịu mà la hét, ngươi làm gì sụ mặt? Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi đến xa một ít, ánh mắt buông xuống, cũng không xem Ôn Tiểu Uyển, mà là ngắm Ôn Tiểu Uyển cái kia giường chăn gấm, giống như kia giường chăn tử đột nhiên có bao nhiêu hấp dẫn hắn dường như. Từng câu từng chữ, ngữ tốc cực chậm mà nói, Tĩnh Vương gia hậu trạch, so với đương kim hoàng thượng rõ ràng rất nhiều, duy nhất chính phi, những năm gần đây, liền chắc phi cũng không có. Ôn Tiểu Uyển trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Nhiếp Cẩn Ngôn nói những thứ này để làm gì, lại ngoài ý muốn bắt quái ra kia nhị hóa Tĩnh Vương gia, lại là cái si tình hạt giống. Nàng phi thường cảm thấy hứng thú hỏi một câu, kia Tĩnh Vương phi nhất định thực mỹ đi. Tĩnh Vương gia thế nhưng đối nàng một người chú ý. Tĩnh Vương phi có đẹp hay không, Nhiếp Cẩn Ngôn không biết. Hắn tới Tĩnh Vương phủ mấy ngày nay thời gian, còn chưa may mắn nhìn đến quá Tĩnh Vương phi. Bởi vì nghe nói sớm tại 8 năm trước, Tĩnh Vương phi cũng đã đi kinh thành ngoại liên quan am, làm trên danh nghĩa cư sĩ nương tử, cơ bản xem như đại phát tu hành. Hơn nữa hắn muốn biểu đạt ý tứ, cũng đều không phải là Tĩnh Vương gia đối Tĩnh Vương phi hay không trung tình, hắn tưởng nói chính là. Duy nhìn phía Ôn Tiểu Uyển cặp kia thuần tịnh sáng ngời đôi mắt khi, hắn lại cũng không nói ra được. Hắn phục lại thấp thấp túi lầu xuống. Ôn Tiểu Uyển ở chậm rãi không có buồn ngủ, càng thêm thanh tỉnh sau, phản ứng lại đây Nhiếp Cẩn Ngôn ý tứ. Nàng lập tức bị chọc giận, đang từ trên giường ngồi dậy, hỏa đại địa quát, Nhiếp Cẩn Ngôn ngươi cái thái giám chết bầm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem ta trở thành người nào? Ta ở ngươi trong mắt liền như vậy là lơi ong bướm, nhìn thấy phú quý liền tưởng phan sao. Vẫn là ngươi liền xem ta không vừa mắt, như vậy tưởng đem ta ngoại đẩy, đẩy cho nam nhân khác ca. Ngươi cái không có lương tâm hỗn đản. Ngủ no sau Ôn Tiểu Uyển hết sức có tinh thần, trương khởi miệng huấn Nhiếp Cẩn Ngôn, không hề có lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn một ngụm một cái tư công cái loại này kính cẩn nghe theo bộ dáng. Nhiếp Cẩn Ngôn hoài nghi Ôn Tiểu Uyển sớm nhất khi bộ dáng, hẳn là cũng là giả vờ, chỉ là lúc ấy, hắn thế nhưng không quá nhìn thấu. Ôn Tiểu Uyển dương nanh múa vuốt mà ở trên giường nhảy tới nhảy lui, nàng chẳng sợ không cẩn thận xuyên tiến này bộ trong tiểu thuyết, cũng vẫn là thay đổi không được sinh trưởng ở trên người nàng hai mươi mấy năm bất biến, nguyên thời không những cái đó thuộc tính, đặc biệt là ở mất đi lý trí thời điểm. Nàng càng là sẽ nguyên hình tất lộ. Nhiếp Cẩn Ngôn trợn tròn hắn ngày thường đều không thế nào ái mở thon dài đôi mắt, nhìn Ôn Tiểu Uyển nhảy tới nhảy lui mà mắng chính mình, cái gì hôn đảng cái gì người xấu, còn có câu kia mỗi khi Ôn Tiểu Uyển tức giận sau, tất không rời khẩu thái giám chết bẩm. Này đó phạm Nhiếp Cẩn Ngôn kiêng kỵ nói, từ Ôn Tiểu Uyển trong miệng nói ra, thế nhưng nửa điểm hỏa tinh cũng kích không ra hắn. Mắt thấy Ôn Tiểu Uyển lại nhảy, liền phải đem giường nhảy sụp. Nhiếp Cẩn Ngôn không thể tùy ý nàng làm bậy, trường duỗi thẳng thân mình, một phen đem nhảy tới nhảy lui Ôn Tiểu Uyển ôm tiến trong lòng ngực. Ôn Tiểu Uyển bắt đầu kịch liệt dãy rủa vài cái, nhưng nghề hà Nhiếp Cẩn Ngôn lực cánh tay quá mức lại ôm đến thật chặt, Ôn Tiểu Uyển dãy rủa quyết đoán không có hiệu quả, bị gắt gao vây ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, chậm rãi an tĩnh lại. Ôn Tiểu Uyển không thể động, liền thay đổi tân đau sốt lan lột, nàng bắt đầu khóc. Mạnh Khương nữ khóc trường thành cái loại này khóc, một bên lau nước mắt, đem nước mũi nước mắt không chút do dự mạt đến Nhiếp Cẩn Ngôn màu trắng thêu màu bạc ám văn đẹp đẽ quý giá cẩm phục thượng. Một bên không chút nào ảnh hưởng nàng trên dưới mồm mép động mà tiếp tục lải nhải Nhiếp Cẩn Ngôn. Ngươi quá không lương tâm, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là tốt, lại là ta đôi mắt mù, còn nói ăn cả đời cơm cùng nhau đến lão. Lúc này mới mấy ngày, ngươi thấy cái vương gia liền phải đem ta đẩy qua đi, vẫn là cái mau 40 tuổi, một chút chính sự sẽ không làm ngốc vương gia, ngươi đối ta thật đúng là thật tốt quá đương nhiên hảo muốn quải giấu ngoặc kép. Nhiếp Cẩn Ngôn âm thầm thở dài, hắn tuyệt bích không thừa nhận hắn là ghen tị. Hắn thật là không nghĩ Ôn Tiểu Uyển đi theo hắn chịu ủy khuất, nhưng vì cái gì Ôn Tiểu Uyển như vậy tới tới lui lui mà lan lộn, hắn lại cảm thấy thực vui vẻ thực thoải mái đâu. Hoàn toàn xem nhẹ Ôn Tiểu Uyển mắng hắn, còn hướng trên người hắn mạt đại nước mũi hành động. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi nếu như vậy hãy đợi ta, chờ lần sau lại có như vậy đáng tin cậy vương hầu đem tướng xuất hiện khi, hoặc là không cần vương hầu đem tướng, là cái đáng tin cậy nam nhân là được, ngươi lại đem ta ra bên ngoài đẩy, kia mới là thiệt tình đau ta đâu, ngươi cái hỗn đản. Ôn Tiểu Uyển nức nở, có trong chốc lát không trong chốc lát mà hừ ra một tiếng, còn tưởng tiếp tục nói điểm khó nghe nói khi, nàng phía sau, ủng nàng nhập hoài nhưng vẫn trầm mặc Nhiếp Cẩn Ngôn, cực thấp mà nói, thực xin lỗi. Ôn Tiểu Uyển đóng mở miệng, chợt liền đóng chặt, nàng động vài cái môi, khó nghe nói lại rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có khí vô lực mà hừ ra một câu, ai muốn ngươi nói xin lỗi. Nhiếp Cẩn Ngôn biết nghe lời phải, vậy ngươi tưởng ta nói cái gì? Ôn Tiểu Uyển nâng lên hơi có chút sưng đỏ đôi mắt. Nhìn chằm chằm Nhiếp Cẩn Ngôn hơi hơi rũ xuống tới, thoáng có chút trắng bệnh diện than mặt, thật đúng là không biết nên buộc Nhiếp Cẩn Ngôn nói cái gì. Một hồi lâu, Ôn Tiểu Uyển mới nói, ngươi nếu dám có tiếp theo, ta nhất định như ngươi nguyện. Còn không phải là nhào vào trong lực sao. Có gì đặc biệt hơn người, nàng lại không phải làm không tốt, nàng bất quá là lười đến làm. Nhiếp Cẩn Ngôn hai tay nháy mắt buộc chặt, sắp xuyên thấu qua trước người kia tầng cốt nhục ra huyết, đem Ôn Tiểu Uyển lạc tiến trong chính thân thể hắn đi. Nhiếp Cẩn Ngôn đang muốn mở miệng tiếp tục nói thực xin lỗi, ở nam nữ tình cảm thượng hoa ngôn xảo ngữ, hắn cũng không am hiểu, muốn hắn nói khác, hắn cũng nói không nên lời cái gì. Chỉ là hắn nói còn không có nói ra đâu, liền ở ngay lúc này, cửa phòng bị người lập tức mạnh mẽ đẩy ra. Nhiếp Cẩn Ngôn ôm Ôn Tiểu Uyển cánh tay còn không kịp bung ra, người nọ gió xoay giống nhau mà quát tiến vào, vừa đi vừa nói chuyện, Uyển Nhi cô nương tỉnh sao? Bổn vương nhớ ngươi muốn chết. Bị Nhiếp Cẩn Ngôn ôm vào trong ngực Ôn Tiểu Uyển, yên lặng mà tưởng lão già này có lẽ thật là tưởng nàng chết. Không hề ngoài ý muốn, trước nay chỉ đối mặc quần áo ăn mặc cảm thấy hứng thú Tĩnh Vương gia, ở chính hắn lô mãng xông vào người khác phòng khi, thu hoạch một hồi kích thích trong mắt cho hay. 35 nhưng cầu thành toàn. Dựa vào Ôn Tiểu Uyển hậu thiên luyện liền tính giác cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nội công tu vi, nếu không phải vừa rồi kia phiên lăn lộn phân bọn họ tâm thần, không có khả năng nghe không được có người tới gần bọn họ vị trí phòng ngủ. Cho dù lúc đầu không có nghe được, Tĩnh Vương gia như vậy một đường la hét tầm ý đi vào tới, bọn họ hai cái cũng nên nghe được, nhưng bọn hắn hai cái thực an ý mà bảo trì tương đồng rằng có mà ôm vào cùng nhau động tác. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn là cố ý không có buông ra, hảo đi, nàng cũng là cố ý không có dãy rủa. Khó được bọn họ hai cái như vậy tâm ý tương thông, cứ như vậy ôm, chờ bị Tĩnh Vương gia tham quan, cũng không cái gọi là. Dù sao Tĩnh Vương gia đại não bài bố kết cấu cũng cùng người bình thường không giống nhau. Cho dù là bị Tấn An quốc công nhận đại não bài bố kết cấu cùng người bình thường không giống nhau Tĩnh Vương gia, ở nhìn đến như thế bạo trong mắt một màn khi, Tĩnh Vương gia trong mắt cũng đồng dạng nháy mắt mắt xung huyết. Nhiếp Cẩn Ngôn yên lặng đem đầu vặn hướng về phía mặt sau, hắn bóng loáng thần trí, bị cao cao cổ áo bao vây lấy mạch sắc cổ cùng với hướng lên trên cô độ đơn giản lại duyên dáng gương mặt, phiếm ra rõ ràng hồng tới. Hắn động tác nhìn là không nỡ nhìn thẳng Tĩnh Vương gia kinh rớt cằm bộ dáng, kỳ thật, hắn ra mặt thật không có trong lòng ngực hắn ôn tiểu huyền hậu. Nhiếp Cẩn Ngôn xoay qua cổ thời điểm, ôn tiểu huyền khoe miệng ngậm ý cười, làm bộ ngượng ngùng mà đem vùi đầu tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, thẹn thùng đến rối tinh rối mù, hoàn toàn lại kích thích Tĩnh Vương gia một phen. Này, đây là có chuyện gì? Tĩnh Vương gia cảm thán ra tới thanh âm, mãnh liệt mà run rẩy, phảng phất thập cấp động đất, cả người hoàn toàn trong gió hỗn độn. Ngươi, Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi thật to gan, ngươi đem Uyển Nhi cô nương làm sao vậy? Nhiếp Cẩn Ngôn không nghĩ mở miệng, nhưng ôn tiểu huyền hoa ở Nhiếp Cẩn Ngôn ngực ngón tay, không ngừng chọc ngực hắn địa phương, còn cực tế cực thấp mà rầm gì. Ngươi nói, ta khuê dự chọc địa phương qua lại nhảy lên, có như vậy một, hai lần, đã chọc đến. Nhiếp Cẩn Ngôn phẫn nứt một hang. Ôn tiểu huyền còn không biết xấu hổ để khuê dự đâu. Đó là thứ gì, hắn từ nhận thức ôn tiểu huyền kia một ngày liền chưa thấy qua ôn tiểu huyền từng có. Lúc này, thế nhưng lấy ra tới nói sự. Cho dù nói chuyện này thời điểm, ôn tiểu huyền làm mà chọc ngực hắn sự, cũng là không mang theo nửa phần khuê dự. Tĩnh Vương gia nói quá lời, Tĩnh Vương gia còn không biết thuộc hạ thân phận sao. Thuộc hạ loại này thân phận có thể đối huyền nhi cô nương làm cái gì đâu. Khó được Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương diện than mặt là cười nói ra này đó. Ôn tiểu huyền lại tức giận đến mặt đều biến sắc, chọc Nhiếp Cẩn Ngôn ngực ngón tay, đột nhiên im bặt. Cái này thái giám chết bẩm, liền biết ở nàng ngực hạ dao nhỏ, xẻo nàng tâm đầu huyết. Tĩnh Vương gia bị Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy nghe trắng ra, kỳ thật lại thập phần hàm xúc nói, chính là nghẹn đến chớp hai hạ mí mắt, một hồi lâu không chi ngô ra tiếp theo câu tới, lượng tin tức quá lớn, tắc nghẹn hắn phản xạ hình cung. Tĩnh Vương gia ở Tấn An quốc thời trang trong giới, vẫn luôn là độc lãnh phong tao lĩnh quân nhân vật, nhưng ở nam nữ tình trường phương diện, hắn kinh nghiệm nồng cạn đến một chút không giống cái vương gia. Chính như ngoại giới truyền thuyết, hắn duy nhất chính phi bởi vì chịu đựng không được hắn ái quần áo thắng qua ái nữ nhân, hàng năm tính lãnh đạm, dưới sự tức giận để tóc xuất ra, vào am ni cô. Hắn ở biết được tin tức này sau, cũng thực sự thương tâm một đoạn thời gian. Dù sao cũng là cùng nhau sinh sống mười mấy năm phu thê, vẫn là hắn chính quy lão bà, hắn lại vô tâm, điểm này cảm tình vẫn phải có. Vì thế, Tĩnh Vương gia thương tâm một đoạn này thời gian kết quả chính là cho hắn chính phi đưa ra tam bộ, từ chính hắn tự mình thiết kế tân triều ni cô bảo. Nhìn đến này tam bộ quần áo, tức giận đến đã ở am trong phòng hắn chính phi, thiếu chút nữa muốn kén cây kéo, đem mang đi kia đem đầu tóc cắt. Nếu không phải bên người thị nữ đắc lực, mạnh mẽ ngăn cản. Tĩnh Vương gia tái kiến nhà hắn chính phi, khả năng chính là cái chọc đầu thật ni cô. Nhiếp Cẩn Ngôn đối Tĩnh Vương gia đánh giá là chân thật, hắn vương phủ có thể so Tấn An đế hậu cung thoải mái thanh tân nhiều. Chính phi xuất ra, chắc phi vị nhiều năm như vậy đều là không. Tĩnh Vương gia cho rằng có thời gian kia nên thú chắc phi, không bằng lại làm mấy bộ quần áo, phong phú một chút hắn tàng tủ quần áo đâu. Còn lại hầu hạ hắn nữ quyến, nhiều là một tiểu đi theo hắn bên người thông phòng thăng lên tới thị thiếp, phẩm cấp không đủ, liền cái tranh sủng tâm tư đều không có, toàn bằng hắn nào năm vui thăm một lần, các nàng liền gương mặt tươi cười đón chào một lần. Cái khác thời điểm, kia tỷ mấy cái đã có thể tạo thành một bàn đẩy bài chín, chơi lá cây bài, đánh cuộc lớn nhỏ. Quan hệ phi thường hòa hợp. Thánh thượng hoàng cung, khắc vương phủ này đây một tháng nhớ thừa sủng số lần, duy có Tĩnh Vương gia nơi này, thừa sủng là ấn năm đếm hết. Trí nhớ không người tốt, căn bản không nhớ được. Này đây, Tĩnh Vương phủ bên trong mới có như vậy một câu, Tĩnh Vương gia sở hữu ái phi, đều ở hắn quần áo trong kho. Thâm như vậy đại, lại trang không dưới một nữ nhân. Như vậy một đóa kỳ ba đụng vào như vậy một kiện kỳ ba sự tình, hắn hoàn toàn mất đi một người bình thường, hoặc là một cái bình thường chủ tử. Ở chính mình trong nhà đụng vào loại chuyện này xử lý phương pháp, hắn cảm thấy chính mình không thể ngốc đứng, nghẹn họng cũng đến nói điểm cái gì. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi. Ngươi trước đi ra ngoài, bổn vương có chuyện cùng Uyển Nhi cô nương nói. Nhiếp Cẩn Ngôn là Phụng Hoàng Thái Hậu ý chỉ, đến hắn vương phủ làm tổng quản, quá mấy ngày muốn cùng đi hắn cùng nhau xuất trình. Nhiếp Cẩn Ngôn nói là vương phủ tổng quản, nói là ở hắn bên người chiếu cố hắn. Hắn tuy rằng yêu thích cùng khác vương gia không giống nhau, nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nhiếp Cẩn Ngôn chân chính mục đích. Hoàng thất gia tới người, từ nhỏ đến lớn, chịu thai nghe mắt thấy, có chút đồ vật cho dù không đi làm, hun đúc lâu rồi, cũng liền biết. Tĩnh Vương gia trải qua hai triều, tránh thoát nhiều ít chính biến cùng nguy hiểm, chỉ bằng vào chỉ biết tương quần áo, nào hành a. Ở Tĩnh Vương gia mệnh lệnh, Nhiếp Cẩn luôn thật lâu chưa động. Cánh tay hắn vẫn cứ duy trì ôm Ôn Tiểu Uyển tư thế. Ánh mắt lại dần dần buông xuống, rơi xuống Ôn Tiểu Uyển xúc ở trong lòng ngực hắn đỉnh đầu cái kia nghiêng vãn búi tóc chỗ. Chừng một phút, mới nói, Tĩnh Vương gia có chuyện gì, làm cho thuộc hạ mặt nói đi, không cần tránh thuộc hạ. Nhiếp Cẩn luôn là tuyệt không sẽ đem Ôn Tiểu Uyển một người lưu lại. Lúc này sẽ không, về sau cũng sẽ không. Tĩnh Vương gia bị Nhiếp Cẩn luôn thái độ này cùng những lời này, tức giận đến cơ hồ muốn đỉnh đầu bốc khói. Hắn cho rằng hắn đối với Nhiếp Cẩn Ngôn chịu đựng độ đã đủ lớn, cho dù Nhiếp Cẩn Ngôn là bạc thái hậu phái tới, nhưng này thân phận trung quy không vượt qua được một cái nô tài đi, chính mình cái này chủ tử lên tiếng, hắn cũng dám minh không làm, còn mở miệng chống đối. Tĩnh Vương ra mắt thấy muốn phát lôi đình giận dữ, Ôn Tiểu Uyển không hảo lại xúc chứ. Nàng vội vàng từ Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, dãy rủa ra cái đầu tới, trước nhìn thoáng qua Tĩnh Vương ra, lại đẩy Nhiếp Cẩn Ngôn một phen, nói, Vương gia hắn lao nhân ra làm ngươi đi ra ngoài. Ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng Vương gia hắn lão nhân gia nói. Hắn lão nhân gia cái này từ, Ôn Tiểu Uyển nghe được tiểu phúc tử dùng đến Nhiếp Cẩn Ngôn trên người khi, sẽ khởi một thân nổi da gà, trong ngoài mà không thoải mái, nhưng nàng chính mình dùng đến Tĩnh Vương gia trên người, liền không hề áp lực, hận không thể mỗi câu nói đều cấp Tĩnh Vương gia tên tuổi trước treo lên cái này từ. Nhiếp Cẩn Ngôn hành động, đầy đủ biểu lộ hắn chỉ nghe lão bà lời nói. Ôn Tiểu Uyển sau khi nói xong, hắn dùng trưng cầu ánh mắt, nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái. Ở cùng Ôn Tiểu Uyển đối diện sau, hắn buông lỏng ra Ôn Tiểu Uyển, đứng lên, hướng về phía Tĩnh Vương gia không người làm thi lễ, thuộc hạ cáo lui, thuộc hạ liền ở bên ngoài, Vương gia có việc, cứ việc phân phó. Đây là xích quả quả uy hiếp sao? Tĩnh Vương gia là thật sự khí đến muốn hộc máu. Nếu không phải Ôn Tiểu Uyển ý thức được nguy hiểm, trước tiên ngồi dậy, duỗi dài thân mình, một phen kéo lại Tĩnh Vương gia quần áo tay áo, kịp thời ngăn trở Tĩnh Vương gia cho dù muốn vung lên một cái tát. Theo sau, Ôn Tiểu Uyển hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn đưa mắt ra hiệu, kêu ý tứ là việc này có thương lượng, đừng đem quan hệ làm cho quá khẩn trương, nên không hảo thu thập. Nhiếp Cẩn Ngôn đến là không sao cả, nhưng hắn tôn trọng Ôn Tiểu Uyển cách làm, xoay người lui đi ra ngoài. Cái này tiểu nữ nhân vẫn luôn ở vì bọn họ hai cái tương lai, tìm một phần khả năng đừng ra, hắn không phải không biết, mà hắn đâu. Hắn nhìn không tới tiên đồ, tổng cảm thấy quá một ngày là một ngày có thể sủng nàng một ngày thì tốt rồi. Nhiếp Cẩn Ngôn lui ra ngoài sau, Tĩnh Vương gia lập tức thu liễm trên mặt tức giận, Ôn Tiểu Uyển cũng lùi về lôi kéo ống tay áo của hắn tay. Nàng này tay, trước nay chỉ dùng kéo Nhiếp Cẩn Ngôn ống tay áo, lúc này nếu không phải sợ Tĩnh Vương gia thật sẽ phiến Nhiếp Cẩn Ngôn đại nhĩ lôi tử, nàng mới không ra tay đâu. Lại nói tiếp, đôi khi Nhiếp Cẩn Ngôn kia tính tình thật là quật đến đủ có thể, ấn thượng hàm thiết là có thể đương lửa. Uyển Nhi, ngươi nói cho bổn vương, có phải hay không hắn bức cho ngươi? Ngươi không cần sợ hắn. Bổn vương vì ngươi làm chủ. Tĩnh Vương gia lấy ra gà mái giả hộ tiểu kê non bản lĩnh, chỉ thiên hô mà, liền tính là cùng bạc thái hậu sẽ rách mặt, bổn vương cũng sẽ che chở ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn hắn tính cái thứ gì, bất quá là bạc thái hậu bên người dưỡng cẩu, thế nhưng còn dám cưỡng bách phụ nữ nhà lành. Ôn Tiểu Uyển nghe hắn càng nói càng không giống lời nói, vội vàng mở miệng ngăn trở, Tĩnh Vương gia, nô tài là tự nguyện. Này một câu thanh âm không lớn lại sinh sôi tạp trụ Tĩnh Vương gia nói. Làm Tĩnh Vương gia lại lần nữa nếm tới rồi nghẹn lại cảm giác. Hắn mở to hai mắt nhìn, căn bản không tin, ngươi. Ngươi nói cái gì? Hắn là thái giám A. Mặt sau một câu, quả thực là vô cùng đau đớn. Ôn Tiểu Uyển vô tội mà chớp chớp mắt, là, nô tỳ biết cái này không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, Nhiếp Cẩn Ngôn đều là ngự tiền tổng quản, ai có thể không biết hắn là thái giám A. Vậy ngươi còn, đây là vì cái gì A? Ngươi kia đầu óc, không. Là hắn như thế nào bức ngươi sao? Càng hỏi đến mặt sau, Tĩnh Vương gia trong lòng càng không đế. Hắn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn tuy rằng không thân, nhưng đối Nhiếp Cẩn Ngôn tên tuổi, vẫn là nghe đồn không ít. Hắn biết Nhiếp Cẩn Ngôn làm việc tàn nhẫn độc ác, ngày thường ít khi nói cười, âm trầm trầm một khuôn mặt, địa tạng trong điện Diêm Vương dường như. Nếu không cũng sẽ không bị trong cung người, tặng một cái quỷ kiến sầu danh hảo. Cái này quỷ kiến sầu tuổi tác mau đến 30, hắn 12, 3 tuổi cũng đã ở cùng thế hệ thái giám trung tài năng mới xuất hiện. Bị bạc thái hậu lựa chọn, dốc lòng bồi dưỡng một đoạn thời gian. Theo sau mấy năm, bá đạo thế càng là một phát không thể vãn hồi, ôm chặt đức trong cung hết thể quyền to, hợp với ngoài cùng cung có hắn độc lập thế lực, không dung bất luận kẻ nào khinh thường, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, nhưng chưa bao giờ nghe nói hắn cùng cái nào nữ nhân, phát sinh qua cái gì quan hệ a. Tĩnh Vương ra lại tỉ mỉ mà nhìn một lần, bọc chăn, ngồi ở trên giường Ôn Tiểu Uyển. Cái này nữ hải tử thiết kế kia mấy chương y dị dạng bản vẽ. làm hắn bừng tỉnh gian có đại triệt hiểu ra đại đột phá, cuối cùng thoát khỏi mấy năm nay ở ăn mặc thiết kế lĩnh vực bình cảnh. Nay đây, hắn mới có thể đem Ôn Tiểu Uyển lau mắt mà nhìn, đường đường một cái vương gia, buông sở hữu tôn vinh giá tử, đem Ôn Tiểu Uyển trở thành tri kỷ. Cho dù như vậy, hắn cũng không thể quá khoa trương mà tỏ vẻ, Ôn Tiểu Uyển này tiểu cô nương ở diện mạo thượng có bao nhiêu lệnh người kinh diễm. Đại thể chỉ là ôn nhu, chỉ điểm này, hắn còn nhìn nhầm. Như vậy một nữ hài tử, Nhiếp Cẩn Ngôn đến tột cùng là coi trọng nàng điểm nào, nhất định phải bức nàng, hành cái loại này. Cái loại này cẩu thả việc đâu. Ôn Tiểu Uyển trong lòng rõ ràng, chính là nàng lôi kéo cổ đi bên ngoài tê, là nàng câu dẫn đến Nhiếp Cẩn Ngôn, muốn bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn giường, cũng không ai sẽ tin tưởng. Nhiếp Cẩn Ngôn uy danh quá thịnh, mà nàng lại thật sự bé nhỏ không đáng kể, không có người sẽ cảm thấy nàng có gan hùm mật gấu, phóng hoàng thượng giường không bỏ, đi bỏ quỷ kiến sầu đại thái giám. Vương gia thiên thuế, hắn thật không có bức nô tỳ, thật là nô tỳ tự nguyện, mong rằng vương gia thành toàn. Nhiều ít giải thích đều là vô lực, Ôn Tiểu Uyển quyết định dùng thực tế hành động biểu đạt, nàng lỏng khóa lại trên người chăn, dù sao nàng bên trong trung ý thì không thoát, không sợ bị xem. Nàng ở trên giường, cấp tính vương gia khái một cái đầu. Nàng cho rằng như vậy là có thể thu phục Tĩnh Vương gia, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tĩnh Vương gia nếu là mạch não cùng người khác không giống nhau, ở gặp được Ôn Tiểu Uyển loại tình huống này dập đầu cầu thành toàn, nơi nào khả năng thành toàn. Vì thế, còn bảo treo dập đầu trạng hướng Ôn Tiểu Uyển, nghe được Tĩnh Vương gia nói, "Uyển Nhi, ngươi không cần miễn cưỡng khó xử, như vậy đi, bổn vương cưới ngươi." Liên một cái không bản trụ, mất bình tĩnh, từ trên giường lăn đi xuống. May mắn Tĩnh Vương gia nhanh tay, chảo một cái đã bắt được Ôn Tiểu Uyển bả vai. Đem nàng ấn ở giường duyên biên chỗ, mới tránh cho Ôn Tiểu Uyển quăng ngã cái cẩu gặm phân bi kịch. Cho dù như vậy Ôn Tiểu Uyển cũng bị chính mình bỗng nhiên đầu to lao xuống, nghịch chuyển ra tới nước miếng sặc đến một hồi lâu khụ, nàng đôi tay nắm chặt mép giường, liều mạng mà đảo khí, thẳng đến Tĩnh Vương ra ý đồ tự mình ra tay giúp nàng vô bối, nàng mới khắc chế thân thể không khỏe, bản năng né tránh Tĩnh Vương ra tay. "Vương gia, nô tỳ tướng công còn ở bên ngoài đâu?" Ôn Tiểu Uyển lời này nói được như vậy tự nhiên, tự nhiên đến Tĩnh Vương gia hảo huyền không lặp lại ra Ôn Tiểu Uyển vừa rồi kia vừa ra kịch liệt đảo khí trường hợp. Hắn tay nửa treo ở không trung, xấu hổ mà không biết về đến nơi đó, một hồi lâu mới phóng tới chân sườn. Ngươi nhưng làm bổn vương nói như thế nào ngươi hảo? Ngươi không nói, bổn vương cũng biết ngươi là có khổ chung, ai, bổn vương chắc phi vị vẫn luôn không, mấy năm nay, bổn vương đều ngại cưới phi quá phiền thoái, vì ngươi, bổn vương phá một hồi lệ, xuất chinh phía trước, làm một hồi hỷ yến. Toàn cho là sung hỉ đi đen đuổi. Tĩnh Vương gia cảm thấy hắn tại đây sự kiện thượng đã xem như thực giúp bằng hữu, thực thông tình đạt lý. Hắn nhìn Ôn Tiểu Uyển trừng lớn đôi mắt, một bộ nhút nhát sợ sệt biểu tình, lại giải thích một câu, chỉ có thể là chắc phi. Bổn vương cùng Lan Nhi tuy rằng phu thê tách ra đã lâu, nhưng Lan Nhi là bổn vương vợ cả chính phi, bổn vương là tuyệt không sẽ làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Ôn Tiểu Uyển rất tưởng nói một câu, ngươi làm được còn thiếu sao? Thần giống nhau vương gia, ai đời này nếu là làm hắn nữ nhân? Xem như đời trước không có hảo hảo tích công đức, so tìm cái thái giám còn bi ai đâu. Vương gia, hảo ý của ngươi nô tỳ tâm lĩnh, nô tỳ từ nhỏ tuy đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu được tam tòng tứ đức, một dạ đến giả, nô tỳ tất sẽ không phụ tướng công. Tam tòng tứ đức loại đồ vật này, Ôn Tiểu Uyển đương nhiên không phải dùng để quy phạm nàng chính mình. Không có người biết không? Thứ này đối nam nhân đồng dạng hữu hiệu. Ngươi đây là chúng độc sao? Đây là bệnh A, này đến trị. Tĩnh Vương gia rất là không hiểu Ôn Tiểu Uyển, hắn còn muốn lại nói điểm cái gì khuyên nhủ Ôn Tiểu Uyển, liền nghe Ôn Tiểu Uyển nói, nô tỳ nơi này có một bộ vừa mới nghĩ ra được bộ đồ mới bộ dáng, Vương gia, ngươi muốn hay không nghe? Vừa nghe đến quần áo mới, cái gì độc a bệnh a, Tĩnh Vương gia lập tức tung ra sau đầu, hợp với Nhiếp Cẩn Ngôn là cái gì vật, ở hắn trong đầu đều không có nửa phần ấn tượng. Ôn Tiểu Uyển bỗng nhiên liền có một cái lớn mật phỏng đoán, Tĩnh Vương gia đời trước nên không phải là không có mặc quần áo đông chết đi. Nếu không đời này làm gì như thế chấp nhất với ăn mặc đâu. 36 xuất trinh trước sau. Bọn họ đây là ở tú ân ái, nếu không có cá biệt người ở bên cạnh tham quan, cũng liền chưa nói tới tú. Ôn Tiểu Uyển lén là như vậy cho rằng, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đều không muốn lại tiếp tục lén lút đi xuống, trộm lâu rồi liền sẽ nị, liền sẽ khát vọng danh phận loại đồ vật này, đều tưởng quang minh chính đại mà tới vừa ra. Không khéo vừa vặn mà kêu Tĩnh Vương gia đuổi kịp, không biết xem như Tĩnh Vương gia bất hạnh, vẫn là bọn họ may mắn. Cuối cùng kết cục là ở Ôn Tiểu Uyển đông xả tây kéo xuống, Tĩnh Vương gia bị bắt quên chính hắn nhìn đến kia ra bạo trong mắt một màn, ở hắn mí mắt phía dưới, yên lặng mà ngầm đồng ý, hơn nữa hứa hẹn Ôn Tiểu Uyển không đem chuyện này nói ra đi, nhưng ở Ôn Tiểu Uyển yêu cầu hắn hỗ trợ làm chứng hôn người khi, hắn nghiêm tử mãnh liệt mà cự tuyệt. Tĩnh Vương gia cho rằng, làm một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ gả cho cái thái giám, từ hắn tới chứng hôn, giống như tạo nghiệt. Hắn là có tu vi người, tuyệt không có thể làm. Ôn Tiểu Huyền cũng không bắt buộc Tĩnh Vương ra, chỉ là đêm đó, nàng theo lý thường hẳn làm mà yêu cầu Nhiếp Cẩn Ngôn bồi túc cùng phòng. Nhiếp Cẩn Ngôn không có cự tuyệt, nhưng cũng là tương đương không phối hợp. Ôn Tiểu Huyền ôm chăn ngồi ở giường trung tâm, nhìn ngồi ở trước giường, trong phòng ương cái bàn kia bên Nhiếp Cẩn Ngôn. Nay đã không phải lần đầu tiên, mỗi khi hôm qua, bọn họ hai cái quan hệ liền trái lại, nàng có thể tuyệt đối mà áp chế Nhiếp Cẩn Ngôn, này tờ mờ giờ tính chuyện gì. Này đáng chết thái giám chết bầm đã ngồi đến sắp nhập định, biết đến hắn là giết người không chớp mắt quỷ kiến sầu, không biết thật đúng là đương hắn là đại phát tu hành cao tăng đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn dáng ngồi thực đoan chính, đĩnh bạt thân thể, buộc chặt hai vai cùng với cùng tuyệt đẹp cổ thành một cái thẳng tắp đầu, đều dường như dùng khuôn mẫu khắc ra tới, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thon dài con người, tràn đầy ra tới tầm mắt, hơi hơi buông xuống, dừng ở chính hắn cao thẳng trên mũi. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi rốt cuộc có ngủ hay không? Ngươi tính toán ngồi một đêm sao? Ôn Tiểu Huyền chính là không nghĩ ra, lại nói tiếp việc này rõ ràng là nàng có hại có được không, nàng đều đã như thế chủ động, Nhiếp Cẩn Ngôn liền không thể phối hợp một chút sao. Trước kia bọn họ hai cái ở trong cung là lén lút, nàng yêu cầu cùng giường, Nhiếp Cẩn Ngôn không đồng ý cũng đúng. Đêm nay rốt cuộc quang minh chính đại, cái này thái giám chết bầm vẫn là cái này chết ra, không khỏi không thể nào nói nổi đi. Ta không vây, ngươi vây. Trước tiên ngủ đi. Nhiếp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nhàn nhạt mà mở miệng. Nếu xem nhẹ rớt hắn trong giọng nói run hơi hơi một bộ phận, thật đúng là sẽ làm người cho rằng hắn không vây đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn, chúng ta tâm sự đi kia một lần ở Thận Hình Tư không buộc hắn, nhưng không đại biểu tổng không buộc hắn a. Ôn Tiểu Huyền nàng quyết định tuần tự cử tiến đến dần, thánh chỉ không phải muốn đại quân 3 ngày sau xuất phát sao? Vì cái gì lại đổi thành 5 ngày đâu? Ôn Tiểu Huyền không ở chấp nhất cùng lên giường ngủ này bốn chữ, Nhiếp Cẩn Ngôn bưng bả vai cũng đi theo thả lỏng chút, thoáng mà rút đi chút cảnh giác. Vốn là định ở 3 ngày sau, nhưng Tĩnh Vương gia nói hắn còn không có chuẩn bị đầy đủ hết, yêu cầu hoãn lại 2 ngày. Nhiếp Cẩn Ngôn ngữ khí có nhàn nhạt bất đắc dĩ, liền giống như vừa rồi nhất biến cự tuyệt Ôn Tiểu Huyền muốn hắn lên giường ngủ là giống nhau không thể nề hà. Yêu cầu hoãn lại. Tĩnh Vương gia có phải hay không đối như thế nào bài binh đi ra ngoài, còn không có làm ra quyết đoán đâu. Ôn Tiểu Huyền đem bao ở trên người chăn nới lỏng, lộ ra nàng ngực kia một mạt tuyết trắng thịt non. Nhiếp Cẩn Ngôn nghiêng đầu lại đây khi, vừa vặn nhìn đến, giống như xúc điện, lại nhanh chóng đem đầu xoay trở về. Ôn Tiểu Huyền hồn không thèm để ý, còn cố ý mà đĩnh đĩnh, đáng tiếc Nhiếp Cẩn Ngôn đã lấy cái hót đối với nàng. Ngươi cũng biết Tĩnh Vương gia thích gì rẻ như mạng, mà Tấn An Quốc đã có vài thập niên không có đánh giặc, Tĩnh Vương gia thượng một bộ chiến bào vẫn là 15 năm trước, tiên đế dẫn dắt các hoàng tử làm bãi săn săn lùng thời điểm chế làm. Hắn nói hắn tình nguyện đâm cây cột, cũng không mặc quá hạn 15 năm chiến bào, hoàng thượng liền đều hắn 2 ngày. Ôn Tiểu Huyền cũng đi theo bất đắc dĩ. Nàng liền không nên đánh giá cao Tĩnh Vương gia ái quốc tâm, bài binh bố trận gì đó, căn bản không ở Tĩnh Vương gia trong não, làm nàng không thể tin tưởng chính là, hoàng thượng thế nhưng, dẫn. Nhiếp Cẩn Ngôn gật gật đầu, dẫn hắn làm xong tam bộ bất đồng loại hình chiến bào sau, lại xuất chinh không muộn. Thần An Đế Long Diệu chẳng lẽ là điên rồi sao? Có trong nháy mắt kia, Ôn Tiểu Huyền đều có một chút hoài nghi Tấn An Đế Long Diệu xu hướng giới tính, nên không phải là đối Tĩnh Vương gia kia một phen dâu láo ra hỏa, nổi lên cái gì niệm tưởng. Muốn tới một phen năm thượng đi. Vẫn là sủng nịch hướng. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Huyền cũng là mấy chục thiên phu thê, Ôn Tiểu Huyền một động tác một cái biểu tình, Nhiếp Cẩn Ngôn đều có thể đoán cái đại khái, tuy rằng hắn không có khả năng tinh chuẩn mà đoán được Ôn Tiểu Huyền trong đầu sủng nịch năm thượng, nhưng hắn thấy Ôn Tiểu Huyền đã lâu không ra tiếng, cơ bản kết luận Ôn Tiểu Huyền lại miên man suy nghĩ. Chân chính đại quân vẫn là 3 ngày sau khởi hành, từ Thuận Vương cùng Bạc Cảnh Vân mang đội, cấp Tĩnh Vương ra cách nói là trùng quân áp sau, tiên phong đi trước. Cái này cách nói kỳ thật thực vi diệu, Nhiếp Cẩn Ngôn khơi mào khỏe môi có ti cười lạnh, đương kim thánh thượng thật là một mảnh tính kế chi tâm. Như vậy xuất chinh đội hình, đối ngoại có thể mê hoặc Hồ Lô Quốc, làm Hồ Lô Quốc không hiểu biết Tấn An đội bên trong tình huống. Rốt cuộc tiên phong cùng trung quân binh lực các mang một nửa nhi đại quân. Không phải Tĩnh Vương phủ bên trong người, ai có thể biết nói là binh lực các một nửa nhi, Tĩnh Vương ra mang đội kia một nửa nhi. Ít nhất có 1/3 là Tĩnh Vương gia chính mình trong phủ mang đi ra ngoài may vá cùng với nữ giả nam trang tú nương. Đối nội còn có thể ném rớt hắn cái này bị ấn xếp hạng Tĩnh Vương gia bên người, treo Tĩnh Vương phủ tổng quản Bạc Thái Hậu thám tử nanh bước, kêu hắn cùng phó soái Bạc Cảnh Vân sai khởi hành trình, làm không được đơn độc liên hệ cơ hội. Phòng trưng điểm này, đương kim thánh thượng phía trước liền nghĩ tới, liền như Bạc Thái Hậu ngấm ngầm dở cho chiêu, đem hắn ấn bài đến Tĩnh Vương gia bên người giống nhau, đương kim thánh thượng đây là gậy ông đập lưng ông. Cũng chơi một phen âm. Thật tốt một công đôi việc, hợp với Nhiếp Cẩn Ngôn đều nhịn không được muốn bội phục đương kim thánh thượng này phân tính kế. Ôn Tiểu Huyền tinh thông đến là tạo khóa phá khóa cùng như thế nào câu dẫn Nhiếp Cẩn Ngôn, đối cái khác sự tình hiểu được cũng không nhiều, nàng không thể tưởng được Nhiếp Cẩn Ngôn tưởng cái kia chiều sâu, biết Tấn An Đế Long Diệu cùng Tĩnh Vương gia chi gian quan hệ là thuần khiết, còn có một chút nhi tiểu mất mát, ai, thưởng thức không đến hiện trường bản. Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện này, chính là ban ngày Tĩnh Vương gia nói muốn cưới nàng làm chắc phi, bị nàng kiên trì cự tuyệt sau. Tĩnh Vương gia thế nhưng nói muốn thu nàng làm nữ nhi, còn muốn đem nàng ghi tạc chính phi danh nghĩa. Ôn Tiểu Huyền tuy rằng tính toán không khai bài binh bố trận, quỷ giả chính nói loại này, nhưng hoàng gia huyết thống gì đó, nàng lại môn thanh. Ở trong cung trong khoảng thời gian này, nàng tiếp nhận rồi không ít phương diện này tái giáo dục. Nàng trong lòng rất rõ ràng, làm vương gia, vì hứng thú yêu thích, có thể cưới một cái dòng dõi thấp một ít chắc phi, không có người sẽ nói ba đạo bốn. Đương kim thánh thượng đại khái cũng nguyện ý thúc đẩy này đoạn chuyện tốt. Nhưng nếu vị này vương gia tưởng nhận cái nữ nhi, còn ghi tạc chính phi danh nghĩa, vậy không giống nhau. Chính yếu chính là tưởng nhận nữ nhi vị này Tĩnh vương gia, hắn dưới gối chỉ có một tử, cũng không dư thừa huyết mạch. Vị này vương phủ thế tử, còn nhiều năm không ở vương phủ. Tĩnh vương gia nếu là đột nhiên nhận Ôn Tiểu Uyển làm nữ nhi, thả ghi tạc chính phi danh nghĩa, Tĩnh vương phủ bên này huyết thống liền sẽ xuất hiện lẫn lộn, nghĩ đến không muốn người, sẽ quá nhiều đi. Ôn Tiểu Uyển trừ bỏ suy xét này đó ở ngoài, còn không thể tránh né mà nghĩ đến nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng thật nếu là tham Tĩnh Vương phủ này phân tâm, làm Tĩnh Vương phủ con chúa, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đời này liền không diễn. Tĩnh Vương gia nói muốn nhận ta làm nữ nhi, ta cự tuyệt. Làm tốt sự không lưu danh loại sự tình này, Ôn Tiểu Huyền chưa bao giờ làm. Nàng hy sinh lớn như vậy, Nhiếp Cẩn Ngôn tên hôn đản này, còn hơn phân nửa đêm mà lượng nàng, đều không cho nàng ấm giường, nàng nhất định phải Nhiếp Cẩn Ngôn hảo hảo cảm động, hảo hảo ấy nấy. Chính mình này bó lớn hảo tiền đồ, đều là hủy ở trên người hắn, hắn muốn gánh vác hảo chính mình tương lai. Nhiếp Cẩn Ngôn không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này phát sinh, hắn lúc ấy xác thật đứng ở Ôn Tiểu Huyền phòng ngủ bên ngoài, nhưng hắn ngay lúc đó tâm tình cũng thực loạn. Ngay bên trong không có gì đại động tĩnh, biết Tĩnh Vương gia sẽ không làm khó Ôn Tiểu Huyền, không vì khác, liền vì Ôn Tiểu Huyền kia một đầu cổ quái y y bộ dáng, Tĩnh Vương gia cũng có thể chịu đựng xuống dưới chỗ đã thấy hết thể đi. Hắn là mơ hồ nghe được Tĩnh Vương gia muốn cưới Ôn Tiểu Uyển làm chắc phi, có như vậy một khắc, hắn cảm thấy chính mình tâm đều khẩn trương đến nhảy ra. Thằng đến nghe được Ôn Tiểu Uyển bạc không do dự mà cự tuyệt, hắn mới hồi xuân đại địa, khẩn nắm ngực dễ chịu chút. Hắn nắm chặt thành quyền bàn tay, như ngực như vậy, chậm rãi tùng triển khai, cũng liền xem nhẹ mặt sau Tĩnh Vương gia nói muốn nhận Ôn Tiểu Uyển làm nữ nhi một đoạn. Hiện giờ nghe được Ôn Tiểu Uyển nói đến này chỗ, hắn tội liên đới đều không đánh, cả người bay nhanh đi tới, cũng may lý trí còn thượng tồn một ít. Hắn không dám ngồi vào Ôn Tiểu Uyển trên giường, chỉ là đứng ở Ôn Tiểu Uyển mép giường, gầm nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Ôn Tiểu Uyển lẽ lưới, một bộ không sao cả bộ dáng, không có gì, nhân ra thiếu chút nữa nhi làm con chúa, bất quá vì ngươi cái này thái giám chết bầm, nhân ra đời rớt, nhưng ngươi này thái giám chết bầm còn liền giường đều không muốn cho nhân ra ấm. Ôn Tiểu Uyển một mảnh ủy khuất, quả thực phải làm tây thi phủng tâm trạng. Nay niên đại, liền thái giám đều trang liếu hạ huệ, quả nhiên nhân tâm không cổ a. Nhiếp Cẩn Ngôn liền tính đáy lòng mênh mông nhiều ít kích động, cũng đều bị Ôn Tiểu Uyển như vậy một câu thái giám chết bầm cùng ấm giường, tức giận đến không còn sót lại chút gì. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không cần cùng Ôn Tiểu Uyển ở nào đó phương diện chí khí, miễn cho đem chính hắn khí đến bạo, Ôn Tiểu Uyển còn cảm giác không ra. Về sau lại có chuyện như vậy, nhất định không cần đáp ứng, Tĩnh Vương gia không có nhìn đơn giản như vậy. Hoàng thất bất luận cái gì một vị, đều không có mặt ngoài nhìn như vậy hiền lành, chẳng sợ hắn có một trương hiền lành gương mặt. Ai biết Tĩnh Vương gia nói này một phen lời nói, là thiệt tình vẫn là giả ý, ở Nhiếp Cẩn Ngôn xem ra, Tĩnh Vương gia hơn phân nửa vẫn là ở thử Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển nếu vô dã tâm còn hảo, hắn cùng Ôn Tiểu Uyển kia ra ở Tĩnh Vương gia xem ra, Ôn Tiểu Uyển bất quá là hắn Nhiếp Cẩn Ngôn tiểu đối thực, không có gì uy hiếp, không đáng giá nhắc tới. Nếu Ôn Tiểu Uyển tồn dã tâm, đáp ứng xuống dưới, vô luận là chắc phi vẫn là dưỡng nữ, Ôn Tiểu Uyển đều sẽ không chết già. Cũng may Ôn Tiểu Uyển chính mình đủ thông minh. Nhiếp Cẩn Ngôn không biết như thế nào mà liền nhớ tới hắn cùng Ôn Tiểu Uyển lần đầu quen biết kia một màn. Gia Tần muốn phục sủng, sai khiến Ôn Tiểu Uyển đi bỏ lòng sàng, không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển thế nhưng bỏ hắn. Có lẽ khi đó cùng hiện tại, không có gì sẽ bất đồng đi. Ôn Tiểu Uyển nhìn như ngây ngốc một bộ dáng, kỳ thật rất thông minh, nàng vĩnh viễn hiểu được như thế nào tự bảo vệ mình, thoát khỏi bất lợi với tình huống của nàng, mà chính mình ở nàng trong lòng đâu. Hy vọng không chỉ là một khối tấm mộc. Nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn đơn bạc khỏe miệng biên dạng khởi khổ ý, Ôn Tiểu Uyển đen nhánh đôi mắt xoay hai hạ, nàng duỗi tay sờ sờ cùng nàng gần trong gang tấc Nhiếp Cẩn Ngôn. Ôn Tiểu Uyển đầu ngón tay ôn nhu, xét qua Nhiếp Cẩn Ngôn lạnh leo gương mặt, quyển quyển điểm điểm mảnh đất ra một chuỗi gợn sóng tới. Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng nhảy dựng, đang muốn hiện lên, Ôn Tiểu Uyển lại một phen giữ chặt hắn tay. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi cũng biết ta tâm tư di động, cho nên, ngươi muốn xem chủ ta a, đừng đem ta phóng chạy. Nếu là có một ngày, ngươi xem không được ta, ta liền sẽ chạy ra. Mặt sau những lời này, Ôn Tiểu Uyển cuối cùng là không nhẫn tâm nói ra. Này một đêm, nửa tháng. Bên ngoài nguyệt hoa lưu động, đêm lạnh như nước. Phòng trong hai người, hai trái tim, giống mông một tầng hơi mỏng nguyệt xa, rõ ràng liếc mắt một cái mong muốn, lại dường như có như vậy một tầng sương mù mênh mông, nhìn không thấu triệt. 37 từ từ hành trình. Trận này từ từ hành trình, bắt đầu thời điểm là thập phần bình đạm hỉ cảm, cơ hồ là Tĩnh Vương gia chính mình cá nhân tú. Ôn Tiểu Uyển bởi vì Tĩnh Vương gia đặc thù hậu ái, chính mình đơn độc phân đến một chiếc phô thật dày đệm chăn, bề ngoài trang hoàng hoa lệ xe ngựa, còn phân phối cái tiểu nha đầu hầu hạ nàng. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng này cung ly đến hảo, ly đến rượu. Trước kia ở trong cung khi, chỉ là nàng hầu hạ người khác, hiện giờ ly hoàng cung, nàng nước lên thì thuyền lên, rốt cuộc cũng ngao thượng có bên người nha đầu vị phân. Tĩnh Vương gia phân cho Ôn Tiểu Uyển tên này tiểu nha đầu, so Ôn Tiểu Uyển nhỏ 2 tuổi nhiều, 13 không đến, sơ hai điều thô thô dài lớn lên tiểu bím tóc, trường một đôi thủy linh linh mắt to, còn có một cái rất êm thai tên, Tiểu Đào. Tiểu Đào nha đầu này không tồi, nghe lời ngoan ngoãn, vương phủ ra tới, tay chân cần mẫn, cơ hồ là Ôn Tiểu Uyển một ánh mắt, nàng liền biết Ôn Tiểu Uyển muốn ăn chính là nhân hạt thông táo bánh vẫn là mật đường bột củ sen bánh. Ôn Tiểu Uyển là cái nói nhiều chủ nhân, nhưng cũng biết khi nào nên nói, khi nào không nói. Tiểu Đào là Tĩnh Vương gia phái tới, chẳng sợ nhìn người tiểu đơn thuần, nhưng 13 tuổi ở cái này thời không, đều là có thể gả chồng sinh con tuổi tác, nào có người sẽ thật đơn thuần đâu. Nay đây Ôn Tiểu Uyển ở Tiểu Đào trước mặt, vẫn là rất có chủ tử bộ dáng, không giống ở Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó nói hiệu nói vượng. Tiểu Đào phủng kim chỉ hộp làm theo bao khi, Ôn Tiểu Uyển liền vén lên xe ngựa mảnh, nhìn hành quân mặt trước đội ngũ. Tĩnh Vương gia cái kia tao bao hóa, bởi vì liền làm tam bộ hành quân kỵ phục, cho nên liền xe ngựa đều không ngồi. Vì tỏ vẻ hắn là trung quân đại nguyên soái, hắn mang theo một chuỗi nhan sắc không đồng nhất cao đầu đại mã, làm hắn hành quân tọa kỵ. Các tướng quân nguyên soái đều chỉ có một, hai thất ái câu làm hành quân tọa kỵ, Tĩnh Vương gia bởi vì một canh giờ đổi một bộ quần áo quý củ, vì phụ họa hắn mỗi đổi một bộ quần áo, đều có thể tìm được xứng đôi tọa kỵ, hắn lúc này mới đem toàn bộ Tĩnh Vương phủ mã vòng toàn chuyển đến. Sự thật là bị Tĩnh Vương gia toàn bộ chuyển đến không chỉ là Tĩnh Vương phủ mã vòng, còn có hơn phân nửa cái Tĩnh Vương gia. Trừ bỏ Tĩnh Vương phủ hậu viện những cái đó nữ nhân không có động, những thứ khác cơ hồ đều động. Cũng bởi vì Tĩnh Vương gia mỗi một canh giờ đổi một lần quần áo quý củ, đại quân hành động lên, tốc độ thông thả. Ôn Tiểu Uyển ngồi ở xa hoa trong xe ngựa, cũng không có cảm thụ nửa điểm nhi cổ đại đi đường màn trời chiếu đất cùng với xe ngựa sóc nảy tra tấn. Nay một đường giống như tổ chức thành đoàn thể du lịch. Uyển nhi tỷ, ngươi đang xem cái gì đâu? Tiểu Đào thật sự không hiểu Ôn Tiểu Uyển mỗi ngày thân cái cổ đi ra ngoài. Đi phía trước mong chờ cái gì? Ở Tiểu Đào xem ra, ngoài xe mặt phong cảnh đều không sai biệt lắm, đại quân hành quá hoàng thổ đầy trời, hai bên rừng cây cỏ xanh cùng nơi khác cũng không có cái gì bất đồng, nàng trừ bỏ ngày đầu tiên thời điểm, đi theo Ôn Tiểu Uyển ba vài lần mắt, đối với bên ngoài không còn có bất luận cái gì hứng thú. Tiểu Đào vừa tới bên người nàng thời điểm, kêu nàng Uyển Nhi tiểu thư, nàng thật sự không chịu nổi như vậy tiểu tư cách gọi, cực lực ngăn trở Tiểu Đào như thế kêu nàng, dùng một bộ trong cung phương pháp dạy dỗ Tiểu Đào. Rốt cuộc khiến cho Tiểu Đào đổi giọng gọi nàng Uyển Nhi tỷ tỷ. Không biết như thế nào, nhìn đến Tiểu Đào, Ôn Tiểu Uyển liền sẽ nhớ tới một cái khác thường xuyên kêu nàng Uyển Nhi tỷ tỷ nữ hài tử Cầm Lam. Ôn Tiểu Uyển nhìn là rời đi trong cung không có mấy ngày, chỉ là này mười mấy ngày, đối với thâm cung mà nói, cung coi như là một đoạn dài dòng nhật tử. Khiêm mỹ nhân bị ban một ly rượu độc, phỏng chừng hiện tại đã đến ba đạo luân hồi môn. Nhan Tần Thai nghe nói dưỡng đến không tồi, hoàng hậu nương nương cùng Tề Quý phi đều thực để bụng. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị càng là hạ ý chỉ, nhất định phải bảo Nhàn Tần này một thai bình yên, bình bình an an, thuận thuận lợi lợi mà vì đương kim thánh thượng, sinh hạ hoàng trưởng tử. Ôn Tiểu Uyển nghe xong này đó, chỉ cảm thấy Nhàn Tần xui xẻo cấp số, phỏng trừng so nàng chính mình sở phỏng đoán còn muốn nghiêm trọng. Nay chẳng lẽ là tưởng chờ Nhàn Tần hài tử thành hình, đủ chút tháng, lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem Nhàn Tần hợp với Nhàn Tần bụng hài tử đều hại. Đối với Nhàn Tần, sau lưng xuống tay những người đó tự nhiên không phải là muốn nàng mệnh, nhưng nếu tháng đủ phân chảy hải tử, điều dưỡng thời điểm lại không để tâm, về sau. Rất khó lại dựng, có lẽ xui xẻo, là cái nàng sơ tới khi ra Tần thất tử thất sủng cái kia kết cục cũng chưa chắc không có khả năng. Mà nàng chủ tử ra Tần, còn có ra Tần bên người kêu nàng Uyển Nhi tỷ tỷ Cẩm Lam tiểu cung nữ, tự cầu nhiều phúc đi. Bởi vì một cái tiểu đào, có thể nhớ tới nhiều như vậy, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng vẫn là rất có cảm tình, thực nhớ tình bạn cũ. Nghe được tiểu đào hỏi nàng đang xem cái gì, nàng một chút không giấu giếm, cười hì hì nói, ngươi cảm thấy Ôn Tiểu Uyển dừng một chút, đưa tới tiểu đào mãn nhãn bắt quái ánh mắt sau, mới nói, nhiếp tư công người thế nào? Chẳng sợ nhiếp cẩn ngôn từ trong cung dịch đến ngoài cung, hắn nhiếp tư công tên tuổi vẫn như cũ giữ lại. Mỗi một cái nhìn thấy người của hắn, đều sẽ cung cung kính kính mà xưng hắn một câu nhiếp tư công. Trừ bỏ Tĩnh Vương ra, Tĩnh Vương phủ trên dưới, không có một cái kêu hắn nhiếp tổng quản. Tiểu đào trong tay méo kia căn vừa mới xuyên qua gấm vóc ngân trầm, không hề ngoài ý muốn chắt nàng chính mình trắng nón đầu ngón tay một cái tiểu huyết mắt. Uy, ngươi chắt tới tay Ôn Tiểu Uyển đối với huyết tinh hương vị thực mẫn cảm, vội vàng ngắn ngủi mà rời đi cửa sổ, thuận tay tún quá đừng ở cổ tay háo khẩu khăn, liền phải cấp tiểu đào mạt ngón tay. Tiểu đào vội vàng tránh thoát tới, dùng không quá tự nhiên ánh mắt ngắm Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái, xem đến Ôn Tiểu Uyển thực kinh tủng. Một hồi lâu, tiểu đào há to miệng, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi hợp với xem trọng mấy ngày rồi, đều đang xem nhiếp tư công a. Ôn Tiểu Uyển cũng không cảm thấy có cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, chẳng lẽ nàng còn có thể xem ai? Một canh giờ đổi một bộ quần áo Tĩnh Vương ra sao? Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy nhiếp tư công thực đáng sợ phải không? Ôn Tiểu Uyển, chẳng lẽ nàng ở tiểu đào trước mặt thừa nhận, nàng hợp với xem nhiếp cẩn luôn vài thiên, là vì luyện lá gan sao? Cái này đáng chết thời không, muốn tìm cái khuê mật nói chuyện tư mật sự, đều tìm không thấy. Chẳng lẽ nàng đã bi thương chỉ có thể ở cùng Tĩnh Vương ra nói quần áo thời điểm, nói chính mình đáy lòng về điểm này tiểu bí mật sao? Phía trước hành tẩu đại quân lại lần nữa ngừng lại. Ngày này nói tóm lại, đến đỉnh cái 6, 7 lần, tất cả mọi người thói quen. Đây là Tĩnh Vương ra xuống ngựa hồi xe thay quần áo thời gian, cũng là bọn họ có thể làm ngắn ngủi tự do thời gian nghỉ ngơi. Lúc này đây cùng hướng thứ bất đồng, Tĩnh Vương ra vào trong xe ngựa, liền không ở ra tới. Đại đội ở nghỉ ngơi ngắn ngủi một chén trà nhỏ công phu, nhanh chóng khởi hành. Ôn Tiểu Uyển thực kinh ngạc, lại không hảo quá đi hỏi. Thẳng đến buổi tối, đại quân nhập túc chạm dịch, Ôn Tiểu Uyển mới từ tranh thủ thời gian tới xem nàng nhiếp cẩn ngôn nơi đó nghe được, Tĩnh Vương ra bị hắn các màu hái câu, đem eo điên hỏng rồi. Eo đau đến muốn mệnh, liền mỗi ngày tất phiên y liễu bộ dáng, đều không có động. Ôn Tiểu Uyển thực không phúc hậu mà cười ra tới, nàng rất rõ ràng Tĩnh Vương ra đây là cái gì tật xấu, chính là nàng kia nhất thời không thường thấy thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Còn có một chút không thể toàn xem nhẹ, đại quân hành tẩu khi mang theo bụi đất, đã đem Tĩnh Vương ra kia tam thân mới làm kỵ phục, hoàn toàn phủ bụi trần, tra tấn đến không hề ngăn nắp. Hành quân hoàn cảnh so không được ở Tĩnh Vương phủ, nào có địa phương cho hắn giặt hồ, hắn lại không chịu đối phó. Lúc này lại điên eo, nội tiêu ngoại vây dưới tình huống, hắn rốt cuộc vô pháp tao bao lên, về sau hành trình, phỏng trừng đều đến ở trong xe ngựa. Tĩnh Vương ra làm ngươi ngày mai đi hắn trong xe ngựa, bồi hắn nói chuyện. Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi vào mép giường, trong tay cầm Ôn Tiểu Uyển đưa cho hắn, đựng đầy nước trà ly. Tấn An Quốc nhiều năm chưa khai chiến, chuyên môn vì nên đón quân đội trạm dịch điều kiện rất kém cỏi, này vẫn là bởi vì Tĩnh Vương ra duyên cớ, trước tiên chi sẽ, trong ngoài tu bổ qua, nếu không nóc nhà đều là lở gió. Đừng nói gì đến bản ghế linh tinh, có trương giường đã xem như tương đối tốt phòng. Ân Ôn Tiểu Uyển thất thần mà ứng một câu, nàng nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn bị phong trần khinh đến cũng có chút xương sắc mặt, lấy thau đồng tiếp điểm nước ấm, đầu một khối khăn vải, đưa cho Nhiếp Cẩn Ngôn, thuận tiện lấy đi Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay méo không chén trà, lau lau đi, về sau còn có đến vất vả đâu. Hơn ngàn dặm hành trình, đại quân liền 1/5 còn không có khai ra tới đâu. Nay vẫn là tốt nhất đi một đoạn đường, chờ ra Đường Châu. Càng đi tây bắc đi càng là khó đi. Nhiếp Cẩn Ngôn lau một phen mặt, hắn là không sao cả. Nay hành trình tuy khổ, nhưng hảo quá ở trong cung lục đục với nhau. Hắn chưa giác ứng phó lên có gì khó khăn, chính yếu chính là còn có Ôn Tiểu Uyển bồi. Ôn Tiểu Uyển nha đầu này nhìn không đàng hoàng dường như, ngày thường cười hì hì, vô tâm không phổi, trong lòng lại mềm như bông đồ tế nhuyễn, trong lòng nếu thật chăng ngươi, chắc chắn tận dụng mọi thứ mà đối với ngươi tốt. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn trong tay cầm ấm áp khăn, ngày này sở hữu vất vả giống như liền không còn sót lại chút gì. Kia một đội đến chỗ nào rồi? Từ Bạc Cảnh Nguyên Hòa Thuận Vương Long Khiếu mang đội tiên phong quân, khẳng định là so với bọn hắn mau không chỉ một chút nhi. Ôn Tiểu Uyển thực hoài nghi, chờ bọn họ cọ sát đến Ngọc Môn Quan phía trước trượng, có phải hay không đã đánh xong? Quá đến Cư Minh đóng, Tĩnh Vương gia có lẽ cũng không biết phía trước đại quân nhất cử nhất động, nhưng này đó tin tức Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt đối nắm giữ ở trong tay, không ngừng này đó, còn có trong cung, cùng với hết thể quan hệ đến lần này hành quân sở hữu việc nhỏ không đáng kể. Chỉ là kém 3 ngày hành trình, thế nhưng kém nhiều như vậy. Ôn Tiểu Uyển là mù đường không giả, nhưng nàng bối bản đồ bản lĩnh, siêu cường. Xem một lần bản đồ, là có thể nói ra nơi nào là nơi nào. Chờ thật đến nơi đó thời điểm, nàng vẫn cứ cái gì cũng tìm không thấy. Bọn họ ngày đêm kiêm hành, chúng ta nơi này. Nhiếp Cẩn Ngôn chọn chọn ít ỏi môi, không ở tiếp tục nói. Ôn Tiểu Huyền không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, nàng cười an ủi, ngươi cưỡi ngựa cũng vất vả, như vậy chậm đã điểm nhi, cũng không tệ lắm. Nhiếp Cẩn Ngôn võ công là không tồi, nhưng hắn rốt cuộc không phải hàng năm hành võ người, thuật cưỡi ngựa phương diện này, nhiều lắm xem như sẽ kỵ, tuyệt đối chưa nói tới có bao nhiêu bền, thời gian dài như vậy ở trên lưng ngựa kiên trì, thực không dễ dàng. Ở trong cung, Nhiếp Cẩn Ngôn ngao đến là tâm huyết, lại không phải thể lực. Sinh hoạt cũng coi như đến sống trong nhung lụa, mà lần này đi ra ngoài. Ôn Tiểu Huyền ngắm liếc mắt một cái chính mình phá giường, nghe nói này vẫn là chiếu cố nàng là Tĩnh Vương gia nhất sủng tín nữ quan, mới đơn độc phân một gian nhà ở. Giống tiểu đào như vậy tiểu thị nữ, đều là tế đến hậu viện đại giường chung. Hợp với Tĩnh Vương gia như vậy bắt bẻ người, chủ địa phương đều cùng dĩ vãng khác nhau như trời với đất, cũng không biết Nhiếp Cẩn Ngôn nghỉ ngơi địa phương sẽ là bộ dáng gì. Liên ở Ôn Tiểu Huyền do dự muốn như thế nào mở miệng, hỏi một chút Nhiếp Cẩn Ngôn đang ở nơi nào, có hay không bị lưng ngựa ma phá phần bên trong đùi loại này bí ẩn bộ vị khi, Nhiếp Cẩn Ngôn bỗng nhiên nói, đêm nay, ta trụ ngươi nơi này. 38 cái thứ nhất đêm. Ôn Tiểu Huyền liền không nên đối Nhiếp Cẩn Ngôn ôm có bất luận cái gì tin tưởng, nói cái gì từ nàng nơi này trụ, làm khó nàng sơ nghe những lời này khi, còn tim đập ra tốc lập tức, cho rằng Nhiếp Cẩn Ngôn cái này cứng nhắc thái giám chết bầm, rốt cuộc nghị thông suốt, muốn đầu ôm ấp đầu, kỳ thật nhân ra là sớm, có tính toán. Ngươi làm gì? Phóng giường không được, muốn chỗ ở thượng. Trước hai lần trong phòng hảo thuyết có trương ghế dựa, có thể kêu hắn ngồi cái chính túc, lúc này không có ghế dựa, Ôn Tiểu Huyền trong lòng còn cười thầm đâu, ai đạo nhân ra đến là sẽ chính mình tìm địa phương. Nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn ôm một giường chăn, lay trước tiên ném trên mặt đất trung ương chiếu, liền phải đánh phô đệm chăn, Ôn Tiểu Huyền khí bất quá mà một ngông ngồi xuống chiếu mặt trên, không cho hắn tiếp tục phô. Dường như vậy tiểu. Nhiếp Cẩn Ngôn du mắt, không xem Ôn Tiểu Huyền. Tầm mắt như có như không trên mặt đất đánh hoảng, nói chuyện thanh âm, càng ngày càng thấp nhược, đến sau lại khi, gần như không thể nghe thấy. Nguyên lai hắn cũng hiểu được trột dạ a, Ôn Tiểu Huyền đã ở trong lòng chửi má nó, trên mặt lại vẫn là cười hì hì nói, đúng vậy, dường như vậy tiểu, ta đều trụ không quen, sợ là sẽ ngủ ngủ liền từ trên giường rơi xuống, không bằng. Thiếp thân bồi tướng công cùng nhau ngủ dưới đất đi. Ôn Tiểu Huyền liền tự xưng ở phía sau thời điểm, đều từ ta đổi thành thiếp thân. Nhiếp Cẩn Ngôn san bằng hai vai thực sự run lên lại run. Huyền Nhi, đừng hồ nháo, đi ngủ đi, ngày mai còn muốn hành quân. Ôn Tiểu Huyền tự giác nàng chính mình thực hiện lương thục đức, cùng nháo tự chưa bao giờ dính dáng, vì tiếp tục lóe sáng trên người nàng này đó tốt đẹp phẩm đức, nàng thực trực tiếp mà muốn đi đoạt lấy Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay chăn. Ân, tướng công yên tâm, ta không náo loạn, chúng ta này liền ngủ, tướng công ngươi mệt mỏi một ngày, chăn ta cửa hàng thì tốt rồi. Nhiếp Cẩn Ngôn thon dài lông mày cao cao khơi mào. So người khác càng dài đôi mắt mị thành một cái duyên dáng đường cong, chỉ là chán ra ánh mắt, có nói không nên lời mọi cách bất đắc dĩ. Hắn như vậy thân mình, cùng dương bất đồng giường, nhưng có cái gì ý nghĩa, cố tình Ôn Tiểu Huyền chấp nhất tại đây. Nếu là đổi cá nhân, tổng đề việc này, sớm bị hắn một trưởng chụp đã chết. Duy có Ôn Tiểu Huyền là bất đồng, Ôn Tiểu Huyền nói kia lời nói thời điểm, cũng là bất đồng. Mỗi lần nhìn Ôn Tiểu Huyền con ngươi kia không chút nào giả vờ thần sắc, hắn trong lòng nói không nên lời chua xót tư vị. Hắn hẳn là buông tay. Ôn Tiểu Huyền mới mười mấy tuổi, hoa nhi dường như tuổi, tìm cái dạng gì nam nhân tìm không thấy đâu, hà tất lôi kéo nàng, cùng chính mình suy sút nhân sinh, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến buông tay, hắn liền cảm thấy cả trái tim đều đau nát, vô luận như thế nào cũng là luyến tiếc. Hắn thừa nhận chính hắn là ích kỷ, tại đây sự kiện thượng, hãy còn là ích kỷ. Sẽ làm khóa, còn có thể đem khóa làm được thiên hạ đệ nhất, tâm tư đều không khỏi dị thường tinh tế, lại mắt thấy trong cung ác ta từng màn. Ôn Tiểu Huyền xem mặt đoán ý trình độ đủ tiệm dâng lên. Nàng nếu dám không ngừng nghỉ mà khi dễ ở người khác trong mắt giống như gặp quỷ dường như Nhiếp Cẩn Ngôn, đương nhiên là đối Nhiếp Cẩn Ngôn tâm tư biết sáu biết bảy. Nàng ngoan ngoãn mà nháy đôi mắt, duỗi tay lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn thon dài cốt cảm ngón tay, tiểu thanh tiểu khí mà nói, phong cao đêm đen. Ôn Tiểu Huyền tưởng nói chính là phong cao đêm đen, nhân gian nửa đêm sẽ sợ lánh lại sợ yêu, đáng tiếc lời này còn không có nói xong, yêu quái liền thật sự tới. Bọn họ nơi này gian phá nhà ở, chất lượng vốn dĩ liền không tốt, nửa đêm gió nổi lên, đã quát đến phòng ở bốn phiến tường đi theo cùng nhau lay động không ngừng, phù hôi thổi đến mãn phòng giáng trần, giống như điểm hân hương dường như, nhắc tới cái mũi đều sặc đến hoảng. Hiện giờ nóc nhà không biết là như thế nào, thế nhưng hoa hoa làm vang, liền phiến mái ngói rách nát thanh âm, chói tai mà đáp lại nửa đêm trận gió. Ôn Tiểu Huyền chính là trước kia không có tự mình trải qua quá, xem qua phim truyền hình, đọc quá tiểu thuyết luôn là không ít, rất rõ ràng này tự đỉnh đầu truyền đến thanh âm ý nghĩa cái gì. Ôn Tiểu Huyền kia chưa kịp kêu xuất khẩu nửa câu sau, liền biến thành, nờ nờ giờ, cái nào hôn đản tới hư lão nương chuyện tốt, lão nương chú hắn đời này tình nhân, đều là hắn thất lạc nhiều năm thân muội muội. Khàn cả giọng, tức muốn hụt máu. Nàng liền nói mị, ngươi làm Nhiếp Cẩn Ngôn loại này tử diện than tới nhào vào trong ngực, còn không bằng buộc hắn nhảy chảo dầu. Nhiếp Cẩn Ngôn này thái giám chết bầm định là trước tiên đã biết cái gì tiếng gió, biết đêm nay sẽ có việc phát sinh, lo lắng an toàn của nàng có bệnh nhẹ, lúc này mới chạy tới nàng nhà ở thủ. Nhiếp Cẩn Ngôn phản ứng không ở ngoài miệng, mà ở động tác thượng, hắn tay trái một phen đem Ôn Tiểu Huyền ôm ở trong ngực, tay phải ở bên hông một sờ, một cái năm thước lớn lên rồi, bang một thanh âm vang lên, triển cánh tay vòng lương mà ra. Ôn Tiểu Huyền đôi mắt liền thẳng. Thượng một lần Nhiếp Cẩn Ngôn ra tay ứng phó Mạc Phi dạng khi, là bàn tay trần. Ôn Tiểu Huyền còn tưởng rằng Nhiếp Cẩn Ngôn là không cần binh khí đâu, vạn không nghĩ tới Nhiếp Cẩn Ngôn không ra tay tác đã, ra tay lại là một cái thuần cương chế tạo, phiếm tinh quang mềm chất nhưng đoạn tiết roi dài. Ta dựa, tướng công, ngươi dùng roi a. Ôn Tiểu Huyền kích động mà nương nàng vị trí địa thế, bị Nhiếp Cẩn Ngôn ôm vào trong ngực, nhón chân tới, ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên má, thống khoái mà hôn một cái. Một đôi thủy tinh con ngươi chán ra hưng phấn mà quan tới. Nhiếp Cẩn Ngôn không thể lý giải Ôn Tiểu Huyền vì sao như vậy vui vẻ, chỉ là nhìn đến nàng niềm vui nhảy nhót một trường tiểu tiếu mặt, cũng đi theo cười một chút, liền trên nóc nhà những cái đó bọn đạo trích cả gan làm loạn, cũng cảm thấy không như vậy quá mức. Vậy ngươi ngoan ngoãn mà ở trong phòng chờ ta, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nhiếp Cẩn Ngôn nói liền phải buông ra nàng, Ôn Tiểu Huyền nơi nào chịu làm, còn chưa chờ Nhiếp Cẩn Ngôn đem nàng đẩy ra đi, nàng chính mình chết dính vào Nhiếp Cẩn Ngôn trên người. Lưu luyến không rời nói, Tĩnh Vương gia mang theo vài vạn đại quân, còn có mấy trăm thị vệ, không kém ngươi một cái đi. Ôn Tiểu Huyền cũng không tin, Nhiếp Cẩn Ngôn không ra đi, dám ở phòng thượng nhảy tới nhảy lui những cái đó ra hỏa, là có thể xốc ra cái gì sóng gió tới. Kia Tĩnh Vương gia cũng liền không cần lãnh binh đi Ngọc Môn Quan, trực tiếp ở chỗ này nền cổ tự sát đi. Không thể nói bậy, đại quân sao có thể đi vào trạm dịch, thả người nhiều càng không hảo thi triển, bên ngoài những người đó nếu một dám đến, tất là không có sợ hãi. Ôn Tiểu Huyền không để ý tới Nhiếp Cẩn Ngôn nói này đó, ôm Nhiếp Cẩn Ngôn không bỏ. Cùng lúc đó, nóc nhà thanh âm càng vang, đã có toái đoạn mái ngói rơi xuống dưới. Nhiếp Cẩn Ngôn sờ sờ Ôn Tiểu Huyền tan búi tóc đỉnh đầu, thừa dịp Ôn Tiểu Huyền còn không có phản ứng lại đây, hắn lòng ôm lấy Ôn Tiểu Huyền cánh tay, nhấc lên chuẩn bị dùng để ngủ dưới đất chăn, bao lấy Ôn Tiểu Huyền, đem nàng thẳng tắp lại vững vàng mà ném đi trên giường ngủ. Sau đó, hắn cả người như một con đằng khởi thiên hạc. Một roi mở đường, nửa cái nóc nhà bị hắn tiên bay ra đi, liên thanh kêu thảm thiết từ nóc nhà truyền xuống dưới. Chiên thanh gọi cuốn Ôn Tiểu Huyền, hướng về phía nóc giường mắt trợn trắng, nhà nàng tướng công thật sẽ đau người, làm nàng có thể nằm ở trên giường, xem ngôi sao. Nhiếp Cẩn Ngôn dẫn theo một cái roi thép, bay đi nóc nhà khi, bên ngoài đã đánh nhau thành một đoàn. Tĩnh Vương gia từ Tĩnh Vương phủ mang ra tới, sẽ không tất cả đều là tú nương may vá, cực lợi hại thị vệ tự nhiên cũng là đi theo như vậy một đám. Nhiếp Cẩn Ngôn hai chân điểm ở rách nát nóc nhà một chỗ nóc nhà chỗ, trong tay cầm roi thép, vẻ mặt ngưng trọng túc sát mà nhìn cùng Tĩnh Vương phủ thị vệ chém giết ở bên nhau hắc y rìa nhân. Này phê hắc y rìa nhân ăn mặc thống nhất, tất cả đều dùng miếng vải đen che mặt, ước chừng có 30 mấy cái, bố trí đội hình, rất có quy luật, là một chữ tăng ra, thành cây quạt hình, mà Tĩnh Vương phủ thị vệ lựa chọn chính là các điểm đánh bại, có điểm có vẻ như tán xa giống nhau, dần dần lại có bị vây đi vào thế. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không để ý thị vệ chết sống, hắn vững vàng mà đứng ở xà nhà phía trên, trừ phi có nào mấy cái không có mắt hắc y hề phục, hướng hắn đánh tới, hắn mới có thể giơ tay một roi, hướng đuổi rồi bỏ giống nhau đem bọn họ đuổi khai. Hắn vững vàng bất động, chỉ cần bảo vệ cho hắn dưới chân này trương giường, cùng với này gian nhà ở tương đối kia gian trong phòng an toàn liền hảo. Tĩnh Vương gia thật không lỗ là cái mông trầm vương gia, bên ngoài đánh thành bộ dáng này, nhân gia liền cái mặt cũng chưa lộ. Làm khó thị vệ thủ lĩnh mang theo còn thừa những cái đó thị vệ, đem kia gian phòng ở từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu bảo hộ cái mưa gió không ra. Nhiếp Cẩn Ngôn không rõ lắm đám hắc y rìa nhân này, xuất hiện tại đây mục đích là cái gì. Bọn họ muốn ám sát Tĩnh Vương gia, cơ hồ là không có thành công khả năng tính, nhưng bọn họ vẫn là rất nhiều mà ra tới, chẳng lẽ chỉ là vì quấy rầy không thành. Ôn Tiểu Huyền không có Nhiếp Cẩn Ngôn nghĩ đến nhiều như vậy, nàng bọc chăn, bái rừng duyên. Ở xuyên thấu qua kia phá một cái động lớn nóc nhà, nhìn đến đầy trời ngôi sao khi, cũng thấy được Nhiếp Cẩn Ngôn một thân sắc khí, khởi tay tiên lạc, gần người công kích hắn kia mấy cái hắc y hề nhân, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, phát phát trụ phi. Nhiếp Cẩn Ngôn ném roi động tác, làm được lưu loát mà tiêu sái, lang lợi mà xoáy khí. Ôn Tiểu Uyển nhịn không được phải cho hắn vỗ tay vỗ tay. Thanh lanh dưới ánh trăng, Nhiếp Cẩn Ngôn trắng thuần nạm bạc biên cầm phục, bị phong nhẹ nhàng thổi bay bên rác, toàn bộ ám văn sóng gió nổi lên, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn xách theo cái kia roi thép, ảnh quang giao ánh, thật là hoa vận nội liễm, lưu quang dấu dếm. Ôn Tiểu Uyển đấy lòng có một loại nói không nên lời trào lưu, âm thầm mà dâng lên, lại âm thầm mà rơi xuống, tâm hồ tạo nên kia phiến gọn sóng, liền nàng chính mình đều không có cảm giác được, nàng chỉ cảm thấy nhìn như vậy Nhiếp Cẩn Ngôn, cả người nhiệt tình như hỏa, có thể bậc lửa xa ha ra sa mạc. Đám kia hắc y hề nhân, tới cũng mau, đi cũng nhanh. Bọn họ lần này hành động, ở người xem ra, lấy không đến bất luận cái gì ích lợi. Nhiếp Cẩn Ngôn lại thâm cho rằng này nói là quấy rầy, không bằng nói là một lần cảnh kỳ, phía trước chắc chắn từng bước quấy nhiễu. Chờ những cái đó hắc y hề nhân tan đi, Nhiếp Cẩn Ngôn gọi tới Tĩnh Vương gia thị vệ thủ lĩnh, đều hắn gấp bội chú ý Vương gia an toàn, đại quân cái khác sự tình đều có thể không để ý tới. Thị vệ đội chỉ phụ trách Vương gia an toàn là được. Đặc biệt là ngày mai sắp sửa thông qua đường Châu Sạn Đạo, nơi đó hai sườn đều là huyền nhai vách đá, đại quân thông qua, đặc biệt nguy hiểm, hơi có sơ suất chính là đại họa. Hung chi còn tới đêm nay này vừa ra. Này nhóm người thuộc về nào một thế lực đâu? Như thế gõ sơn chấn hổ, lại cái gọi là chuyện gì? Nhiếp Cẩn Ngôn trong lúc nhất thời cũng sở không rõ ràng lắm. Chờ hắn thu thập hảo bên ngoài tàn cục, lại lần nữa trở lại Ôn Tiểu Uyển kia gian khuyết thiếu nửa mặt nóc nhà phòng ngủ khi Ôn Tiểu Uyển còn chưa ngủ, bái rừng duyên, một tay chống cằm, giống xem vinh quy anh hùng giống nhau nhìn hắn. Nhiếp Cẩn Ngôn ra đầu một trận tê dại. Trình gian trạm dịch, trừ bỏ Tĩnh Vương ra nghỉ ngơi kia gian phòng ngủ, cái khác nhà ở toàn như Ôn Tiểu Uyển này gian nhà ở giống nhau. Tổng thể so một lần, bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn tự hủy cùng sau lại huy tiên bên nhau, này gian nhà ở bị hao tổn trình độ. So với cái khác bị hắc y hệ nhân có mục đích phá hư những cái đó, còn muốn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất chỉ là nóc nhà lộ cái động, đại bộ phận vẫn là tốt, giường còn có thể dùng. Nhiếp Cẩn Ngôn tiến vào phía trước, đã thu cái kia roi thép. Nhìn kỹ tới lại là chiền ở bên hông cùng cái kia đai ngọc chặt chẽ kết hợp, không chú ý thật nhìn không ra tới đó là vũ khí, còn tưởng rằng là trang trí phẩm đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn ho khan một tiếng, hướng về phía Ôn Tiểu Uyển vây vây tay, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Ta lại không phải Tĩnh Vương gia, đánh đến như vậy kịch liệt, ta có thể ngủ được sao? Ôn Tiểu Uyển đã xuyên thấu qua tàn phá cửa sổ, nhìn đến đối diện Tĩnh Vương gia nghỉ ngơi căn nhà kia chẳng huống, này nhị hóa Vương gia nên không phải là bởi vì trong lúc nhất thời không tuyển đến xuyên nào kiện quần áo đối mặt thích khách, mà trước sau không có thỏ đầu ra đi. Nhiếp Cẩn Ngôn ban đầu chuẩn bị ngủ dưới đất địa phương, nếu nằm xuống đi, kia nhìn đến đầy trời tinh đấu, so Ôn Tiểu Uyển ở trên giường xem còn rõ ràng đâu. Ôn Tiểu Uyển là 45 độ giác. Hắn là vương góc. Nhiếp Cẩn Ngôn chậm rãi đi đến bên giường, không chờ Ôn Tiểu Uyển nói cái gì đó, ngồi xuống mép giường, ngươi hướng bên trong một chút. Nay liền đúng rồi, sớm muộn gì sự mị. Ôn Tiểu Uyển không chút nào che giấu mà cười cười, lộ ra bên môi hai cái không lớn tiểu diệu hoa, bọc chăn, hướng giường bên trong cọ cọ, biên cọ biên hỏi, chúng ta cái một cái chăn sao. Đến nỗi những cái đó đột nhiên xuất hiện hắc y gì nhân là cái gì địa vị. Nhiếp Cẩn Ngôn lại vì cái gì sẽ biết những cái đó hắc y hệ nhân sẽ đột nhiên xuất hiện từ từ nhàm chán vấn đề, ở nam sắc trước mặt, hết thể bị Ôn Tiểu Uyển làm lơ. Ta không sợ lãnh, không cần cái, chính ngươi cái hảo là được. Đúng hạn nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn mạch sắc hai má, phiếm ra đào hoa sắc, Ôn Tiểu Uyển liền thỏa mãn. Không sợ lãnh gì đó, từ từ đêm dài, ai có thể nói rất đúng đâu. Ôn Tiểu Uyển không có hồi ngôn, chỉ ngoan ngoãn mà dựa theo Nhiếp Cẩn Ngôn theo như lời, dựa đi giường bên trong. Nhiếp Cẩn Ngôn liền dậy đều không có kéo, ôm vai, nghiêng thân mình, như tiểu long nữ ngủ dây thừng tuyệt kỹ giống nhau, chỉ dính cái mép giường. Ôn Tiểu Uyển cũng làm bộ không thấy được, đóng đôi mắt bắt đầu giả bộ ngủ. Nàng ban ngày ở trong xe ngựa, ngủ đến không ít, cũng không như thế nào vây, lại có hôm nay buổi tối này trô đánh nhau, nàng kỳ thật phi thường tinh thần. Không biết qua bao lâu, thẳng đến nghe thấy bên người người phát ra lâu dài hô hấp, tựa hồ là ngủ rồi, Ôn Tiểu Uyển động tác thực nhẹ mà từ trên giường bò lên. Đem cái ở chính mình trên người chăn hoành lại đây, đem trong đó một nửa đáp ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, một nửa kia lại khoác hồi nàng chính mình bên người. Làm xong sau, Ôn Tiểu Uyển cũng nghiêng đi thân đi, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn cùng sườn, cánh tay chậm rãi từ Nhiếp Cẩn Ngôn mặt sau, phàn đến Nhiếp Cẩn Ngôn eo chỗ, nho nhỏ đầu hơi hơi xúc, chôn tới rồi Nhiếp Cẩn Ngôn như cánh hai vai chỗ. Ôn Tiểu Uyển làm này đó thời điểm, cũng là tay chân nhẹ nhàng, lo lắng đề phòng, sợ Nhiếp Cẩn Ngôn tỉnh lại. Nàng căn bản không chú ý tới từ nàng đem chăn bông đường ngang đi thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn kia cụ vốn dĩ liền phong đến không thoải mái thân mình, rõ ràng cương thành một khối quan tài bản, mà cánh tay của nàng phản qua đi khi, Nhiếp Cẩn Ngôn thân mình, quả thực có tiềm lực đi tu luyện cương thi. Kia chỉ hoành ở hắn bên hông cánh tay, là cố hắn kiên kỵ, ôm vào trên eo chỗ, gần sát với ngực bụng địa phương. Lòng bàn tay chỉ kém như vậy một chút là có thể đủ đến hắn trái tim, bao trùm trụ nơi đó nổi trống giống nhau tim đập. Cũng là từ cái tay kia cánh tay leo lên tới bắt đầu, Nhiếp Cẩn Ngôn hàng năm có chút thiên thấp nhiệt độ cơ thể, thế nhưng chậm rãi ấm áp đi lên, tiệm có chút vượt qua ngày thường độ ấm. Còn sót lại ban đêm, Ôn Tiểu Huyền yên giấc như một con hô hô tiểu trư, bị nàng ôm Nhiếp Cẩn Ngôn lại hồ tư loạn tư, mấy phen lăn lộn, không biết khi nào mới ngủ. 39 đường châu sạn đạo. Này dù sao cũng là bọn họ đệ nhất đêm. Ôn Tiểu Huyền mặc kệ phía trước nghĩ đến như thế nào thực hoàng thực bạo lực, chân chính thực thi lên, cuối cùng lựa chọn vẫn là một bước một cái dấu chân. Bình tĩnh ấm áp, cần thiết là giọng chính. Như đêm hôm đó cái thứ nhất ôm ấp đu hòa. Từ có mang đề phòng, xa lạ xa cách, có thể tựa hiện tại như vậy gần người, đã là rất lớn tiến bộ, Ôn Tiểu Huyền vẫn là thực thỏa mãn. Nếu không không đợi nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn thế nào đâu, Nhiếp Cẩn Ngôn phải bị nàng dọa chạy. Phải biết rằng kia chính là hậu cung liền các phi tần, đều sợ hai thận hình tư tư chủ, nhân xương quỷ kiến sầu Nhiếp Cẩn Ngôn a. Ôn Tiểu Huyền vô tâm không phổi, lại cũng không dám quên chỉnh bộ tiểu thuyết chung, miêu tả Nhiếp Cẩn Ngôn kia mấy chỗ đôi câu vài lời, đủ có thể hám tâm động phổi, máu chảy thành sông. Làm không hảo Nhiếp Cẩn Ngôn còn phải hoài nghi nàng mưu đồ gây rối, căn cứ lên giường chính là tưởng khi dễ người ý tưởng cũng chưa chắc, một roi giống chụp phi những cái đó hắc ý hệ nhân giống nhau đem nàng cũng chụp bay. Lúc này mới thật là bi kịch đâu. Nước ấm nấu hết xanh, chậm rãi nấu đi. Một ngày nào đó, sẽ nước chảy thành sông. Ôn Tiểu Huyền trong lúc ngủ mơ, đã xác định nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn quang minh tiền cảnh. Nay đây thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Ôn Tiểu Huyền ngồi vào Tĩnh Vương gia siêu cấp xa hoa xe ngựa to khi, còn táp đi miệng, vẻ mặt dư vị mà ngây ngô cười đâu. Tĩnh Vương gia nhìn nhìn, liền có chút khó chịu. Ngươi nhìn một cái ngươi họa cái này y y bộ dáng, rõ ràng chính là một trương láo hổ ra sao. Bổn vương nhà kho ra hổ làm quần áo, chẳng lẽ còn thiếu sao? Đêm qua, hắc y sát thủ nhóm cùng hắn vương phủ thị vệ, ở các phòng nóc nhà thượng chạy tới nhảy đi, đánh đến mái ngói tung bay khi, Tĩnh Vương gia chính ghé vào trong ổ chăn, rồi dám Ôn Tiểu Huyền tân họa cho hắn này trương ra hổ y y dạng, đến tột cùng đem ra hổ như thế nào lộng, mới có thể làm cho như họa dạng đoan chính ngất rắn đâu. Ôn Tiểu Huyền mặc kệ Tĩnh Vương gia, nàng vẫn là bái cửa sổ xe khẩu hướng bên ngoài xem, lúc này nàng xe ngửa cách Nhiếp Cẩn luôn càng gần. Chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến cưỡi cao đầu đại mã, ở phía trước đội ngũ người nọ. Nhìn thấy Ôn Tiểu Huyền không chịu để ý đến hắn, Tĩnh Vương gia tâm tình càng không hảo. Hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu được Nhiếp Cẩn Ngôn rốt cuộc nơi nào hảo, đáng giá Ôn Tiểu Huyền như thế coi trọng tương thêm, mà hắn một cái vương gia đã mọi cách lấy lòng, Ôn Tiểu Huyền đối trên mặt hắn lập tức cung kính, nội bộ. Tĩnh Vương gia lão mắt lóe sáng, một chút không đốc. Vương gia gì đó đều là mây bay. Nay hùng nha đầu sợ là một chút không đem hắn đương hồi sự. Hắn có cái gì nhưng hiếm lạ, ngươi tròng mắt đều mau rớt trên người hắn. Như Tĩnh Vương gia theo như lời, Nhiếp Cẩn Ngôn thật không có gì nhưng hiếm lạ, đừng nói đặt ở vũ trụ mênh mông, mênh mang thời không, liền tính là đặt ở chỉnh bộ trong tiểu thuyết, so Nhiếp Cẩn Ngôn nhận người hiếm lạ người, cũng có khối người, nhưng kia quan nàng chuyện gì? Ôn Tiểu Huyền nhíu môi, liền nói hiện tại đi, nàng nếu là không bái ngoài cửa sổ xe hướng xem, phải bị Tĩnh Vương gia lôi kéo xem kia từng đống ý liễu bộ dáng. Làm trước nhất thời trống không trạch nữ, nàng không có trọng đại trường hợp khi, cơ bản là một bộ quần áo có thể xuyên một tuần, nhưng không có Tĩnh Vương gia này phân kính, liền khối cắt cổ cổ khăn, cũng muốn cùng trên đầu châm sức xứng đôi mới được, kém kia một tia nửa ly, đều chịu đựng không được, quả thực có điểm cưỡng bách chứng. Tĩnh Vương gia, ngài lão nhân gia quản được có chút khoan đi, ta xem đến là chính mình nam nhân, thực thủ nữ tác. Cùng Tĩnh Vương gia hôn chín, Ôn Tiểu Huyền nói chuyện thời điểm cũng không có quy củ nhiều như vậy. Ôn Tiểu Huyền phát hiện, Tĩnh Vương gia rất thích nàng điểm này. Mỗi ngày sinh hoạt ở đã định trở thành khen tặng, liền như mỗi ngày ăn bảo ngư tôm hùm, khẳng định sẽ dinh dưỡng quá thừa, cảm thấy nị đi. Nàng liền như một đạo khai vị tiểu thái, chẳng sợ thô lương tạp vị, nhưng ngẫu nhiên nếm thử, cũng lần giác tươi ngon. Ôn Tiểu Huyền còn hiểu đến thu phóng tự nhiên, cũng không một mặt cấp cái mũi đặng mặt, chương chỉ có độ, Tĩnh Vương gia bị nàng hống đến cũng có chút mơ mơ màng màng. Nhưng tổng thể cảm giác vẫn là thực tốt đẹp. Duy độc ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, hai người không có bất luận cái gì biện pháp thống nhất. Tĩnh Vương gia líu lưỡi, hắn cũng coi như nam nhân. Không lưu tình chút nào mà vạch trần Nhiếp Cẩn Ngôn trên người kia khối máu chảy đầm địa vết sẹo. Ôn Tiểu Huyền sớm không sao cả, dơ lên gương mặt tươi cười xoay đầu tới, ý ý Vương gia nói, chẳng lẽ hắn là nữ nhân. Ở Tĩnh Vương gia nghẹn họng nhìn chân chối, Ôn Tiểu Huyền thực mau thuận một câu, ngươi xem, hắn tự nhiên là nam nhân, còn có a Tĩnh Vương gia ngải lão nhân gia tốt nhất không cần ở trước mặt ta nói hắn nói bậy, ta thực mang thủ a. Lần sau cho ngươi quần áo bộ dáng, bảo đảm ngươi xuyên liền lộ ngông. Tĩnh Vương gia căn bản không đem Ôn Tiểu Uyển nói mê sảng trở thành là uy hiếp, Ôn Tiểu Uyển cho hắn ấn tượng chính là nho nhỏ tiếu tiếu tiểu miêu một con, khoảng cách hóa thân vì lão hổ còn kém rất xa. Muốn bổn vương không nói cũng đúng, tới, ngươi cho bổn vương nói nói, này lại hậu lại ngạnh lão hổ ra, như thế nào có thể làm thành ngươi quần áo bộ dáng như vậy? Tĩnh Vương gia đem quần áo bộ dáng đặt tới Ôn Tiểu Uyển trước mắt, Ôn Tiểu Uyển không có biện pháp lại trốn, nàng chỉ vào y y bộ dáng sóc nói, loại này có thể dệt ra tới à? Ngươi tú nương tay nghề như vậy xảo, văn hổ văn còn có báo văn, dệt ra tới hoặc là xe ra tới, cũng có thể nhiệm ra tới, như vậy liền thành một loại tân màu sắc và hoa văn, chẳng những mùa đông có thể mặc, mùa hè cũng có thể xuyên, một năm bốn mùa đều có thể xuyên. Tĩnh Vương gia, ngươi có thể cấp loại này tân màu sắc và hoa văn mệnh danh cái tên của ngươi. Ôn Tiểu Uyển nói tới đây, nâng lên tay điểm điểm Tĩnh Vương gia trên người kia kiện quần áo chuế hai mảnh da hổ trang trí cổ áo nói, ngươi nhìn một cái, ngươi dùng thật da hổ. Có vẻ liền không bảo vệ môi trường, cự tuyệt giết hại. Ôn Tiểu Uyển nói còn không có nói xong, Tĩnh Vương gia cũng không hiểu được bảo vệ môi trường này từ rốt cuộc là ý gì, chỉ là trong lòng đối Ôn Tiểu Uyển dạy hắn nhiễm tân bố dạng, còn dùng tên của hắn tới mệnh danh chủ ý, vừa lòng đến niềm vui ủng hộ.